Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 42. Ngũ hành này quyết người cũng thu cất đi, phong tàn dương đạo. Diệp Trần rất là kinh ngạc, hai người mỗi người lựa chọn nhất phương hộp ngọc, cũng không người nào biết trong đó là vật gì, hắn tới trà đang thầm vui, vận khí không tệ, lấy được đối với chính mình còn có trợ giúp thần đan. Không nghĩ tới, phong tàn dương lại đem ngũ hành quyết cũng đưa cho hắn. Tiền bối, Diệp Trần mở miệng. Phong Tàn Dương nhẹ nhàng vẫy tay, cười khổ nói, ta thiên phú có hạn, thọ nguyên cũng còn dư lại không có mấy, cho dù được này thần pháp, cũng không có ích lợi gì, ta đây còn có một mai thần đan, có thể khôi phục nhanh chóng thần nguyên, cũng cùng nhau đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Phong Tàn Dương coi là thật sử dụng nhất phương hộp ngọc, hiển nhiên là trước lấy được chí bảo. Diệp Trần thần sắc trở nên nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, ta biết tiền bối suy nghĩ, nhưng vãn bối không thể nào tiếp thu được tiền bối y bát. Hơn nữa ngũ nhạc lầu mặc dù không còn tồn tại, nhưng tiền bối hậu nhân chưa chắc liền đã đoạn tuyệt. Nói đến đây, Diệp Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm tư chốc lát, vẫn là quyết định nói ra. Bây giờ tiên vũ giới đã có thần cảnh quy tắc hàng lâm, tiền bối có thể đi ra kiếm chi thế giới, tự mình đi tiên vũ giới tìm nguồn gốc, cho dù kết quả không như ý, cũng có cơ hội lựa chọn thích hợp hơn truyền nhân. Nhưng thứ này chỉ bảo tiền bối hay lại là để lại cho hậu nhân, hoặc là truyền nhân đi. Lời ấy coi là thật. Phong Tàn Dương thần sắc khẽ run, cặp kia đục ngầu ánh mắt tàn phát ra trận trận tinh mang. Trước ngự tử ta suy đoán lúc, hắn cũng cấp bách muốn biết rõ câu trả lời, nhưng Diệp Trần không nói, hắn cũng không có hỏi lại. Giờ phút này, Diệp Trần cho khẳng định, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Như tiền võ giới thật xuất hiện thần cảnh quy tê, c, bọn họ xác thực có thể không hề chiều cố đến, trở lại tiên vũ giới. Những năm gần đây, ta cũng nghe qua một vài tin đồn, kiếm chi thế giới chỉ có chữ thiên vạn giới hơn nửa thần cảnh quy tắc. Một nửa kia thì bị Dạ Hoàng dùng để phong trấn yêu tộc. Bây giờ tiên vũ giới thần cảnh quy tắc có thể là tới từ ở đâu? Phong Tàn Dương đạo. Diệp Trần không có giấu giếm cái gì, đem tiên vũ giới một ít tình huống giảng thuật một lần. Ma Hoàng, yêu hoàng nhóm cường giả xuất hiện, ngự tiên tông như thế nào tiêu diệt bọn họ, liên minh hiện tại thần cảnh quy tắc bị đóng chặt ở Tấn Tiêu, các loại tin tức cũng từng cái một giảng thuật xuống. Hắn có thể nhìn ra Phong Tàn Dương là cái loại này mang lòng đại nghĩa người. Đi ra kiếm chi thế giới, muốn duy trì thần cảnh, chỉ có thể đi Tấn Tiêu, mà muốn ở Tấn Tiêu tu hành, phải lập được tâm thể, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối thứ lỗi, Diệp Trần đạo. Phong Tàn Dương đối với những tin tức này rất là kinh hãi, đạo, thành thật mà nói, năm đó tiến vào nơi đây, ta cũng đã nghe nói qua một ít tin tức, nhưng cũng không tin tưởng cái gì cuộc chiến của thần ma, một lòng chỉ nghĩ tưởng tu hành, lại nói câu khó nghe một chút lời nói, cho dù là bây giờ, những chuyện này ta cũng không có hứng thú chút nào. Bởi vì ta thọ nguyên đã không nhiều, sợ là chờ không đến ngày đó, người đều chết, còn quản cái gì ngập lụt ngút trời. Diệp Trần đạo, thiên đạo có lệnh, nhưng tiền bối chờ không đến ngày đó, cũng là mệnh số cho phép, nhưng nếu là thật có ngày hôm đó, còn hy vọng tiền bối có thể ra một phần lực. Phong Tàn Dương than nhẹ một tiếng, già nua trên dung nhan, nhiều mấy phần tinh thần, thiên có dị số, tự nhiên làm thuận lòng trời làm, ta bộ xương già này, cũng không biết còn có thể dài vò bao lâu. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật mong đợi. Dù sao ở chỗ này tỏa hóa vẫn đủ tiếc nuối, cho nên ta đáp ứng ngươi yêu cầu, có thể lập được tâm thể, nhưng sau khi đi ra ngoài ta sẽ trước tiên tìm tìm ngũ nhạc lầu tin tức, ngươi nếu đáp ứng ta bộ xương giả này liền thuận ngươi giày vò đi. Tấn Tiêu hoan nghênh tiền bối, ngũ nhạc lầu tin tức ta cũng sẽ hết sức tương trợ. Diệp Trần bừng rỡ, có thể lôi kéo một vị thần đạo dĩ nhiên là tốt. Dù sao kiếm chi thế giới bên trong tình huống còn có rất nhiều không ổn định, thần hoàng không gian những cường giả kia một lòng chỉ muốn mau sớm bồi dưỡng càng nhiều cường giả, còn đến không kịp để cho những người này tỏ thái độ. Có thể trước thời hạn lôi kéo một ít cường giả, đương nhiên là tốt. Phong Tàn Dương tại chỗ lập được tâm thể, hắn đã là thọ nguyên không nhiều người, không muốn ngồi biến hóa ở kiếm chi thế giới, nghĩ tưởng phải tìm ngũ nhạc sau lồng người, lưu lại truyền thừa. Có thể đi ra kiếm chi thế giới, vô luận kết quả như thế nào, cũng có thể, nhưng trong lòng tiếc nuối, còn lại thời gian, liền tùy tiện giày vào đi. Tiền bối, thần đạo lầu rốt cuộc có bao nhiêu tầng, tối đại cơ duyên vậy là cái gì? Diệp Trần hỏi. Bây giờ Phong Tàn Dương cũng là cùng trận doanh người, có cái gì đều được không có chút nào băn khoăn hỏi. Phong Tàn Dương đạo, thần đạo lầu cao có vạn trượng, không dưới ngàn tầng, nhưng chúng ta có thể tới chỗ tối đa chỉ có 4 tầng. Tại sao? Diệp Trần không hiểu. Nếu thần đạo lầu không dưới ngàn tầng, vì sao bọn họ chỉ có thể đi 4 lớp không gian? Phong Tàn Dương không trả lời mà hỏi lại đạo, ngươi có thể biết thần đạo không gian có bao nhiêu thần đạo vào nhập thần đạo bên trong lầu được bao nhiêu, đoạn đường này ngươi lại gặp phải bao nhiêu? Diệp Trần bầu quang nói lên, gật đầu nói, ta minh bạch, mấy trăm thần đạo, đi bất đồng tầng lầu, cho dù thần đạo lầu có ngàn lớp không gian, còn lại không gian chi bảo, cũng bị còn lại thần đạo cướp lấy, đi cũng vô dụng. Phong Tàn Dương gật đầu nói, không sai, mà thần đạo lầu tối đại cơ duyên, chính là hóa huyền đan. Diệp Trần kinh ngạc nói, hóa huyền đan, có thể là có thể tăng thêm phá cảnh thông huyền tỷ lệ thần đan. Không ép. Phong Tàn Dương gật đầu nói, thần đạo lầu mỗi lần mở ra, đều sẽ có một quả hóa huyền đan, muốn có được hóa huyền đan, phải một đường đi lên trên, tiến vào hóa huyền đan tranh đoạt không gian. Hóa huyền đan tranh đoạt không gian, chỉ có 9 vị trí, muốn có được vị trí, liền cần phải lấy được trước mặt thật sự đi không gian chí bảo. Tỷ như chúng ta, thật sự đi tầng thứ nhất không gian, có 3 cái chí bảo, được một trong số đó, liền có thể tới tầng thứ hai này không gian, lần nữa một trong số đó, liền có thể đi vào tam tầng không gian, được tam tầng không gian chí bảo, liền có tư cách đi tranh đoạt hóa huyền đan. Bất quá, phần lớn thần đạo cũng chỉ có thể ở trước mặt hai lớp không gian tranh đoạt, bởi vì tam tầng không gian người thắng, cơ hồ đều là thần đạo đỉnh phong, được hóa huyền đan sau, liền có thể đánh vào thông huyền không gian. Thì ra là như vậy, Diệp Trần, nhưng gật đầu, nguyên lai đây cũng là thần đạo lầu quy tắc, mỗi một lần mở ra, cơ hồ là có thể tạo ra được một vị thông huyền, tăng lên những người khác thực lực. Cứ thế mà suy ra, thông huyền không gian thánh địa là có thể bồi dưỡng thập phương thần cảnh, thập phương không gian thánh địa là bồi dưỡng xưng vương cảnh. Vương cảnh không gian liền lưu lại phá cảnh thần hoàng cơ duyên. Nhưng mà tu vi càng đi lên, đột phá độ khó chính là càng lớn, cũng không phải là một ít ngoại vật là có thể phá cảnh thành công. Nếu không, vương cảnh không gian cũng sẽ không chỉ có vẻn vẹn mấy người. Trong tay ngươi đồ vật, hẳn là thần khí đi. Phong Tán Dương bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Trần bàn tay quyền trượng, hỏi. Diệp Trần cũng không có chối. Phong Tán Dương đạo, ngươi cảnh giới là tốt nhất mê muội, quyền trượng lại vừa là tốt nhất lá bài tẩy, xuất kỳ bất ý bên dưới, có lẽ có thể giết ngược, tiến vào tam tầng không gian sau. Ngươi trước yếu thế, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi bước lên đệ tứ tầng không gian, có lẽ có thể giành được hóa huyền đan. Phong Tàn Dương bì, được tình huống mình đã không có tương lai có thể nói. Nhưng Diệp Trần lại không giống nhau, người này tuổi tác tuổi trẻ quá mức đáng sợ, có thể ở chừng 30, liền đạt tới đế cảnh đỉnh, phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn chỉ tương lai, tuyệt đối vô khả hạn lượng, cho nên nguyện giúp đỡ giúp một tay. Được. Diệp Trần không có kiểu cách, hai người thu trước mặt chí bảo sau, liền hướng đến tam tầng không gian đi, dựa theo thương lượng xong biện pháp, cướp lấy tam tầng không gian chí bảo. Hóa huyền đan bên trong không gian, đột nhiên truyền tới một tiếng nổ âm, phảng phất cả tòa thần đạo lầu đều phải sụp đổ như vậy, chấn triệt thiên địa. Nhưng rất nhanh, mảnh không gian này lại trở nên yên lặng lại, hệ thảy khôi phục như thường, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì như thế. Bất quá, lại có một đạo thân ảnh bước vào mảnh không gian này. Hắn toàn thân áo đen, làm cho người ta cực độ âm lãnh cảm giác, kia một đôi tựa như ưng chuẩn như vậy ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào một đạo thân ảnh thượng, kinh ngạc nói. Cổ Trần, không nghĩ tới ngươi lại so với ta trước một bước tới đây. Quần áo đen chặt bó buộc người, được đặt tên là Quân Thiên Táp, thần đạo bảng xếp hàng thứ hai cường giả, một thần tu vi cảnh giới, đã sớm đạt tới thần đạo đỉnh phong. Hắn đối diện vị kia được đặt tên là Cổ Trần Nam Tử, chính là thần đạo bảng đệ nhất tồn tại. Kiếm chi thế giới năm lớp không gian, có bảng danh sách. Mặc dù những thứ này bảng danh sách, ngay từ đầu cũng không phải là dựa theo thực lực mạnh yếu hạng, mà là dựa theo phá cảnh trước sau mà hạng. Nhưng vừa có bảng danh sách tồn tại, ai lại cam nguyện khuất phục người sau? Hơn nữa ở nơi này khô khan kiếm chi thế giới bên trong, là hạng mà chiến, chính là duy nhất thú vui. Cho nên, bảng danh sách hạng, cho dù không phải là chính xác nhất bài vị, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Quân Thiên Táp vì thần đạo vị trí đầu bảng, nhưng là cùng Cổ Trần chiến vô số lần, nhưng thủy chung kém hơn một chút, không có thể đoạ, được đứng đầu bảng vị. Tới sớm thì có ích lợi gì, hóa huyền đan, nhất định là vật trong túi ta, được hóa huyền đan, liền có thể chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, từ nay lại vào thông huyền, ngươi liền hoàn toàn bị ta đạp đi. Quân Thiên Táp cất tiếng cười to đến, đã thấy Trần đạp Cổ Trần, phá cảnh thông huyền không ai bị nổi cảnh tượng. Nhưng mà Cổ Trần lại không để ý chút nào, nhưng mà nhắm ngồi xếp bằng, âm thầm điều tức, chờ đợi chín người tới đông đủ, hóa huyền đan ra, sau đó cướp lấy. Ngươi! Thấy Cổ Trần không để ý chút nào, Quân Thiên Táp thần sắc âm trầm xuống, giống như một quyền đánh vào bọt biển thượng như thế, khá khó sự thụ. Bất quá rất nhanh, hắn con ngươi lại lần nữa lạnh co rút. Bởi vì ở Cổ Trần cách đó không xa, vẫn còn có một đạo thân ảnh. Ngươi là ai? Quân Thiên Táp kinh ngạc nói, Cổ Trần ở trước hắn đi tới đây, chẳng có gì lạ, dù sao Cổ Trần tại thần đạo trên bảng bài vị, ở trước hắn. Nhưng vẫn còn có người có thể ở trước hắn đi tới đây, hẳn là ý nghĩa, hắn thần đạo bảng thứ hai, tên có chút không phù hợp thực tế. Kia ngồi xếp bằng người bất ngờ chính là Thi Độc Vương. hắn là thông huyền cường giả, mặc dù đang thần đạo không gian, như có quy tắc áp chế hắn, nhưng cùng nhau đi tới, cũng là sở hướng phi mỹ, thứ nhất hàng lâm nơi đây. Thi Độc Vương không để ý đến Quân Thiên Táp, lặng lặng ngồi xếp bằng ở kia. Đối với hóa huyền đan, hắn không có hứng thú, bất quá, nhất định có người yêu cầu, cho nên viên thuốc này, không vì mình, hắn cũng phải lấy được. Tìm chết. Thời Thi Độc Vương cũng không coi chính mình, Quân Thiên Táp tức do tâm sinh, bóng người loài lên, trong nháy mắt đi tới Thi Độc Vương trước mặt, giơ tay lên chính là một dấu bàn tay chụp hạ xuống. Một trường kia ánh sáng u u, tựa như u hòa, cực kỳ đáng sợ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người này là hay không có tư cách không nhìn hắn. Thi Độc Vương mi vũ hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn lao xuống tới Quân Thiên Táp, bàn tay mạnh huy động, Thi Vương quyền đối, diện vụ tới. Lưỡng đạo ẩn quyết va chạm, chấn động ra một cổ kinh khủng uy lực còn lại, quét sạch tứ phương. Cái gì? Quân Thiên Táp đi từ từ liền lùi mấy bước, kinh hãi nhìn vẫn không nhúc nhích Thi Độc Vương, mặt đầy khiếp sợ hoảng sợ. Một trường này hắn không có lưu tình, nhưng là ra tay toàn lực, hắn biết, có thể ở trước hắn bước vào người ở đây, tuyệt không phải người yếu, sao lại dám khinh thường. Nguyên tưởng rằng một trường này, hơn phân nửa, nhưng mà cân sức ngang tài, nhưng kết quả lại là hắn lui. Hắn chủ động xuất thủ, ngược lại bị đẩy lui, liền ý nghĩa hắn bại. Điều này có thể không để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Không cần đánh, ta trước khi tới, hắn cũng đã đến, cổ trần bình thản thanh âm nhẹ nhàng vang lên, làm cho Quân Thiên Táp thần sắc khẽ run. Nghe cổ trần ý tứ, hắn cũng xuất thủ qua, lại không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi là ai? Quân Thiên Táp ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, hắn chắc chắn thần đạo không gian tuyệt không người như vậy, có thể áp chế cổ trần cùng hắn. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy quỷ tộc người, Thi Độc Vương sâu xa nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Quân Thiên Táp còn ngươi chợt co rút, hắn chưa bao giờ thả ra thể qua, người này lại có thể liếc mắt nhìn thấu. Giống. Đang lúc này, mảnh không gian này lại lần nữa truyền tới kinh khủng chấn động, kèm theo một đạo khôi ngô bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắc hổ. Quân Thiên Táp thuận thế nhìn lại, đối với kia khôi ngô như hổ nam tử xuất hiện, cũng không cố ý bên ngoài. Hắc hổ cũng là thần đạo đỉnh phong, thần đạo bảng xếp thứ 3, tự nhiên có tư cách hàng lâm nơi đây. Không ra ngoài dự liệu, hóa huyền đan tranh đoạt, hẳn là thần đạo bảng 9 vị trí đầu tranh phong, nhưng mà bây giờ, ra một cái Thi Độc Vương. Hắc hắc, các người đều tại A, ồ, hắn là ai? Hắc hổ tùy tiện, như trước Quân Thiên Táp như thế, đối với Thi Độc Vương tồn tại, rất là ngoài ý muốn. Muốn biết, ngươi tự mình đi hỏi A. Quân Thiên Táp mâu quang chuyển động, khẽ cười một tiếng. Hắc hổ chính là thủ tộc, trời sinh lực đại vô cùng, mặc dù thần đạo trên bảng, hắn xếp hạng hắc hổ trước, nhưng nếu giao chiến, hắn cũng không dám chính diện ngạnh bính. Nếu là hắc hổ nguyện ý xuất thủ, có lẽ có thể liên thủ thử một chút. Hắc hắc, các người mũi dính đầy cho, muốn ta cũng thử một chút, tiêu hao ta lực lượng đúng không, ta mới sẽ không mắc lừa. Hắc hổ cười hắc hắc, không để ý đến, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi những người khác đến. Quân Thiên Táp biết rõ mình không làm gì được Thi Độc Vương, liền cũng không nhiều lời nữa, cũng ngồi xếp bằng ở một bên, điều tức chờ đợi. Bọn họ có thể đi tới đây, cũng là một đường đánh lên đến, bao nhiêu cũng có chút tiêu hao, khôi phục nhanh chóng thần nguyên, đối với tức sắp đến tranh đoạt chiến, nhất định có chỗ ích lợi. Không lâu lắm, lại có người đi tới mảnh không gian này. Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hổ cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì người tới bọn họ đều biết, chính là thần đạo bảng bài vị thứ tư Cây Khô. Người cũng như tên, cây khô thân hình gầy gò, cơ hồ có thể nói là khô héo, giống như căn bị liệt nhật bạo nổ sai vô số năm cây cối như thế, yếu ớt không chịu nổi. Thân hình kia, gầy yếu cùng Thi Độc Vương như thế, cùng cốt tộc đều có liều mạng. Ngay sau đó, lại có người hàng lâm. Nhưng lần này, cổ trần mấy người lại rất là ngoài ý muốn, bởi vì hàng lâm người, cũng không phải là thần đạo bảng trước 10 người, mà là một vị người xa lạ. Bất ngờ chính là thôn phệ ma thần. Ở tấn tiêu lúc, hắn liền chuyển hóa thần cảnh quy tắc, khôi phục lại thần đạo đỉnh phong, tuy bị hải hoàng gây thương tích, nhưng con đường đi tới này, thương thế đã sớm khôi phục, tự nhiên có thể đoạt được một chỗ. Không lâu lắm, một tên cả người khoác hắc bào, không nhìn thấy dung mạo bóng người hàng lâm, rất là kinh ngạc nói, đã cho ta sẽ là thứ 5 xuất hiện ở nơi này người, không nghĩ tới cuối cùng cái thứ 7. Nón đen bên trong như có hai tia sáng mang ngoài lên, rơi vào Thi Độc Vương cùng thôn phệ ma TH, nơi trên người. Người này chính là thần đạo bảng bài vị thứ 5 Gia Ảnh. Hắn thu liệm ánh sáng, nhanh chóng ngồi xếp bằng, dành thời gian điều tức, khôi phục thần nguyên. Hắn có thể đi tới đây, có thể nói tiêu hao rất nhiều. Không vì những thứ khác, bởi vì tam tầng không gian, hắn gặp phải thần đạo bảng bài vị đệ lục cường giả, một phen khổ chiến, mới may mắn lấy được danh ngạch này. Vận khí có thể nói cực kém. Bất quá so với thứ 6 cái tên kia, hắn vận khí lại tốt không ít, dù sao người kia liền tới nơi đây tư cách đều không. Chỉ có thể chờ đợi lần kế. tổ tiên. Trong lúc bất chợt, lại có một đạo thân ảnh hiện lên, kinh hỉ nhìn về phía Thi Độc Vương, bất ngờ chính là Vạn Độc Tiên Đế, hắn cũng nhận được một chỗ. Cái này làm cho Cổ Trần đám người rất là kinh ngạc. Nhưng tối để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, còn ở phía sau. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, người cuối cùng cũng thuận lợi đến, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía người kia thời điểm, tất cả đều đôi trận lên, ngoác mồm kinh ngạc. Không thể nào, cuối cùng đế cảnh. Cổ Trần chờ thần đạo trên bảng cường giả, không khỏi xanh cứng lưỡi, mặt đầy không dám tin. Có phải hay không thần đạo lầu quy tắc bị lỗi, người này lầm vào mảnh không gian này, Quân Thiên Táp không dám tin nói. Không sai, người cuối cùng đến người, bất ngờ chính là Diệp Trần. Nhìn những người này phản ứng, hắn cũng ngầm cười khổ. Hắn có thể minh bạch những người này cảm thụ, có thể đi tới đây, không khỏi là mấy trăm thần đạo bên trong người xuất sắc, nhưng hắn vẫn lấy đế cảnh đỉnh phong xuất hiện ở này, cho dù ai cũng khó mà tin được. Diệp Trần. Vạn Độc Tiên Đế hướng Diệp Trần vẫy tay, mặc dù cũng thật bất ngờ Diệp Trần có thể đi đến một bước này, nhưng nhìn thấy hắn xuất hiện, cũng là rất là cao hứng. Diệp Trần thuận thế nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Thi Độc Vương cùng Vạn Độc Tiên Đế, cũng là rất là kinh hỉ. Hắn tin tưởng Thi Độc Vương cố định có thể đi tới đây, bất quá Vạn Độc Tiên Đế có thể đi tới đây, ngược, lại có chút ngoài ý muốn, nhưng bất kể như thế nào, ba người bọn họ liên thủ, bắt lại hóa huyền đan nắm chặt càng lớn hơn. Thôn phệ ma thần, bỗng nhiên, Diệp Trần nhìn thấy thôn phệ ma thần, sát ý không che giấu chút nào chảy xuôi mà ra. Thôn phệ ma thần nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không đáp lại cái gì, quay đầu nhìn về phía mảnh không gian này tối khu vực trung tâm. Nơi đó truyền tới nhàn nhạt ba động, rất nhanh liền kịch liệt, nổ ầm không ngừng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy nhất phương đài cao chậm rãi dâng lên, phía trên để nhất phương hộp ngọc, tinh xảo thêm xa hoa. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều không nói nữa, thu liệm hết thảy tâm thần, nhìn chằm chằm phe kia hộp ngọc. Bọn họ biết, ở trong đó chứa, nhất định là hóa huyền đan. Trong lúc nhất thời, không gian lộ ra yên tĩnh vô cùng, tựa như tĩnh mịch. Thời không phảng phất cũng vào giờ khắc này tĩnh lại, chín người không lúc nhích, ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ, lẫn nhau cảnh giác. Cuối cùng, hay lại là Cổ Trần dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, chín người tới đông đủ, hóa huyền đan đã hiện tại, chưa bị nghĩ tưởng phải như thế nào tranh đoạt. Đương nhiên là người mạnh nhất có, Quân Thiên Táp nghiêm giọng nói. Hóa huyền đan chỉ có một quả, mà ở trong đó lại có chín người, đan tốt cầm, nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được, Gia Ảnh thanh âm u vang lên. Hắn cả người cũng bao phủ ở trong hắc bào, liền một tấc da thịt cũng không có lộ ở bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy hắn dung nhan, làm cho người ta thập phần quỷ dị cảm giác. Nói nhiều như vậy, còn không đều là nói nhảm, hóa huyền đan sẽ ở đó, chẳng lẽ còn có thể bị các người nói đưa tới tay Hắc Hổ ngu ngơ cười. Hắc Hổ huynh nói không tệ, hóa huyền đan sẽ ở đó, ngươi đi lấy, Cây Khô mở miệng nói. Ta cũng không hốc, Hắc Hổ lắc đầu nói. Chớ nhìn hắn mặt ngoài ngu ngơ, kỳ thực khôn khéo rất. Tu vi đến mức này, cho dù không phải là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, ít nhất chỉ số thông minh cũng sẽ khô. Gờ quá nông cạn, loại này tranh đoạt trí bảo chiến đấu, ai vừa không có trải qua. Giờ phút này ai dám dẫn đầu xuất thủ, ắt sẽ tao ngộ những người khác vây công. Chính là bởi vì rõ ràng một điểm này, chín người cũng không có nhúc nhích, lâm vào cục diện giằng co. Diệp Trần bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng mở miệng, bọn họ không có trải qua hóa huyền đan tranh đoạt, không biết sẽ là như thế nào cục diện. Nơi này đã là một tầng cuối cùng, nếu là lấy được hóa huyền đan, không biết đúng hay không sẽ như trước như thế, có truyền tống quy tắc hộ đưa đi. Nhưng nhìn dáng dấp, sợ rằng không có, nếu không, tại chỗ nhất định sẽ có tu luyện thân pháp cường giả, xuất kỳ bất ý, nhanh chóng đoạt đan đi. Như vậy rằng còn nữa cũng không phải biện pháp, nếu chư vị cũng không muốn, kia hóa huyền đan liền cho ta đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần phá vỡ cục diện bế tắc, nhấc chân lên, lười biếng hướng hóa huyền đan đi tới. Diệp Trần, Vạn Độc Tiên Đế lo lắng nói. Giờ phút này đi lấy hóa huyền đan, tuyệt đối sẽ trở thành chúng chú mục, sẽ bị những người còn lại vây công. Diệp Trần lạnh nhạt cười nói, yên tâm đi, ta có thể đi tới đây, đã là cơ duyên nghịch thiên, chưa từng nghĩ còn có thể được hóa huyền đan, huống chi, ta mới đế cảnh đỉnh phong, liền thần đạo đều không phải là, hóa huyền đan đối với ta cũng vô dụng. Nhưng mà như vậy rằng có nữa, cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải có người thả con tép, bắt con tôm mới được, nếu không lúc nào là một đầu à. Diệp Trần vừa nói, một bên lắc đầu mà thán, phảng phất thật chưa từng nghĩ muốn chấm hút hóa huyền đan, chính là nghĩ tưởng phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn lười biếng bước từ từ mà ra, chỉ lát nữa là phải đi tới hóa huyền đan cạnh, Cổ Trần đám người ánh mắt, thoáng cái trở nên sắc bén lên. Nhưng bọn hắn ngược lại trầm trụ khí, ai cũng không có động. Đúng như Diệp Trần nói, hắn nhưng mà thả con tép, bắt con tôm, tất cả mọi người đều biết, đế cảnh đỉnh là tuyệt đối không thể lấy được hóa huyền đan cho, em không nghĩ liều lĩnh. Nhưng mà, nếu không phải động, Hóa Huyền đang sợ rằng thật muốn bị Đế Cảnh cầm đi. Xem ra chư vị là thực sự không có hứng thú chút nào. Nếu như thế, Hóa Huyền đan ta hãy thu. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay liền hướng hộp ngọc bắt đi, làm bộ định thu nhập nhận chữ vật. Dừng tay. Rốt cuộc, Gia Ảnh dẫn đầu không kiên nhẫn, bóng người loay lên, như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Trần bên người, tốc độ kia nhanh, không thể so với Diệp Trần thuần di qua lại chậm. Một cổ hắc mang chào đáng, hướng Diệp Trần vỗ xuống quá khứ, chính là Đế Cảnh đỉnh, có tư cách gì chấm hút Hóa Huyền đan? Diệp Trần đã sớm làm xong tránh né chuẩn bị, quyền trượng ánh sáng bao phủ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cười nói, ta đã sớm nói, bản tọa bất quá thả con tép, bắt con tôm, Hóa Huyền đan, các người đoạt đi. Hắn bóng người xuất hiện ở xó sình, cười trùng chím nhìn hắc dạ bắt được hộp ngọc, thật không thèm để ý chút nào. Kỳ thực, nội tâm của hắn, nhưng là rung rung, vui mừng chính mình không có thất cấp đi Hóa Huyền đan. Gia Ảnh tốc độ không thể so với hắn thuần di qua lại chậm bao nhiêu, chắc hẳn những người còn lại cũng là như vậy. Hơn nữa hộp ngọc lấy đi, Gia Ảnh cũng không có bị truyền đưa đi. Hiển nhiên, Hóa Huyền đang tranh đoạt, không đơn giản như vậy. Hơi có liều lĩnh, sẽ lâm vào khốn cục. Gia Ảnh, Hóa Huyền đan không phải là người có tư cách cướp đi. Cơ hồ ở Gia Ảnh động thủ chớp mắt, những người còn lại cũng mau tốc độ lóe lên mà ra, tốc độ đều là cực nhanh. Trong phút chốc liền có mấy đạo sát phạt, từ tứ phương đánh phía Gia Ảnh. Mà Gia Ảnh đã sớm làm xong chuẩn bị ứng đối, ở đó đạo hộp ngọc chớp mắt, liền xông lên trời không, muốn phá vỡ nơi này cách đi. Có lẽ trừ Diệp Trần mấy người bọn họ, là lần đầu tiên tham dự, không biết chỗ này tình huống bên ngoài, mấy người còn lại, sớm đã từng tham dự mấy lần, đối với tranh đoạt Hóa Huyền đang cuộc chiến, đã trong đầu suy diễn qua vô số lần. Làm xong lấy được sau như thế nào thối lui chuẩn bị, nhưng tương tự, cũng làm tốt những người còn lại đoạt đến, như thế nào lưu lại chuẩn bị. Chỉ thấy phía trên, cổ trần bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vậy, trên người hắn kim mang tăng vọt, dẫn động thiên địa chi thế, bốn phía không gian phảng phất sắp sụp đổ, hết thảy quy tắc, than hồi đi. Cổ ấn càn khôn. Cổ trần hai tay kết ấn, từng đạo tàn ảnh ở trước người hắn lóng lánh, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn kim quang ấn quyết, như thiên ngoại vận thạch, từ trên trời hạ xuống. Bốn phía không gian rung động, Gia Ảnh chỉ cảm thấy thân thể hơi chậm lại, dường như muốn bị động lại, bị kia ấn quyết nghiền ép. Không được. Gia Ảnh kêu lên một tiếng, quanh thân hắc mang ngoài lên, giống vậy ngưng tụ ra một dấu bàn tay, nghĩ tưởng muốn xông ra cổ trần ngăn trở. Hắn không có đường lui, đều lui, liền đem trực diện quân thiên táp bọn họ sát phạt, xông phá cổ trần ngăn trở, mặc dù khó khăn, cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Lưỡng đạo ấn quyết va chạm, cổ ấn càn khôn lộ ra cuồng bạo nghiền ép ý, đem vô tận hắc mang tầng tầng nghiền nát, Gia Ảnh liền đình trệ thân thể, không bị khống chế hướng xuống dưới rơi xuống. Quân thiên táp mấy người sát phạt, rộng rãi cướp tới. Hắn liền khí cũng không kịp thở gấp một chút, không thể không nhanh chóng đánh ra ba đạo ấn quyết. Phốc! Gia Ảnh một hơi thở đối chiến bốn người cường thế đánh vào, mặc dù đỡ được, nhưng như cũ bị cực mạnh đánh vào, phun ra đại lượng tiên huyết. Hắn và thần đạo bảng thứ 6 giao chiến, liền tiêu kéo dài, giờ phút này muốn trực diện thần đạo bảng trước nhất bốn người, tuyệt không phân nửa phần thắng. Nhưng tới tay Hóa Huyền đan, liền như vậy giao ra, hắn không cam lòng. Hưu! Bóng người loài lên, Gia Ảnh rộng rãi tại chỗ biến mất, hướng về nơi đến đường truyền tống đi. Ngày thơ, Huyền Minh Quỷ Hòa, quân thiên táp cười lạnh, cánh tay rung một cái, từng đạo tản ra u ánh sáng hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Mặc dù là hỏa diễm, lại tản ra cực độ khí tức âm hàn, phảng phất bao, gờ hỏa lượng nặng quy tắc, cũng hội tụ tại trong đó, hóa thành một dấu bàn tay, đánh phía Gia Ảnh. Huyền Minh Quỷ Hòa rơi vào Gia Ảnh trên người, hắc bào trong nháy mắt phá diệt, nhưng Gia Ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Người cho rằng là biến hóa xuất thể là có thể chạy mất ấy ư, hơi bị quá mức ngây thơ, cây khô cười lạnh một tiếng, giơ lên hai cánh tay hướng phía trước tìm tòi, quỷ dị hóa thành hai cái đằng mạn, hơn nữa điên cuồng sinh trưởng phân chi, một thoáng vậy, ngàn vạn đằng mạn xuôi ngược, đem mảnh không gian kia lấp đầy. Thình thịch oanh, từng đạo tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, kèm theo đại lượng bóng đen kích động. Đây là Diệp Trần con người chợt co rút, hắn căn không có nhìn thấy Gia Ảnh ở nơi nào, thế vậy là cái gì, hơn nữa cây khô trạng thái cũng để cho hắn rất là kinh ngạc. Thi Độc Vương giải thích, cấp đi Hóa Huyền đan Gia Ảnh chính là ảnh tộc không có huyết nhục chi thân, chỉ có bóng dáng, thập phần khó dây dưa. Cặp kia cánh tay hóa thành ngàn vạn đằng mạn người, chính là thần mộc tộc. Còn có kia thả ra Huyền Minh Quỷ Hỏa người, chính là quỷ tộc. Ảnh tộc, thần mộc tộc, Diệp Trần rất là kinh ngạc. Đối với quỷ tộc, hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng ở Trấn Yêu nơi bên trong biết được. Nhưng ảnh tộc cùng thần mộc tộc, hắn là thật không có nghe qua, càng chưa từng thấy qua. Thi Độc Vương đạo, chư thiên vạn giới, bạch tộc mọc như rừng, nhưng bạch tộc cũng có mạnh có yếu, chân chính có thể xưng là cường tộc, chỉ có thập tộc. Kiều thập tộc, Diệp Trần rất là tò mò. Thi Độc Vương giải thích, nhân tộc, bởi vì nhân hoàng tồn tại, chính là người đứng đầu trăm tộc, theo sát nhân tộc sau, chính là tinh không tộc. Thiên chi xuống, tinh dạ thủ hộ, cho nên tinh không tộc, được xưng thiên đạo thủ hộ tộc, sự tôn dạ hoàng, chính là đứng sau nhân hoàng cường giả, là năm đó cuộc chiến của thần ma lãnh tụ một trong. Sau đó, chính là yêu ma hai tộc, cốt tộc cùng quỷ tộc thực lực tương đương, không kém yêu ma hát, y tộc. Về phần ảnh tộc, thần mục tộc cùng với thú tộc cùng vũ tộc là hơi yếu chút, nhưng cũng có thể xếp hạng bách tộc trước 10. Về phần những chủng tộc khác, thực lực cao thấp không đều, nhưng so với thập đại cường tộc, lại có chênh lệch không nhỏ. Có lúc giờ toàn tộc đều khó khăn ra một vị thần hoàng, thậm chí liền vương cảnh đều khó khăn ra một vị. Diệp Trần lặng lặng lắng nghe, nguyên lai đây cũng là trừ thiên vạn giới cách cục tầng thứ. Bách tộc mọc như rừng, thập đại cường tộc. Nhân tộc bởi vì nhân hoàng tồn tại, sống một mình một ngàn hồ sơ. Tinh không tộc, ma tộc, yêu tộc, cốt tộc, cùng với quỷ tộc, hơi yếu chút, có thể xưng cấp số 2. Ảnh tộc, thần mục tộc, thú tộc, cùng với vũ tộc, lại nhỏ yếu một ít, nhưng so với những chủng tộc khác, nhưng lại mạnh hơn không ít. Văn Độc Tiên Đế nghe rung động. Những tin tức này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Bỗng nhiên, Diệp Trần con người chợt co rút, tựa như nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, thập đại cường tộc, ma tộc cũng không phải là mạnh nhất. Mấy vạn năm trước, yêu tộc cũng chưa từng phản bội nhân hoàng, còn lại cường tộc cũng lấy nhân hoàng vi tôn. Vì sao không có thể hoàn toàn nghiền ép ma tộc? Ma tộc là mạnh, ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng là có thể xếp hạng thứ 3 cường tộc. Nhưng nhân hoàng uy áp vạn giới, còn có tinh không tộc tương trợ, quỷ tộc, ảnh tộc, thần mục tộc, thú tộc, vũ tộc, đều là toàn lực tương trợ. Trên chi sơ, yêu tộc cùng cốt tộc, cũng còn không có mỗi người tiểu tâm tư, ảnh hoàng ngạo cô thương cũng không có phản bội. Nhân ép như vậy tính ưu thế cự lớn, vì sao không có thể hoàn toàn tiêu diệt ma tộc, cuộc chiến của thần ma còn phải có ở đây không lâu đem tới tiếp tục. Thi Độc Vương mi vũ nhíu chặt, giống vậy vạn phần nghi ngờ, ngừng tiếng nói, đây cũng là ta thật sự không hiểu phương, năm đó ma tộc xâm phạm chư thiên vạn giới, vẹn lên trước đó chưa từng có hỗn loạn phong bạo, đến tột cùng là làm thế nào đến? Nhân hoàng đại nhân, dẫn nhiều quan, dài như vậy, vì sao ngay cả ma tộc đều không cách nào nghiền ép? Diệp Trần cau mày. Văn Độc Tiên Đế giống vậy mặt đầy nghi ngờ. Dựa theo mặt giới thực lực phân tích, nhân hoàng chỉ cần dẫn nhân tộc xuất chiến, liền có thể tùy tiện áp chế ma tộc. Phải biết, ban đầu nhân tộc còn có hoàng tử Cơ Thanh Dương, ảnh hoàng ngạo cô thường chờ không kém nhân hoàng bao nhiêu chi cường giả, còn có Khương Hạo Sơ những thứ này thần hoàng cường giả, thực lực nhưng là người đứng đầu trăm tộc. Nhưng như vậy trận doanh, còn liên thủ còn lại mấy đại cường tộc, rất nhiều tiểu tộc, đều không có thể đánh một trận giải quyết ma tộc, ngược lại các tộc cũng tao ngộ bất đồng trình độ bị thương nặng. Nhân hoàng không biết tung tích, không rõ sống chết. Hoàng tử Cơ Thanh Dương hiểm chết. Tinh không tộc cơ hồ toàn quân bị diệt, quỷ tộc càng là liền cốt hoàng cũng hoàn toàn chết đi, lưu xuống lực lượng, không biết mấy vạn năm trước 1%. Khổng lồ như vậy chết, tuyệt không phải ma tộc có thể làm được. Hơn nữa ảnh hoàng ngạo cô thương phản bội, yêu tộc phản bội, cốt tộc phản bội. Hệ thầy các thứ này phía sau, nhất định còn có bọn họ không biết bí mật. Có lẽ, chỉ có những thứ kia chân chính trí cường già, mới biết mấy vạn năm trước, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kia một trận thượng của cuộc chiến, tuyệt không phải cuộc chiến của thần ma đơn giản như vậy. Hừ, cách đó không xa thôn phệ ma thần, bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hắn không có đi tranh đoạt hóa huyền đan, hắn từng là vương cảnh cường giả, không cần hóa huyền đan giúp hắn phá cảnh. Đương nhiên, nếu có được đến tự nhiên cũng là chuyện tốt, không phải, cũng không có vấn đề, cho nên, cũng không có không thể không cần tín nhiệm, từ đầu đến cuối có thể trầm trụ khí, không có tham dự tranh đoạt chiến. Giờ phút này nghe Thi Độc Vương bọn họ lời nói, không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Ma tộc vì sao xâm phạm vạn giới, như thế nào chống lại rất nhiều cường địch, này ma có lẽ biết được một hai. Thi Độc Vương ánh mắt trong nháy mắt hiên về phía thôn phệ ma thần, trong tay huy động thì vương quyền ngưng tụ làm bộ định đập tới đem bắt lại hỏi. Nhưng vào lúc này trong sân thế cục cũng có biến hóa. Dạ Ảnh, lưu lại đi. Chỉ thấy hắc hổ quanh thân chảy xuôi hổ văn, trong bàn tay cuồng bạo lực ngưng tụ lộ ra nặng nề kinh thế oai, hướng một mảnh tán loạn bóng đen đánh tới. Kia mảnh nhỏ bóng đen nổ lên, chiếu xuống vô số vết máu, Dạ Ảnh bóng người hiện lên, giống như diều đứt dây như vậy, trực định định bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng vào lầu các trên vách tường. Hắn màu me khắp người, khí tức lơ lửng, cuối cùng, vẫn không thể nào xông ra. Rào ra. Từng Dạ Ảnh nhân ép sau, Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Cây Khô, Hắc Hổ bốn người, nhanh chóng hướng chi sông tới giết, từng đạo cuồng bạo sắc bén lực lượng ngưng tụ, Dạ Ảnh tiếp tục cố ý, nhất định phải đưa hắn phá hủy nơi này. Ta cho các ngươi. Dạ Ảnh bóng dáng thân thể, giống như trong nước cái bóng ngược, rung động không nghỉ, thấy bốn người gượng hắn vây khốn tới, biết được hóa huyền đan tuyệt đối không thể lại thuộc về hắn, gấp vội nắm tay huy động, đem hộp ngọc ném qua một bên. Thật vừa đúng lúc, hộp ngọc kia cuối cùng lao thẳng tới Diệp Trần mà. Cổ Trần bốn người thấy vậy, bàn tay sát phạt lúc này đổi hướng, hướng Diệp Trần phương hướng mắt. Thi Độc Vương nghĩ tưởng bắt lại thôn phệ ma thần, lại thấy bốn đạo sát phạt hướng bên này cuồng oanh tới, ngưng tụ thi vương quyền, giống vậy nhanh chóng đổi hướng, cuồng oanh mà ra. Rầm rầm rầm rầm. Thi vương quyền chia ra làm bốn, tại không gian bên trong chấn động, cùng Cổ Trần bốn người lực lượng va chạm một nơi. Kịch liệt nổ ầm vang dội, năm người lực lượng nổ lên, vừa vặn ở vào hộp ngọc trên, trong nháy mắt liền đem hộp ngọc kia yên chưa tiến vào. Dừng tay. Cổ Trần vội vàng hét lớn, không muốn hủy hóa huyền đan. Những lời này làm cho mọi người kinh hãi, lúc này thu liễm lực lượng, kia tựa là hủy diệt phong bạo mới từ từ bình tức xuống. Hộp ngọc đông một tiếng rơi trên, át đất, bị xung kích ra bị nẻ không mở thiếu vết rách. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy đỏ ngầu ánh sáng tràn ngập ra, bất ngờ chính là hóa huyền đơn thuần dược khí hơi thở. Thấy hóa huyền đan vô sự, mọi người đều là thầm thở phào. Yên tĩnh. Ở ngắn ngủi tranh phong sau, không gian lại lần nữa yên tĩnh xuống. Hóa huyền đan rơi trên mặt đất, vừa vặn nơi ở trong mọi người, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Gia Ảnh đã lần nữa phủ thêm một cái hắc bào, ngay ở bên cạnh ngồi xếp bằng chữa thương, hắn không có rời đi, tựa như còn có ý tưởng. Gia Ảnh, nơi này đã người sẽ không có việc gì, đi ra ngoài chữa thương đi, nếu không, uy lực còn lại không cẩn thận thương tổn đến người, coi như không tốt. Quần Thiên Táp đánh vỡ yên lặng, mọi người tuy không nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Gia Ảnh. Hừ. Gia Ảnh nặng nề lạnh rên một tiếng, mặc dù không cam, lại cũng không chọn được chọn, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi. Tiếp theo thì như thế nào chiến? Cây Khô mở miệng hỏi. Hao tổn nữa không phải là biện pháp, không bằng từng cái một đào thải, Quần Thiên Táp mở miệng nói. Thế nào cái đào thải pháp? Cổ Trần hỏi, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Quần Thiên Táp cười nói, đương nhiên là người yếu đào thải, mọi người cho là người nào yếu nhất, sẽ để cho hắn thôi lui ra, nếu là tự động rời đi liền thôi, nếu không phải chịu, liên thủ đưa hắn đi ra ngoài liền vâng. Pháp này có thể được, Cổ Trần đồng ý, hắn là thần đạo bảng số 1, bất kể thế nào đào thải, hắn cũng có thể ở lại cuối cùng. Nói như vậy, kia đế cảnh tiểu tử, hẳn là tối đào thải trước. Cây Khô nhìn về phía Diệp Trần, đạo, lấy người bây giờ cảnh giới, hóa huyền đan cũng không dùng được, chính mình rời đi thôi. Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hổ đều cảm thấy nói có lý. Mặc dù bọn họ không đem đế cảnh coi ra gì, nhưng lưu lại chính là tai họa ngầm, còn là muốn cho rời đi lại nói. Ha ha. Thôn phệ ma thần bỗng nhiên cười lên, làm cho Cây Khô con ngươi thành khe nhỏ, lạnh lùng nó, ngươi cười cái gì? Các người cảm thấy hắn yếu nhất, là rác rưởi, là con kiến hôi. Thôn phệ ma thần khinh miệt nhìn Cây Khô mấy người. Chẳng lẽ không đúng, Cây Khô cầu mày, chính là đế cảnh đỉnh, cho dù là nghịch thiên, không có nắm giữ thần cảnh quy tắc, vừa có thể mạnh tới đâu. Ở một đám thần đạo đỉnh phong trước mặt, không phải là con kiến hôi là cái gì? Thôn phệ ma thần lạnh giọng khinh thường nói, hắn vẫn còn ở tiên tông thời điểm, bản tọa liền biết hắn, khi đó, bản tọa liền có thể bùng nổ đế cảnh đỉnh phong lực lượng, lại không có thể giết chết hắn. Những năm gần đây, bản tọa mấy lần muốn giết hắn, đều không có thể được tay. Chỉ bằng các người những thứ này rác dưới, sợ rằng còn không làm gì được hắn à. Cây Khô mấy người nghe vậy, con người trong nháy mắt lạnh co rút xuống. Tiên tông đối mặt đế cảnh đỉnh, có thể chạy thoát thân. Mấy lần xuất thủ tiêu diệt, đều không có thể thành công. Chỉ có thể nói rõ các hạ quá phế, trong tay ưu thế tuyệt đối, lại nhiều lần đụng vách tường, Cây Khô khinh thường hừ lạnh. Người có thể thử một chút, người nếu có thể bắt hắn lại, ta không chỉ có thối lui ra hóa huyền đan tranh đoạt, còn có thể giúp người cướp đoạt hóa huyền đan. Thôn phệ ma thần đạo. Lời ấy thật không? Cây Khô còn người khẽ run. Có thần đạo đỉnh phong trợ chiến, hắn được hóa huyền đan nắm chặt càng lớn hơn. Mọi người làm chứng, ta nếu vi phạm, các người có thể liên thủ tru diệt. Thôn phệ ma thần nghiêm giọng nói, làm cho Cây Khô mừng rỡ. Diệp Trần chính là âm thầm toái mắng, thôn phệ ma thần giống như chức vĩnh hằng tiên đế như thế, là đối phó hắn, cam nguyện thay người khác xuất lực. Có lẽ thôn phệ ma thần cũng là họa thủy đông dẫn, hóa giải Thi Độc Vương, Vạn Độc Tiên để liên thủ đối phó hắn thế cục, muốn mượn Cây Khô mấy người thử một chút có thể hay không bắt hắn lại. Thôn phệ ma thần khả năng mình cũng không ôm hy vọng, nhưng lập tức liền thất bại, hắn cũng không có tổn thất, há mồm trời sung dụng, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía Cây Khô mấy người, đạo, đừng nghe hắn nói bậy, ta bất quá đế cảnh mà thôi, cần không giành được hóa huyền đan, chư vị hay lại là nghĩ biện pháp đoạt đan đi, không cần phải đem thời gian lãng phí ở trên người của ta. Ngươi đã cũng không muốn lãng phí thời gian, vậy thì tự đi thối lui đi. Cổ Trần mở miệng, Quân Thiên Táp cùng Hắc Hổ cũng là như vậy tỏ thái độ. Cây Khô cùng người kia đạt thành hiệp nghị, nếu thật để cho Cây Khô bắt lại đế cảnh, làm cho Cây Khô một vị người giúp, tự nhiên không là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ muốn đi, đã trễ, cây khô cũng biết cổ chân bọn họ ý tưởng, lúc này lòng bàn chân dẫm, dành trước hướng Diệp Trần phóng tới. Loài lên một cái bên dưới, liền tới đến Diệp Trần trước người, bàn tay tìm tòi, hóa thành nhánh cây, kính như gặp xuân tăng vọt, hướng Diệp Trần cuốn quanh đi. Vạn độc vực. Vạn độc tiên đế rộng rãi xuất thủ, nhưng thôn phệ ma thần, nhưng là ra tay trước, không chỉ có ghim hắn, còn nhằm vào thi độc vương, đem ngắn ngủi ngăn trở, vô pháp giúp Diệp Trần. Diệp Trần sớm có phòng bị, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, trong tay quyền trượng chấn động, thần quang sáng chói rực rỡ, hướng cây khô chiếu sang đi. Trong phút chốc, kia vô tận nhánh cây đằng mạn, quỷ dị rơi vào cây khô trên người, đem từng tầng quấn quanh, nhánh cây đằng mạn bên trong, còn ẩn chứa sắc bén khí tức đáng sợ, đưa hắn thân thể không ngừng xuyên thủng. Đánh đánh giòn vang âm thanh không ngừng truyền ra. Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hổ con ngươi chợt co rút, khó mà áp chế rung động trong lòng, mặt đầy hoảng sợ. Rung động nhất, không ai bằng cây khô người, hắn lực lượng lại rơi ở trên người mình, bị một đế cảnh trọng thương. Hắn thân thể đi từ từ lui về phía sau, xông vào bên trong cơ thể đằng mạn nhanh chóng tiêu nhị, nhưng tiên huyết cũng đã nhuộm đỏ quanh thân, khí tức cũng trở nên phù phiếm lên. Nguyên lai tay ngươi cầm thần khí, có thể 100% phản chấn sát phạt, khó trách, khó trá, hát. Cây khô nhìn chằm chằm Diệp Trần, đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, xuất thủ lúc liền đã đoán Diệp Trần có chút lá bài tẩy, có lẽ có cái gì bền chắc không thể gây phòng ngự, có lẽ có cái gì có thể đột nhiên tăng vọt lực lượng tuyệt học. Nhưng dù vậy, hắn cũng có tự tin, đằng mạn bên dưới, chính mình tuyệt sẽ không lỗ là. Lại không ngờ tới, đối phương lại có thể phản chấn hắn lực lượng, dưới sự khinh thường, bị chính mình lực lượng đánh cho bị thương. Hắn biết, hắn cũng mất đi tranh đoạt hóa huyền đan tư cách, thân ảnh nhất thiểm, liền chuẩn bị rời đi. Cây khô, Cổ Trần mở miệng tiếng kêu. Quân Thiên Táp cùng Hắc Hổ cũng là thần sắc hơi động. Đã bị thương, chiến lực có hạn, lại lưu cũng là vô tình, cây khô cười khổ một tiếng, đi rất tự nhiên, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa từng nghĩ có thể cười đến cuối cùng đi. Dù sao thần đạo trên bảng, còn có ba người xếp hạng trước hắn. Đánh vào thông huyền, có lẽ cũng không cần hóa huyền đan. Thật là phế vật, ta đã sớm nói, người này tuyệt không phải tỏ rõ đơn giản như vậy, lại vẫn bị một chiêu trọng thương, thấy cây khô bị thương đi, thôn phệ ma thần lạnh lẽo giễu cợt một tiếng. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Cổ Trần ba người, đạo, ta khuyên các ngươi hay lại là liên thủ trước diệt trừ những người này, lại nói, ba người bọn họ, nhưng là một đường, nếu là người môn tiếp tục có người đào thải, hóa huyền đan, liền không có người môn phần. Cổ Trần ba người thần chiến. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Diệp Trần ba người là một đạo, hơn nữa quan hệ phi phàm, tranh đoạt đến đây, ngược lại thì kiếm chỉ thế giới bên trong cường giả bị loại bỏ hai người. Để cho bọn họ trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ba người trố mắt nhìn nhau, tuy không nói, nhưng cũng làm xong liên thủ, ngoài chiến chuẩn bị, trước đem mặt khác uy hiếp diệt trừ lại nói. Thi độc vương bỗng nhiên nói, nhân tộc, quỷ tộc, thú tộc, cũng từng tham dự qua, cuộc chiến của thần ma, lại không nói các người tiền bối, có bao nhiêu chết ở ma tộc trong tay, lại cho các người quán thâu bao nhiêu tin tức, chỉ bằng nơi đây lưu lại cơ duyên, có thể là các người tiền bối tâm huyết, chẳng lẽ còn phải cho ma tộc cơ hội. Theo ý ta, trước đem ma tộc diệt trừ, sau đó công bình tỉ thí. Thi độc vương, ngươi tìm chết, thôn phệ ma thần trong nháy mắt biến sắc, căm tức nhìn thi độc vương. Mặc dù hắn có thể nhìn ra người ở đây cũng không thèm để ý bọn họ thân phận, nhưng cướp đoạt cơ duyên, liền là địch, ở lấy thân phận của hắn là đột phá khẩu, những người còn lại, có lẽ thật sẽ liên thủ ghim hắn. Ta có thể buông tha hóa huyền đan, giúp đỡ bọn người đánh một trận. Thấy Cổ Trần ba người ánh mắt nhìn mình, thôn phệ ma thần vội vàng tỏ thái độ. Hóa huyền đan đối với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được, hắn sở dĩ lưu lại, chính là muốn thử một chút có thể hay không nhằm vào Diệp Trần, dù là hy vọng không lớn, hắn cũng phải thử. Cổ Trần ba người trố mắt nhìn nhau, chỉ nghe Cổ Trần đạo, được, nhưng người phải bảo đảm, đợi đánh bại bọn họ sau, ngươi chủ động bị loại. Thôn phệ ma thần thầm thở phào, đạo, yên tâm, đợi đánh bại bọn họ, cho dù ta không bị knock out, cũng không phải là ba người các ngươi liên thủ địch. Như thế tốt lắm, ra tay đi, Cổ Trần nghiêm giọng nói, ấn quyết trong tay bay lượn, lưu quang sáng chói, cuồng bạo khí rộng rãi nở rộ. Quân Thiên Táp thả ra huyền minh quỷ hòa, diễm ánh mắt u lãnh, quỷ dị đáng sợ. Hắc Hổ bàn tay huy động, đơn giản trường ấn, lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, thiên sinh thần lực, khí thế ngút trời. Thi Độc Vương bắt đầu ngưng quyền. Vạn Độc Tiên Đế thả ra vạn độc ý, dần dần quy tông. Diệp Trần nắm chặt quyền trượng, làm xong đánh một trận chuẩn bị. Thôn phệ ma thần lạnh lùng cười, mi tâm trường khai, một cái quỷ dị con ngươi dần dần hiện lên, nhưng đột nhiên, một cổ lực lượng cuồng bạo, rộng rãi hướng hắn oanh. Hắn bên nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy bên người Cổ Xoa, mạnh đèn cổ ấn càn khôn hướng hắn oanh. Oanh. Xuất kỳ bất ý cổ ấn trong nháy mắt rơi vào thôn phệ ma thần trên người, người sau vội vàng huy trường, thần quang nổ nát vụn, hắn bóng người hướng về sau thối lui, bước chừng chợt đi hơn 10 trượng, đụng vào lầu các trên vách tường, phát ra một tiếng kêu đau. Ngươi. Thôn phệ ma thần giận tím mặt, kia mở ra trong con người, tràn đầy sơ xác tiêu điều liệt diễm, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi trách, liền nhìn thấy một đạo u lãnh quỷ hòa hướng hắn cuốn mà. Huyền minh quỷ hòa cuốn, giống như đạo kinh thế lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém ở thôn phệ ma thần trên người, lầu các vách tường đều bị đánh vang ra nhàn nhạt vết rách, thôn phệ ma thần lúc này hộc máu. Các người. Thôn phệ ma thần vừa giận vừa sợ, nhưng hắc hổ trường ấn theo sát phía sau, vỗ xuống xuống. Trường ấn cuồng bạo, trực tiếp đem thôn phệ ma thần bóng người đánh vào trong vách tường, hoành vang dội xuống, thôn phệ ma thần lại lần nữa hộc máu. Thi vương quyền. Biến cố đột nhiên, thi độc vương đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ sớm thu vào cổ chân chuẩn âm, xuất kỳ bất ý đối phó thôn phệ ma thần. Thi độc vương bọn họ dĩ nhiên tình nguyện, không chỉ có phải đối phó, còn muốn làm hết sức đem chu diệt ở chỗ này. Hưu. Thôn phệ ma thần đã thấy rõ thế cục, biết được mình bị cổ chân ba người trêu đùa, cô nén trong cơ thể trọng thương, nhanh chóng loay lên. Thi vương quyền điên cuồng hạ xuống, sau đó còn có nhân gian luyện ngục sát phạt, lầu các một cước trong nháy mắt phá toái, thôn phệ ma thần máu me khắp người bị đánh bay ra ngoài. Vạn độc quy tông. Vạn độc tiên đế thừa dịp đánh tới, thần pháp hạ xuống, vô tận độc ý cuốn, đem thôn phệ ma thần nhem chưa tiến vào. Yêu ma chi bối, cũng muốn lợi dụng chúng ta, đi chết đi. Cổ trần tiếp tục đánh tới, ấn quyết lại xuất hiện, mang theo nghiền nát vạn vật thế, đánh rơi xuống. Quân thiên táp, hắc hổ một chiêu sau, cũng không có nhàn rỗi. Mấy đạo cường tuyệt, sát phạt, đồng thời rơi vào thôn phệ ma thần trên người, không gian nổ tung, hắn thân thể đều tại thình thịch vang dội. Ở cuồng bạo trong bạo tố, một thanh chiến ma kích rộng rãi nở rộ, lại không kịp lực bộc phát đo, liền oanh một tiếng nổ bề ra. Một bầy kiến hôi, cút ngay cho ta. Thôn phệ ma thần điên cuồng lên, thiên nhãn nở rộ, muốn làm xáo trộn mọi người, thừa dịp chạy thoát. Quyền trượng. Diệp Trần một mực tập trung vào hắn, quyền trượng ánh sáng bao phủ cả vùng không gian, cũng không phải là lực phản chấn, mà là thuần di qua lại ý, không nuốt chừng lấy ma thần chút nào cơ hội bỏ trốn. Thình thịch oanh. Thiên nhãn lần lượt nổ tung, vượn thể không ngừng biến mất. Ma thôn thiên hạ. Thôn phệ ma thần điên cuồng gào thét, thể xuất hiện, muốn đem bốn phía kinh khủng sát phạt toàn bộ nuốt mất, lại chấn động ánh mắt hắn điên cuồng ra bị nè. Ma kiếm giả thiên. Ma quang cực hạn nở rộ, thành hình quạt bay, nhưng người trừ bao kinh khủng sát phạt xuống, dần dần tu nhị, căn không cách nào mở ra một vùng không gian. Không. Thôn phệ ma thần lệ tiếng kêu thảm thiết, đối mặt mấy vị không kém chính mình cường giả cuồng quanh loạn tạc, hắn lại cảm nhận được tử vong đang đến gần. Thi độc vương, vạn độc tiên đế cùng Diệp Trần tự không cần nhiều ít, nhưng chút nào cơ hội, tất sẽ dốc toàn lực tru diệt yêu ma. Mà cổ trần, quân thiên táp cùng hắc hồ, cũng không có hạ thú lưu tình. Ở kiếm trị thế giới bên trong, tranh phong cũng sẽ lưu lại một đường, sẽ không dễ dàng xuất hiện tử vong, nhưng đối với ma tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không lưu tình. Cùng chi, hay là tại tranh đoạt hóa huyền đan thời khắc. Ở Diệp Trần quyền trượng phong khốn xuống, ở thi độc vương đám người điên cuồng sát phạt xuống, rốt cuộc, thôn phệ ma thần khó đi nữa chống lại, thể ma nhãn nổ tung, hóa thành vô tận ma quang tiêu tan. Rốt cuộc giết chết, Diệp Trần thầm thở vào. Ma hoàng tọa hại chính đại ma thần, hắn và thôn phệ ma thần tiếp xúc không thể nghi ngờ nhiều nhất, cửu hò, cũng là sâu nhất. Lạc cửu trần bởi vì hắn mà chết. Lạc chỉ ngưng người bị trọng thương, suốt đời khó đi nữa tức gần. Từ không hàn vũ bỏ mình là thi. Văn phong ngâm, đau đến không muốn sống. Luân hồi thành, tao ngộ vô số lần phong bạo, vô số tử thương. Hết thảy các thứ này, đều cùng thôn phệ ma thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đều nói là chính đại ma thần bên trong, Diệp Trần muốn giết nhất ai, không thể nghi ngờ là thôn phệ ma thần. Thi độc vương cùng vạn độc tiên đế cũng là thầm thở vào. Đã từng vương cảnh ma thần, thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được, trừ thập đại cường tộc một ít thần hoàng cường giả bên ngoài, còn lại chủng tộc, cơ hồ không cách nào tru diệt. Hơn nữa cho dù là đối mặt thần hoàng, một lòng cố ý muốn chạy trốn, cũng rất khó đem tru diệt. Nhưng thôn phệ ma thần đầu tiên là bị cổ chân bọn họ đánh lén, xuất kỳ bất ý đem đánh cho bị thương, lại bị mấy vị không kém gì hắn cường giả liên thủ vây giết, thương thế không ngừng tăng thêm. Hắn muốn trốn, nhưng không cách nào xông phá quyền trượng ánh sáng, cuối cùng rơi vào bỏ mình kết quả. Nếu không phải hắn muốn thử một chút thiêu toa người khác đối phó Diệp Trần, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Biết rõ bắt lại Diệp Trần hy vọng mong manh, nhưng hắn, nhưng phải cố ý, có thể nói, hắn chỉ ngã xuống, chỉ có thể tự trách mình quá mức cố ý. Nếu là sáng sớm liền thối lui, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cùng lúc đó, thần đạo dưới lầu, mấy trăm thần đạo đã sớm đi ra, có thu hoạch hay không, thất vọng đi, tiếp tục bế quan tu hành. Có thu hoạch, cũng là nhanh thối lui, hoặc luyện hóa đan dược, hoặc tu luyện thần pháp. Tóm lại thần đạo lầu phụ cận, còn để lại thần đạo, bất quá hơn 10 vị. Thường khung chờ thần đạo vẫn còn ở nơi này, Bách Lý Luyện chờ đế cảnh cũng vây lại, Phong Tàn Dương cũng tới đến bọn họ bên này, đã tỏ rõ thân phận. Mà ở tại bọn hắn cách đó không xa, còn có hơn 10 vị thần đạo, thỉnh thoảng nhìn hướng bên này, mờ quờ, ánh sáng chói, trong lúc mơ hồ, lộ ra sát ý. Những người này không là người khác, bất ngờ chính là Ngự Tử Tà chờ Ngự Tiên Tông người. Từ Diệp Trần nơi đó, Ngự Tử Tà đã biết Ngự Tiên Tông tiêu diệt, hơn nữa đã đoán được không ít, giờ phút này thấy Thương Khung Tiên Đế, Bạch Y Tiên Đế, Văn Phòng Ngầm chờ Tiên Vũ Giới đã từng bá chủ hội họp một nơi, trong lòng suy đoán, cơ hội sắp trường thật. Sát ý khó dừng, tựa như tùy thời đều đương ngang nhiên xuất thủ. Ở hai trận doanh lớn cách đó không xa, cũng không thiếu bóng người, bất ngờ chính là Vô Ảnh Ma Thần, Cốt Liệt, Hằng An, Yêu Hằng nhóm cường giả. Ba trận doanh lớn, thành tạo thế chân vạc, lẫn nhau cảnh giác, dòng chảy không gian, cũng có vẻ hơi kiềm chế nặng nề. Về phần còn lại thần đạo cùng đế cảnh, là xa xa lui ở một bên, có nhiều ý nhìn bên này. Không được. Trong lúc bất chợt, Vô Ảnh Ma Thần con người chợt có rút, tựa như cảm ứng được thôn phệ ma thần ngã xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, đau buồn một mảnh. Vô Ảnh Ma Thần xác thực cảm ứng được thôn phệ ma thần ngã xuống, lúc này không dám chần chờ, muốn rời khỏi nơi đây. Bọn họ đã dò thăm kiếm chi thế giới là như thế nào không gian, biết được nhân hoàng lưu lại như thế nào hậu thủ, tự nhiên không dám dừng lại quá nhiều. Giờ phút này còn lưu lại nơi này, chỉ vì thôn phệ ma thần vẫn còn ở thần đạo bên trong lầu. Bọn họ đang các loại, thôn phệ ma thần đi ra, tất sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng trong lúc bất chợt cảm ứng được huynh đệ đã chết, không cần đoán cũng biết là bị ai giết chết, dù sao thì Độc Vương cùng Vạn Độc Tiên Đế cùng với Diệp Trần vẫn còn ở thần đạo bên trong lầu. Lưu đứng lại cho ta. Thường Khung đám người rộng rãi xuất thủ, mặc dù không biết Vô Ảnh Ma Thần bọn họ vì sao đột nhiên rời đi, nhưng đối phương muốn chạy trốn, bọn họ như thế nào ngồi nhìn. Kìa thần đạo đỉnh phong ma tộc giao cho ta, Phong Tàn Dương đã cùng Thường Khung bọn họ tỏ rõ thân phận, đã là cùng trận doanh người, đương nhiên sẽ không ngồi yên, không đi đến. Lúc này hướng tam tộc bên trong mạnh nhất Vô Ảnh Ma Thần lao đi. Hằng, ta người giữa ân oán, hôm nay kệ đi, Sở Ninh Thâm lao thẳng tới Yêu Hằng đi, thế phải đem chi tru diệt, là võ minh tổ tiên báo thù. Giang Nhất Bạch, cùng ta cộng chiến Vĩnh Hằng Tiên Đế, Thường Khung hướng Giang Nhất Bạch đạo, giữa hai người liền có chút giao tình, đã từng luân hồi thành trong bạo tố, đã từng liên thủ qua. Văn Phong Ngâm, Tiểu Kiếm Tiên, Thương Hải Thiên, Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phong Vũ chờ thần đạo, là hướng Cốt Liệt vây lại. Mặc dù bọn họ vừa mới phá cảnh thần đạo không lâu, tuyệt không phải Cốt Liệt loại này thần đạo đỉnh phong địch, nhưng mấy vị thần đạo liên thủ, cố định có thể đem kiềm chế. Đợi thêm thì Độc Vương cùng Vạn Độc Tiên Đế bọn họ đi ra, nhất định phải đem tam tộc toàn bộ lưu ở nơi đây. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, Ngự Tử Tà xuất lĩnh hơn 10 vị thần đạo hô khiếu Như Lai, ngăn ở Thương Khung trước người bọn họ, làm cho Thương Khung đám người biến sắc. Bọn họ đã sớm từ Phong Tàn Dương trong miệng biết được Ngự Tử Tà thân phận, cũng biết đám người này thân phận, biết được tin tức này thời điểm, trong lòng rất là rung động. Nhưng đối phương không có cử động, bọn họ đương nhiên sẽ không ngóc đến trực diện, nhưng mà giờ phút này, đối phương tới. Nói, Ngự Tiên Tông vì sao tiêu diệt, ngoại giới, có hay không có thần cảnh quy tắc xuất hiện, Ngự Tử Tà lạnh lèo quát hỏi, đây là quan tâm nhất vấn đề. Cách đó không xa những thứ kia vây xem thần đạo đế cảnh, thần sắc khẽ run. Ngoại giới, đã có thần cảnh quy tắc. Nếu là như vậy, bọn họ cũng không cần bị nhốt ở đây, buồn chán không thú vị tu hành, có thể trở lại gia viên. Muốn biết, có thể chính mình đi ra ngoài nhìn a, Thường Khung lạnh giọng đáp lại, từ Phong Tàn Dương kia biết được, Diệp Trần đã là như vậy đáp lại. Ngoại giới tin tức, đương nhiên sẽ không tùy tiện báo cho biết Ngự Tiên Tông người. Tìm chết. Ngự Tử Tà giận tím mặt, vung tay lên, hơn 10 vị thần đạo ly, nở hô khiếu nhi ra, uy áp lên. Mặc dù hắn bị Diệp Trần cùng Phong Tàn Dương đoạn rơi lên hai cánh tay, nhưng thần đạo cường giả, tùy tiện là có thể trọng tố rơi lên hai cánh tay, suốt thần đạo lâu, khôi phục chốc lát, hắn liền lần nữa thúc đẩy sinh trường rơi lên hai cánh tay, nhưng mà khí tức, còn có điều phù phiếm. Nhưng đối phó với những thứ này phá cảnh thần đạo không lâu ra hòa, hắn vẫn có lòng tin. Không muốn ngạnh bính, vừa đánh vừa lôi, Thường Khung con người chợt co rút, đối mặt hơn 10 vị thần đạo, thậm chí còn có thần đạo đỉnh phong tồn tại, bọn họ rất khó thủ thắng, nhưng kiềm chế chốc lát, vẫn có thể làm được. Nhưng mà yêu ma đám người, liền khó có thể lưu lại. Đi, Vô Ảnh Ma Thần trầm hát, không có chút nào lưu niệm, nhanh chóng chu cắt. Ngự tử tả đám người tham chiến, ngược lại hóa giải bọn họ nguy cơ. Nếu là liên thủ, cố định có thể trừ diệt một ít địch nhân, nhưng hắn không có làm như thế. Nơi đây có thể nói địch nhân thủ phủ, không phải ở lâu. Muốn đi, hay lại là ở lại đây đi. Đột nhiên Trường Không Thượng hiện ra một đoàn thi khí, tựa như một đám mây tầng, trong khoảnh khắc liền bao phủ tam tộc cường giả đường lui, sau đó từng mây rơi xuống, hóa thành ra thiên quyền ấn, từ trên trời hạ xuống. Đáng chết! Vô Ảnh Ma Thần toại mắng, giờ phút này hắn còn không có từ tự bạo thần khí đánh chúng hoàn toàn khôi phục, mà Thi Độc Vương vừa có thể khắc chế hắn vô ảnh vô tung, phần thắng càng là lúc có lúc không. Hắn song trường huy động, hướng Thi Vương quyền đánh tới lưỡng đạo trường ấn. Thi Độc Vương đột nhiên chấn động xuống, bốn phía không khí truyền tới chói tai nổ vang, nhưng rất nhanh liền lại ổn định lại, mang theo cuồng bạo thế, nhân ép mà xuống, đem vô ảnh ma thần lưỡng đạo trường ấn dần dần nghiền nát. Nhưng vô ảnh ma thần không có đọc chiến lòng, ở đánh ra lưỡng đạo trường ấn chớp mắt, liền dưới chân nhẹ một chút, người như cầu vòng, ngang qua trường không chui đi. Ta nói, muốn người lưu lại. Kia mảnh nhỏ, thi khí tầng mây loài lên, liền hướng vô ảnh ma thần bóng người hoành ép đi. Vô ảnh ma thần hoảng hốt, kia thì vận khí tức mãnh tăng vọt, tàn mát ra thông nguyên khí, đem bốn phía không gian phong chấn, đoạn hắn toàn bộ đường đi. Đồng thời khắp thi vân rơi xuống, tựa như vô tận vẫn thạch từ trên trời hạ xuống. Đại nhân, ma tộc những đế cảnh đó, cùng với yêu tộc đám người kinh hô thành tiếng, chính là cốt liệt chờ cốt tộc, đều là cả người rung động, hoảng sợ nhìn một màn này. Vô ảnh ma thần, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Các người đi mau, đem kiếm chỉ thế giới tình huống nói cho ma hoàng đại nhân, để cho hắn chuẩn bị sớm. Vô ảnh ma thần không trốn, mặt đầy kiên quyết nhìn từ trên trời hạ xuống thi vân, nhìn trong đó thi độc vương. Chiến đại ma thần, bây giờ chỉ còn một mình hắn, mà hắn lại tự bạo mệnh thần khí, đoạn tương lai, tâm đã chết, không nghĩ trốn nữa. Hai tay của hắn bắt pháp quyết, từng đạo đen nhánh ân quyết, không ngừng đánh vào trong cơ thể mình, toàn bộ thân hình rộng rãi phồng lên, hướng thi vân trung thi độc vương, kiên quyết bay vút lên trời. Không được, hắn muốn tự bạo, ngự tử tà hoàng sợ kêu lên, nhanh chóng bắt pháp quyết lui nhanh, ngự tiên tông những thần kia đạo cũng là điên cuồng chui đi. Không chỉ là bọn họ, ngay cả bốn phía những thần kia đạo, đều là hoàng sợ trở ra. Thần đạo tự bạo, bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng cũng có thể dự liệu được kỳ uy kinh khủng, sao dám đến gần. Lùi về phía sau, thì vân trung thi độc vương nghiêm giọng trầm hát, hắn biết rõ thần đạo tự bạo kinh khủng, phổ thông thần đạo đặt mình trong đó, chắc chắn phải chết. Thi độc vương, cùng chết đi, vô ảnh ma thần hoàn toàn điên cuồng lên, ở cảm ứng được thôn phệ ma thần ngã xuống một khắc kia, hàn tâm, liền cũng đi theo chết. Cho dù chạy đi, tương lai đã không, hắn cũng chỉ là phế nhân một cái, ngược lại không phải là cùng thi độc vương đồng quy vu tận, như thế coi như có chút giá trị. Khi thế của hắn tăng vọt đến mức tận cùng, một chú, ma quang chợt nở rộ, thân thể oanh nổ bề ra đến, vô tận ma quang tứ lược, tựa như một đóa đen nhánh đóa hoa nở rộ. Mảnh không gian này, trong nháy mắt hóa thành một mảnh đen nhánh, tất cả mọi người đều là đôi khó khăn coi, thiên địa đen kịt một màu, hai lỗ tai chấn mất thông, không nghe được chút thanh âm nào. Thi độc vương con người chợt co rút, chỉ thấy trước mặt không gian thình thịch vỡ vụn đến, hủy diệt tốc độ, vượt xa hắn lui nhanh tốc độ. Thi vương quyền, nhân gian luyện ngục ngưng tụ kết giới, cũng là rắc rắc phá toái, mạnh mẽ hủy diệt dư âm vỗ vào tới, làm cho hắn thân thể cũng truyền tới nhàn nhạt ra bị nẻ âm thanh. Thông huyền lực, lại cũng khó khăn ngăn cản thần đạo đỉnh phong tự bạo quay sao. Kiệt kiệt. Thi độc vương đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy thi diêm vương xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như mặt thiết tường như thế, đưa hắn hộ ở phía sau. Bạn cũ, ngươi, thi độc vương phảng phất giống như điện giật đờ đẫn, thi diêm vương, đây là muốn thay hắn chống cự vô ảnh ma thần tự bạo đánh vào a. Một sát nà này, thi độc vương chỉ cảm thấy trong lòng quý đau, đôi đau nhói, đau có nước mắt chảy xuống, tầm mắt mơ hồ. Bạn cũ, tránh ra cho ta a, thi độc vương gào thét, lại cảm giác một đạo lực lượng rơi ở trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mơ hồ trong tầm mắt, chỉ có cuồng bạo tự bạo lực, đem mảnh không gian kia nuốt mất, đem thi diêm vương, bao phủ trong đó. Không, thi độc vương gào thét, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Lão hữu, thi độc vương rơi xuống đất, đôi sắc nứt nhìn chằm chằm kia mảnh nhỏ phong bạo, đau nhức truyền tới, cũng không biết là thân thể bị đánh vào, hay lại là tâm linh đau. Vạn độc tiên đế, thường không mấy người cũng là thân thể rung động, nhất thời đỡ đẫn. Đang lúc này, kia mảnh nhỏ hủy diệt trong bạo tố, truyền tới một tiếng nổ ầm, sau một khắc, liền nhìn thấy kia lăn lộn đáng sợ ma khí, mãnh đi vòng vèo, hướng yêu ma phương hướng cuồn cuộn cuồn tới. Đồng thời, một trận ánh, sáng nở rộ. Mới bắt đầu ở cuồn cuộn ma khí bên trong lộ ra ảm đạm, nhưng rất nhanh, liền sáng chói đứng lên, đem vô tận lăn lộn ma khí, toàn bộ phản chấn trở về. thần quang bên trong, Diệp Trần đang đứng ở Thi Diêm Vương trước người, quyền trượng giơ cao, đem vô ảnh ma thần tự bạo lực lượng, toàn bộ phản chấn trở về, cứu Thi Diêm Vương. Ngay từ lúc vô ảnh ma thần tự bạo trong nháy mắt, Diệp Trần liền thả ra quyền trượng ánh sáng, đem chính mình thuấn di đến kia mảnh nhỏ trong bão tố, sau đó phản chấn ánh sáng nở rộ. Cuồn cuộn ma vân kích động, hướng ngược lại cuốn yêu ma. Thi Độc Vương phá nước mắt mỉm cười, bóng người loại lên, liền gào thét quá khứ, Vạn Độc Tiên Đế đám người nhanh chóng loại lên quá khứ. Thần đạo đỉnh phong tự bạo, kỳ uy không yếu một ít thông huyền, lại cũng có thể phản chấn trở về, ngự tử tại trong hai con ngươi liễm, cùng hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nói cho đúng, là nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay quyền trượng, tràn đầy tham lam. Có này quyền trượng nơi tay, hẳn là đối mặt thông huyền, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thông huyền cảnh, xem ra hóa huyền đan, là bị người kia được, về phần còn lại thần đạo, chính là u u than thở, Thi Độc Vương đã là thông huyền, hơn phân nửa dùng hóa huyền đan. Không nghĩ tới người cuối cùng thông huyền, còn một người tương đương với hai người, thua ở người, cũng có thể tiếp nhận, thông huyền không gian chờ ta, tăng người tái chiến. Cổ Trần thật sâu mắt nhìn Thi Độc Vương, sau đó hô khiếu nhi đi. Cho dù không có hóa huyền đan, hắn cũng tất vào thông huyền. Quân Thiên Táp nhìn Cổ Trần rời đi bóng lưng, vừa nhìn về phía cùng Thi Diêm ôm chặt Thi Độc Vương, trên mặt cũng hiện ra vẻ kiêng nghị, không nói một lời rời đi. Hắc Hổ ngu ngơ cười một tiếng, không có nhiều lời, giống vậy rời đi. Bọn họ đều là thần đạo trên bảng người xuất sắc, cho dù không có được hóa huyền đan, cũng sẽ không mang đến đạt kết, ngược lại sẽ càng thêm kiên định tín nhiệm. Không cần hóa huyền đan, như thế có, thề vào thông huyền. Cây khô, Gia Ảnh cũng bước từ từ rời đi, thần đạo lầu đã biến mất, kết quả đã thấy, không cần phải tiếp tục lưu lại. Đi, thầy yêu ma đám người chui cách, rất nhiều thần đạo tản đi, ngự tử tài nhẹ nhàng vẫy tay, hơn 10 vị thần đạo tản ra, hướng Diệp Trần bọn họ vây lại. Tình huống ngoại giới hắn phải biết, kia thần khí quyền trượng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp lấy được. Về phần kia thông huyền, đã thả ra thông huyền lực, rất nhanh thì được đi thông huyền không gian, không cách nào ở lại thần đạo không gian, không đáng để lo. Không nghĩ tới Hải Hoàng quyền trượng lại cũng ở chỗ này, xem ra chuyến này không bổng a. Đang lúc này, một mảnh màu xám tầng mây bồng bềnh tới, kèm theo một đạo tiếng vui mừng thanh âm. Ai? Diệp Trần rộng rãi ngẩng đầu, Thi Độc Vương cũng thu liễm tâm tình, ngưng nhìn sang. Ngự tử tà đám người cũng là hoàng sợ dừng bước, chuẩn bị tĩnh quan kỳ biến. Hải Hoàng quyền trượng có thể là đồ tốt, tuyệt đối là tương lai mấu chốt, đem hắn giao ra đi. Kia mảnh nhỏ màu xám tầng mây đi tới Diệp Trần đỉnh đầu bọn họ, không nghe tiếng, không thấy người. Các hạ là người nào, liền thân phận cũng không dám nói, liền muốn quyền trượng sao? Diệp Trần trầm giọng nói. Màu xám trong tầng mây đạo thanh âm kia tiếp tục truyền tới, ngọc bốc khói mệnh thần khí, không phải là người có thể đủ luyện hóa, người cưỡi không dừng được quyền trượng, giao cho ta, cũng là vì người tốt. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, người này lại biết ngọc bốc khói, chỉ sợ cũng là cực lão quái vật. Người rốt cuộc là ai? Diệp Trần ngừng tiếng uống hỏi. Người không xứng biết, thanh âm kia bình tĩnh, đột nhiên một đạo hôi mang gào thét, như sợi tơ như vậy quấn quanh, hướng Diệp Trần đi, nghĩ tưởng muốn lấy đi quyền trượng. Hừ. Thi Độc Vương trọng trọng hừ lạnh, cùng Thi Diêm Vương một đạo xông lên trời không, nhưng để cho người kinh hãi là, bọn họ lực bộc phát đo, ở đó hôi mang sợi tơ trước mặt, giống như bọt như vậy yếu ớt không chịu nổi, tê, ông nháy mắt phá diệt mờ, uy lực còn lại tràn ngập, trong nháy mắt đem Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương đánh bay ra ngoài. Quyền trượng. Diệp Trần thần sắc biến, vội vàng thả ra quyền trượng ánh sáng. Rắc rắc. Thanh thúy ra bị nẻ âm thanh triệt, làm cho Diệp Trần thần sắc biến, một màn này, cùng Trần Yêu Chi mà đối diện tâm trận lực lúc như thế, vượt qua phản chấn cực hạn. Uy lực còn lại xông phá tới, trực tiếp đem Diệp Trần cũng đánh bay ra ngoài. Tổ tiên. Diệp Trần. Vạn Độc Tiên Đế cùng Thương Khung đám người tất cả đều biến sắc, làm bộ định xuất thủ. Lại bị Thi Độc Vương quát bảo ngưng lại, không nên lên trước, hắn là thần hoàng cường giả. Cái gì? Lời vừa nói ra, trước nhất kinh hô thành tiếng, ngược lại thì ngự tử tà đám người. Kiếm chỉ thế giới bên trong, thần hoàng cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, giờ phút này đến người, cuối cùng thần hoàng, hắn dám cam đoan, thần hoàng tuyệt không phải kiếm chỉ thế giới người trong, hắn là tu luyện như thế nào đến cảnh giới như vậy. Xem ra bên ngoài, coi là thật tồn tại thần cảnh quy tắc. Nếu nói là tiên vũ giới những người này, là tiến vào kiếm chỉ thế giới mới phá cảnh thần đạo, vẫn có thể giải thích, nhưng tiến vào kiếm chỉ thế giới, liền phá cảnh thần hoàng, tuyệt đối không thể. Cho nên, ngoại giới nhất định có thần cảnh quy tắc. Cuối cùng thần hoàng, Diệp Trần nhìn trong tay ra bị nẻ ra vết rách quyền trượng, ngay sau đó lại đưa mắt nhìn kia phiến vân tầng, khó trách có thể cho quyền trượng mang là như thế đánh vào, nguyên lai là thần hoàng lực lượng. Quyền trượng bị tổn thương, quả nhiên không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải là không thể khôi phục, màu xám tầng mây hướng xuống dưới rơi xuống trước xuất thủ, nhưng mà là do xét quyền trượng lực lượng. Giờ phút này tầng mây loài lên, một cổ càng kinh khủng hơn khí tức lan tràn ra từ trên trời hạ xuống. Đó là Hoàng Tuyền Tử ý khí tức, ngươi là Cơ Thanh Dương. Diệp Trần thần sắc cuồng biến, kia lan tràn ra hồi mang lại tràn đầy Hoàng Tuyền Tử ý mùi vị. Cảnh giới như vậy lại tu luyện Hoàng Tuyền Tử ý, Diệp Trần theo bản năng nghĩ đến Cơ Thanh Dương. Hoàng Tử điện hạ, Thí Độc Vương không dám tin nhìn kia phiến vân tầng, thật là Hoàng Tử điện hạ sao? Kiếm ảnh nhỏ hôi mang hô khiếu nhi xuống, muốn đem Diệp Trần quấn quanh. Lúc này Vô Cực Đạo tự bản thân phá thể, toát ra sáng chói thần quang, dẫn động khắp kiếm chi thế giới, cũng đang điên cuồng chấn động. Kiếm chi thế giới là nhân hoàng kiếm biến thành, Vô Cực Đạo phảng phất hút lấy chỗ này kiếm ý, tiến lên đón kia mảnh nhỏ hôi mang kinh khủng nổ ầm xuống, chấn động ra đáng sợ uy lực còn lại phong bạo. Diệp Trần thân thể lại lần nữa bị vén bay ra ngoài, cái miệng hộc máu. Vô Cực Đạo trong tầng mây đạo thanh âm kia khẽ run xuống, lần đầu tiên có sóng chấn động. Trong tay Vô Cực Đạo cùng Hải Hoàng Quyền Trượng, còn biết được Cơ Thanh Dương, ta nghĩ, ta biết người là ai. Người rốt cuộc là người nào? Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi. Nghe người này nói như vậy, cũng không phải là Cơ Thanh Dương. Rào. Màu xám tầng mây thả ra bàng bạc tự ý, phảng phất địa ngục Hoàng Tuyền hàng lâm, hướng Diệp Trần ép đi, chấn động hắn quần áo trên người, bay phất phới. Đồng thời tầng mây giống như sóng tàn ra, chỉ thấy sâu bên trong có một đạo khôi ngô bóng người, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, quanh thân quanh quẩn vô số hôi mang. Phảng phất ống khóa một dạng đưa hắn bao vây trong tầng mây. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là có người muốn gặp người, nguyên chuyến này, nhưng mà là hơn mặt, người đã ở chỗ này, liền bớt đi không ít phiền toái, theo ta đi một chuyến đi. Kiệt khôi ngô người hai tay huy động, vô số màu xám ống khóa rào gào thét, hướng hai bên tàn ra màu xám tầng mây, giống như hai cánh của lớn như thế, đem Diệp Trần bọc, hơn nữa nuốt vào bên trong. Vô Cực Đạo rung động, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Màu xám tầng mây nuốt trọn Diệp Trần, trực tiếp xông lên trời không, biến mất ở thần đạo, em trong không gian. Diệp Trần, Thương Khung đám người, tất cả đều biến sắc, đối mặt thần hoàng, bọn họ không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần bị mang đi. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Thương Khung đám người mặt đầy nóng nảy, giống như trên chảo nóng mã nghĩ một dạng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Thi Độc Vương. Thi Độc Vương thần sắc cũng rất trầm trọng. Từng mây tản ra trong nháy mắt, hắn nhìn thấy người kia bộ dáng, nhưng trong trí nhớ, nhưng cũng không có như vậy thần hoàng cường giả, chẳng lẽ là vài vạn năm tới đột phá thần hoàng? Có thể trừ Trấn Yêu nơi cùng kiếm chi thế giới bên ngoài, còn có chỗ nào có thể chống đỡ tu luyện tới thần hoàng cảnh? Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là người kia lập trường là cái gì? Mang đi Diệp Trần là cái gì? Lại là ai muốn gặp Diệp Trần? Có thể chỉ huy thần hoàng cường giả ra mặt. Ngẩng đầu, nhìn về phía trường không, hắn chuyến này là vì phía trên, chắc là đi thần hoàng không gian. Hy vọng Khương Hạo Sơ bọn họ có thể cứu Diệp Trần đi. Cùng lúc đó, thần hoàng không gian cấm địa ra, giống vậy diễn ra một phen đại chiến. Khương Hạo Sơ, Cổ Trung, giữ âm dương vạn thọ đan lại. Chỉ thấy trên chiến trường, Khương Hạo Sơ cùng Cốt Trung bị mấy vị cường giả vây khốn, một vị lưng mọc ngân dược hai cánh người, quát lạnh lên tiếng. Ngân lóng lánh phe cánh, giống như sắc bén vô tận thần kiếm, cho dù ngừng bất động, cũng cắt rời không gian ông tác hưởng, thập phần đáng sợ. Người này bất ngờ chính là Vũ tộc tộc trưởng. Âm Dương Vạn Thọ Đan là nhân hoàng lưu lại cuối cùng cơ duyên, hắn có thể tùy ý tiêu hao, mau lưu lại. Một bên kia, một vị ngàn trượng cao vật khổng lồ bao phủ một vùng không gian. Hắn mọc hai chân, lại có ba đầu sáu tay, ba cái đầu mỗi người không giống nhau, như yêu như thú, bất ngờ chính là thú tộc tộc trưởng. Khương Hạo Sơ, Cổ Trung, các người không mang được Âm Dương Vạn Thọ Đan, cách đó không xa, mờ, từ viên đại thụ che trời, tòa tòa vang dội. Thần Mộc tộc tộc trưởng giã lạnh âm thanh mở miệng. Một cái phương vị khác, còn có một dạng bóng dáng ánh sáng, như tầng mây bồng bềnh, ảnh tộc tộc trưởng, giống vậy tỉnh lại, đem Khương Hạo Sơ hai người vây khốn. Ở bốn vị tộc trưởng bên ngoài, còn có năm bóng người. Đây cũng là kiếm chi thế giới, toàn bộ thần hoàng cường giả. Khương Hạo Sơ cùng Cốt Trung sông vào cấm địa, đưa tới vô tận chấn động, thức tỉnh những lão quái này. Mới bắt đầu, bọn họ cũng không để ý, nhưng Khương Hạo Sơ lại thật đoạt được Âm Dương Vạn Thọ Đan. Bọn họ đâu còn ngồi ở. Âm Dương Vạn Thọ Đan chính là nghịch thiên thần đan, có thể nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh, tương đương với nắm giữ cái mạng thứ hai. Như thế nghịch thiên vật, bọn họ như thế nào không động tâm? Lúc trước không người có thể từ trong cấm địa lấy ra, thì cũng chẳng có gì, cũng có thể chờ đợi thời cơ đến. Nhưng bây giờ, bị người được, bọn họ tự nhiên muốn cạnh tranh. Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn chính vị thần hoàng, đạo, Âm Dương Vạn Thọ Đan ở cấm địa vài vạn năm, cũng không người có thể thu. cũng không phải là cấm địa nguy cơ trùng trùng, mà là thời cơ chưa tới. Bây giờ ta tùy tiện đoạt được, chính là thời cơ đã tới, chư vị muốn nghịch thiên sao? Nghịch thiên, Vũ tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, Khương Hạo Sơ, nếu là người hoàng ở chỗ này, còn có tư cách nói lời này, nhưng người không qua nhân hoàng thị vệ, có tư cách gì vọng nghị thiên đạo? Khương Hạo Sơ cũng không giận, đạo, người cũng biết ta là nhân hoàng đại nhân thị vệ, năm đó nhân hoàng đại nhân lưu lại âm dương vạn thọ đan, liền dặn dò qua ta, khi nào vận dụng, là nhân hoàng đại nhân an bài, chư vị muốn vi phạm sao? Vũ tộc tộc trưởng thần chiến, không chỉ là hắn, còn lại thần hoàng đều là do dự xuống. Khương Hạo Sơ lời nói, có lẽ không thể tin, nhưng lại không thể không ước lượng một hai. Đây chính là nhân hoàng A. Chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, uy áp toàn bộ thần hoàng ca, ông gì lỡ nổi, thật sự thật đối với Khương Hạo Sơ lưu lại dặn dò, bọn họ tùy ý làm, ngày khác nhân hoàng trở về, không thông báo như thế nào trách phạt. Đi. Khương Hạo Sơ hướng cốt trùng truyền âm, hai người nhanh chóng hóa thành độn quang, xông phá trùng vây, hướng ra ngoài chui đi. Đáng chết, nhanh cản bọn họ lại. Vũ tộc tộc trưởng kinh hô thành tiếng, kia vẫn không rõ, Khương Hạo Sơ là dùng nhân hoàng tên uy hiếp bọn họ, thử dịp kia ngắn ngủi hoàng hốt, nhanh chóng chui cách. Bọn họ muốn đuổi theo, nhưng Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng tốc độ nhanh chóng biết bao, dưới sự ứng phó không kịp, đã mất đi lưu lại khả năng. Để cho bọn họ rất là không cam lòng, chẳng lẽ âm dương vạn thọ đan thật sự bị Khương Hạo Sơ như vậy cướp đi sao? Khương Hạo Sơ, ngươi vừa làm nhân hoàng thị vệ, liền biết nhân hoàng giao phó, kiếm chỉ thế giới không tiêu tan, thần hoàng không phải rời đi, ngươi muốn vi phạm nhân hoàng lệnh sao? Anh tộc tộc trưởng nhanh chóng quát. Nhưng Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng lại không có chút nào dừng lại, tựa như cầu vòng, ngang qua trường không, nhanh chóng gào thét bay vùn vụt. Mấy vị thần hoàng khó mà đuổi kịp, thần mục tộc tộc trưởng lãnh đạm nói, Khương Hạo Sơ, người đã dẫn đầu vi phạm nhân hoàng lệnh, chúng ta cũng không thể nói gì được, kiếm chi thế giới, chúng ta sẽ không lại thù hộ. Xa xa chui đi Khương Hạo Sơ đạo, kiếm chi thế giới không tiêu tan, thần hoàng không phải rời đi, ta đương nhiên biết được, ta cùng cốt trùng tôn, sẽ ở lại thần hoàng không gian, chỉ có thể ngưng tụ một luồng thần hồn đi. Đáng chết a. Mấy vị thần hoàng chỉ có khổ khổ than thở. Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng đã chui đi, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn đi tìm bọn họ tôn giết một trận? Còn có ý nghĩa sao? Ông. Trong lúc bất chợt, xa xa có một đóa màu xám đám mây nhanh chóng rong ruổi tới, trong khoảnh khắc liền đi tới gần, từng đạo hồi mang chảy xuôi, bao phủ phương viên trăm dặm. Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng bị tia sáng kia bao phủ, tốc độ trong nháy mắt chợt giảm, hoảng sợ nhìn lại. Không nghĩ tới ở cái này còn có thể gặp phải âm dương vạn thọ đan, thật là vui mừng không thôi a. Đem đan dược lưu lại đi. Trong tầng mây truyền tới một đạo kinh hỉ thêm thanh âm hùng hậu, lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Ngươi là người phương nào? Khương Hạo Sơ hoàng sợ hỏi, cốt trùng con liền loài lên, tràn đầy kinh ngạc cùng hoàng sợ. Không chỉ là bọn họ, sau lưng vũ tộc tộc trưởng đám người, thấy Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng tốc độ chợt giảm, là mừng rỡ bay nhanh mà. Nhưng cảm nhận được tầng mây kia khí tức, không khỏi thần sắc biến, hoàng sợ nhìn lại. Hơi thở kia, cuối cùng thần hoàng khí. Chẳng lẽ lại có người phá cảnh thần cảnh? Nhưng là, vương cảnh không gian, cũng không có người phá cảnh à? Người này, rốt cuộc là ai? Đem đan dược giao ra, trong tầng mây đạo thanh âm kia trở nên càng hùng hậu, lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số ống khóa hôi mang, từ trên trời hạ xuống, hướng Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng hai người cuồn cuộn cuốn tới. Cửu Dương Quyết, Nhất Dương Giả Thiên. Khương Hạo Sơ đôi nội liễm, quanh thân ánh sáng phát ra rực rỡ, bàn tay ở trước người ngưng quyết, mạnh giơ cao, nóng bỏng lưu quang nở rộ, tựa như một vòng chói chang thái dương, nghiền ngưỡng đánh tới ống khóa hôi mang. Mộ cổ thần trùng. Cốt trùng cũng không chần chờ, vậy do hài cốt đúc trùng, nhanh chóng sử dụng, cốt trường huy động, cung hằng vỗ xuống trên đó, một cổ vô hình sóng âm lực lượng cuốn, trôi đi qua, hết thảy hủy hết, lấy phá hủy vạn vật kinh khủng thế, tiến lên đón một mảnh ống khóa. Ùng ùng. Kinh khủng vang dội điên cuồng vang dội, uy lực còn lại kích động tứ phương. Khương Hạo Sơ cùng cốt trùng thần sắc biến. Hai người lực lượng hoàn toàn không có thể phá hủy những thứ kia ống khóa, cho trang thái dương, tiếng chuông, đều tại dần dần phá diệt. Trong tầng mây, ống khóa tiếng rít còn đang vang vọng, ngay sau đó liền nhìn thấy 18 đạo ống khóa kích động mà ra, ngang qua trường không, đem phương viên thiên bách lý, tất cả đều phong khốn. Hồi mang đầy trời, xuyên qua trường không, lại lần nữa hướng Khương Hạo Sơ bọn họ rơi đi, ánh sáng rung động, kỳ uy mênh mông cực kỳ, tỏa ra trường không một mảnh chết hết vẻ. Địa hoàng, ngươi là địa thần hoàng. Khương Hạo Sơ cảm nhận được cổ ba động kia, trong nháy mắt hoàng sợ lên tiếng, cái này không biết thân phận người, lại là địa thần hoàng cường giả. Không chỉ là hắn, cốt trùng, vũ tộc tộc trưởng đám người, vô không biến sắc, hoàng sợ vạn phần nhìn trường không kia mảnh nhỏ kinh khủng tầng mây. Thần hoàng cũng có bốn cảnh. Mới vào thần hoàng, chính là tiểu thần hoàng cảnh, trên đó chính là địa thần hoàng, mà địa thần hoàng trên chính là thiên thần hoàng, cuối cùng cảnh chính là đỉnh phong danh hiệu hoàng cảnh. Mấy vạn năm trước, dõi mắt chư thiên vạn giới, đỉnh phong danh hiệu hoàng giả chỉ có nhân hoàng một người. Như dạ hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, cốt hoàng, quỷ hoàng cùng với ảnh hoàng ngạo cô thương, hoàng tử cơ thanh dương đám người, mặc dù cũng là danh hiệu hoàng, nhưng chỉ là thiên thần hoàng mà thôi. Tôn một tiếng hoàng, nhưng mà nhìn ở thực lực bọn hắn đứng sau nhân hoàng, lại vừa là nhất tộc tộc trưởng, hoặc thân phận phi phàm phân thượng, nhưng bàn về thực lực, còn không cách nào cùng nhân hoàng loại này đỉnh phong danh hiệu hoàng sánh bằng. Hơn nữa, đối với những chủng tộc khác tộc trưởng, tỉ như vũ tộc tộc trưởng, những thứ này hơi yếu một ít chủng tộc người mạnh nhất, liền tôn hoàng tư cách cũng không có. Dõi mắt chư thiên vạn giới, cho dù là mấy vạn năm trước thượng cổ thời đại, thiên thần hoàng tồn tại, cũng bất quá lác đác mấy người. Cường đại mà thần hoàng, cũng có thể đứng vào chư thiên vạn giới 10 cường giả đứng đầu nhóm. Không nghĩ tới xông vào người, cuối cùng địa thần hoàng. Chiến. Ngắn ngủi hoàng sợ sau, Khương Hạo Sơ điên cuồng trầm hát, hai tay huy động, tựa như tàn ảnh, một hơi thở ngưng ra 8 đạo liệt dương, hướng những thứ ca, a ông qua đi. Cốt trùng hai tay cũng đang chấn động, từng đạo tàn ảnh điên cuồng đánh rơi ở hai cốt dài trung thượng, vô hình kia sóng âm, kích động ra từng tầng rung động, phô thiên cái địa, cuốn mà ra. Xuất thủ. Vũ tộc tộc trưởng trời chín vị thần hoàng, cũng không dám có chút chần chờ, rồi rít bùng nổ tuyệt học. Chính bởi vì, quyên đề huyết với mạnh, bên ngoài ngự, khi dễ, cùng Khương Hạo Sơ tranh đoạt âm dương vạn thọ đan, kia cũng là bọn hắn nội bộ chuyện, giờ phút này địa thần hoàng xông vào, hay có thể mặc cho hắn càn rỡ. Hơn 10 vị thần hoàng cảnh cường giả lực lượng, vũ trường không va chạm một nơi, chấn động ra dư âm, có thể nói hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, không chỉ có thần hoàng không gian ở rung động, ngay cả phía dưới 4 lớp không gian cũng đang điên cuồng chấn động. Không ít thần vương, thập phương thần cảnh, thông huyền, thần đạo cường giả cũng từ bế quan bên trong đi ra, hoảng sợ nhìn phía trên. Kiếm chi thế giới, phát sinh cái gì sao? Lại có 3 vị địa thần hoàng, khó trách hắn coi trọng như vậy của lực lượng này. Thần hoàng trong không gian, màu xám tầng mây rung động, bị đẩy lùi mấy ngàn trượng, lại cũng không có bị quá lớn đánh vào, có chút hăng hái nhìn 11 vị thần hoàng cường giả. Hừ, nếu không phải mấy vạn năm trước người bị trọng thương, giờ phút này người đem đối mặt, nên có 5 vị địa thần hoàng, vũ tộc tộc trưởng nghiêm giọng nói. Mặc dù năm đó, bọn họ thật sự tham dự đại chiến có hạn, nhưng cũng cùng ma hoàng chính diện va chạm qua, đưa đến người bị trọng thương, nếu không phải nhân hoàng kịp thời xuất hiện cứu giúp, sợ là bọn hắn cũng phải ngã xuống. Dù vậy, vài vạn năm đến, bọn họ đều tại chữa thương tu hành, trừ hắn và thần mục tộc tộc trưởng, cùng với Khương Hạo Sơ khôi phục địa thần hoàng thực lực bên ngoài, thú tộc tộc trưởng, ảnh tộc tộc trưởng cũng còn chưa có khỏi hẳn. Còn lại mấy vị cũng là tiểu thần hoàng cảnh, hoặc lưu lại thương thế, chiến lực khó khăn đạt đến năm đó đỉnh phong, hoặc là vài vạn năm mới phá cảnh tiểu thần hoàng, chiến lực cũng có giới hạn. Người rốt cuộc là người nào? Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn kia phiến vân tầng. Người này cơ hồ đã là địa thần hoàng đỉnh phong, cho dù đặt ở mấy vạn năm trước, cơ hồ cũng có thể xếp hạng trừ thiên vạn giới trước 10, cho dù vào không tiến lên 10, top 20, tất có một chỗ của hắn. Vì sao, hắn lại không biết chút nào? Ta không hữu danh tự, nếu như không phải là muốn tìm một tên gọi bản tọa, như vậy, các người có thể gọi ta Ngục Đại Nhân. Trong tầng mây thanh âm u truyền tới, ở đó trong phút chốc, hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ. Ngục Đại Nhân. Khương Hạo Sơ mi vũ nhíu chặt, chẳng biết tại sao, tiếng xưng hô này hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đối phương lai lịch. Chẳng cần biết ngươi là ai, từ kiếm chi thế giới ra sao, còn nữa, trong miệng ngươi cái đó hắn, thì là người nào? Khương Hạo Sơ nghiêm giọng hỏi. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, bản tọa tới đây, thật có chuyện, bất quá, sự kiện kia có thể tạm đuổi một bên, trước phải đến âm dương vạn thọ đan lại nói. Ngục Đại Nhân vẹt ra tầng mây, tôn hiện lên, cong ngón búng ra, liền có một đạo ống khóa bay nhanh mà xuống, trực tiếp phong tỏa Khương Hạo Sơ. Cửu Dương Quyết. Khương Hạo Sơ còn người chợt co rút, không dám khinh thường chút nào, song trưởng ngưng tụ 8 đạo liệt diễm, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, tiến lên đón đạo kia ống khóa. Liệt dương quang mang nổ tung, lực lượng kinh khủng chấn động tới, làm cho Khương Hạo Sơ liên tục đẩy lùi, làm cho thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn biết, đan đài độc đấu, tuyệt không phải người này địch. Cửu Dương Quyết đúng là không nổi thần pháp, truyền thuyết Cửu Dương hội tụ, cải thiên hoán địa, có thể dung nhập vào thiên đạo, thể thiên hành đạo. Đáng tiếc, ngươi chỉ tu luyện tới đệ bát tầng, nghĩ tưởng thắng ta, trừ phi ngưng tụ Cửu Dương. Ngục Đại Nhân hồ khiếu nhi xuống, quanh thân quấn quanh 18 đạo ống khóa, từ trong tầng mây ca, ông ngừng gào thét, khí thế kinh khủng, cắt gào phong tỏa Khương Hạo Sơ. Đừng phách lối, ngân vũ dày đặc không trung. Vũ tộc tộc trưởng nghiêm giọng quát một tiếng, ngân dực vỗ vào, nhanh chóng nở rộ, bảy vạn trượng, từng cái màu bạc lông chim, lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, sở hướng phi mỹ, cùng hàng chém về phía 18 đạo ống khóa. Tử vong chi liên. Ngục đại nhân túc lãnh một tiếng, lưỡng đạo xích sắt tựa như long tường cửu thiên, hướng vũ tộc tộc trưởng quân quanh đi. Quang. Ngân vũ dày đặc không trung lực lượng chém ở kia lưỡng đạo xích sắt thượng, nhưng chỉ là phát ra chói tai tiếng the thé, dường như lưỡi dao sắc bén chém ở bền chắc không thể gãy kim loại thượng, tỏa ra niềm một cái tia lửa, không có thể đem chi chặn đoạn. Không được. Vũ tộc tộc trưởng thần sắc đại biến, ở hai cái ống khóa xuống, hắn chỉ cảm thấy bốn phía không gian giống bị ngăn cách, hai cánh điên cuồng tăng vọt, muốn mở ra mảnh không gian này. Rầm rầm rầm. Nổ vang không ngừng, nhưng hai cái ống khóa quấn quanh thế, lại thế không thể đỡ, một mảnh hôi mang đem vũ tộc tộc trưởng bao phủ, tự ý tràn ngập, dường như hóa thành địa ngục, cần người bỏ mình. Vũ tộc tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy tự thân muốn bị trói trói buộc. Hải chi xâm lâm. Thần mộc tộc tộc trưởng không có ngồi yên không lý đến, thương thiên đại thụ thân thể, cảnh khô không ngừng tăng vọt, lan tràn ra vô tận cây cối, tựa như một cánh rừng đại dương, hướng ngục đại nhân bao phủ. Tới được. Ngục đại nhân không những không sợ hãi, ngược lại đôi mắt sâu bên trong hiện lên ngút trời hào quang óng ánh, đó là nồng nặc chiến ý. Hắn bóng người loại lên, như núi lớn, duỗi tay nắm lấy lưỡng đạo ống khóa, hướng vô tận xâm lâm chi hải kích động đi. Rào. Ống khóa rung động, đầy trời hôi mang kích động, loại lên vô số tàn ảnh, huyền như du long bay lượn. Ống khóa xông vào xâm lâm chi hải, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng lực hủy diệt, mảng lớn cây cối bắt đầu vỡ nát, tựa như ca hát, khăn ngăn cản ống khóa phá hủy. Xâm lâm quần quanh. Thần mục tộc tộc trưởng chấm hát, kia vô tận xâm lâm bắt đầu biến hóa, từng viên thường thiên đại thụ, hóa thành đằng mạn, hướng kia hai cái ống khóa cuồn cuộn cuốn tới, thuận khí lan tràn, phải đem mục đại nhân tôn, cũng cho vây khốn. Quy tắc chi liên. Mục đại nhân nghiêm giọng chấm hát, hai cái ống khóa giống vậy cực hạn cuốn quanh, chỗ đi qua, phảng phất có thể khóa lại quy tắc, chiếu ngược vô số đằng mạn cuốn quanh, gào thét gian, liền đem thần mục tộc tộc trưởng trói buộc chặt. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ kêu lên, đều là địa thần hoàng thần mục tộc tộc trưởng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đối với trói buộc. Hừ. Thần mục tộc tộc trưởng ngược lại không sợ, nặng nề lạnh rên một tiếng, từng miếng lá cây bay xuống, bốn phía không gian ầm ầm vỡ nát, liên đới trói buộc thân thể hai cái ống khóa cũng nổ bể ra. Có chút ý tứ, mục đại nhân nhẹ giọng cười một tiếng. Để cho người xem một chút càng có ý tứ, thần mộc tộc tộc trưởng quát lạnh, kia bồng bình lá cây nhanh chóng ngưng tụ, tựa như một cơn bão táp, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, hướng ngục đại nhân cuốn đi. Không sai, có thể để cho ta cảm thấy lòng rung động. Ngục đại nhân bình tĩnh nhìn cuốn tới lá cây phong bạo, bàn tay một chảo, làm động tới 5 cái ống khóa, chấn động bên dưới, xông vào lá cây phong bạo. Thình thịch hoành. 5 cái ống khóa kích động, bị lá cây phong bạo bao phủ, nhưng rất nhanh liền truyền tới đáng sợ băng liệt âm thanh. Chỉ thấy vô tận lá cây lần lượt nổ hư, ống khóa như du long, lại lần nữa trói buộc thần mục tộc tộc trưởng. Lần này, thần mục tộc tộc trưởng lại không cách nào vỡ nát 5 cây ống khóa. Khổng lồ kia thể, vụt nhỏ lại, hóa thành hình người, 5 cây ống khóa trói buộc lực hết sạch, thử dịp nhanh chóng chui mở. Hừ. Ngục đại nhân vắng lặng hừ một cái, 5 cây ống khóa không gian, thoáng cái liền thu nhỏ lại, đột ngột gian trói buộc chặt thần mục tộc tộc trưởng. Đáng chết. Thần mục tộc tộc trưởng thần sắc biến. Lúc này bùng nổ tất cả lực lượng, đem 5 cái ống khóa không ngừng tránh ra, chuyển tới thình thịch vỡ vang lên, phải đem chi băng liệt. Có chút ý tứ. Ngục đại nhân hai trong mắt có chút nội liễm chút ít, bàn tay vung lên, liền có hôi mang rói lên, nhanh chóng đánh vào 5 cái ống khóa bên trong, kia tránh ra thế trong nháy mắt bị nghẹt. Kia 5 sợi xích sắt, phảng phất hóa thành 5 cái ngân hà, nối tiếp nhau tại thần mục tộc tộc trưởng quanh thân, đem hoàn toàn phong bế. Thần mục tộc tộc trưởng gắng sức giãy giụa mấy cái, nhưng 5 cái ống khóa nhưng là vẫn không lúc nhích, cái này làm cho thần sắc hắn trong nháy mắt khó coi đến mức tận cùng. Người này lực lượng đến từ ống khóa, mọi người cùng nhau xuất thủ, bức bách hắn thu hồi ống khóa, cứu ra thần mục tộc tộc trưởng. Khương Hạo Sơn nghiêm giọng trầm hát, cả người xông lên trời không, 8 đạo liệt dương từ 4 phương 8 hướng tuôn trào ra, giống như đốm lửa rơi xuống, bao phủ ngục đại nhân. Tử vong chi liên. Ngục đại nhân đem còn thừa lại 13 đạo ống khóa toàn bộ huy động, ở trước người không ngừng đan xen quanh quẩn. Rào thanh âm từ bên trên kia mảnh nhỏ màu xám trong tầng mây không ngừng vang dội. 8 đạo liệt dương hạ xuống, chấn động ống khóa chiến minh vang dội, thậm chí có nhiều chút biến hình, lại không có thể phá mở tung. Giết! Vũ tộc tộc trưởng sông ngang tới, ngân vũ hai cánh bay, sau đó thống nhất một nơi, hướng 13 cái ống khóa hung hăng chém tới. Quang! Chói tai tranh minh thanh vang dội, kèm theo đầy trời tia lửa, 13 cái ống khóa rõ ràng xuất hiện vết rách, lại nhỏ bé có thể coi thường. Thú hoàng quyền. Thú tộc tộc trưởng chạy như điên tới, thân hình khổng lồ nhảy lên thật cao, sáu cánh tay đồng thời ngưng quyền, lục đạo kinh khủng quyền ấn, tựa như 6 cái tinh giới một dạng từ trên trời hạ xuống. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ ầm vang dội, Ngục đại nhân thân thể ở trường không thượng không ngừng đẩy lùi, ông khóa ra bị nẻ thanh âm bắt đầu vang dội, vết nứt tràn ngập, dần dần trở nên khủng bố, tựa như tùy thời đều đưa phá toái. Bộ cổ thần trùng. Cổ trùng trực tiếp cầm trong tay thần khí ném ra, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, từng đạo ấn quyết giống như bầu trời đầy sao, không ngừng chấn động tại thần khí thượng. Sóng âm như nước thủy triều gào thét, rơi vào những thứ kia ra bị nẻ trên ống khóa, rốt cuộc truyền tới thình thịch tiếng vỡ vụn, lần lượt vỡ nát mở. Còn lại mấy vị thần hoàng thấy vậy, mâu quang chợt sáng lên, nhanh chóng bùng nổ sát phạt, muốn đánh vào Ngục đại nhân tôn. Tự ý quy tắc. Ngục đại người thần sắc khẽ biến, song trưởng huy động, rào thanh âm không ngừng vang dội, ống khóa không ngừng từ phía sau tầng mây lan tràn, phảng phất lời lấy không hết, dùng không cạn, trong nháy mắt thay thế những thứ kia vỡ vụn ống khóa. Đang còn dư lại thần hoàng lực lượng chặn. Ánh sát. Trong lúc bất chợt, Ngục đại nhân xuất hiện sau lưng một đạo thần hành, cuối cùng từ hắn bóng dáng bên trong đi ra, lộ ra vô cùng quỷ mị, kèm theo một đạo kinh khủng đến đủ để chí mạng khí tức lóe lên mà. Ngục đại người thần sắc tái biến, có thể muốn rút về ngoài ra năm cây ống khóa, nhưng cuối cùng không có làm như thế, ngón tay hắn ngưng quyết, tự ý hôi mang chợt hiện, hướng về sau điểm rơi đi, trong nháy mắt liền có một đạo lưỡi dao sắc bén hiện lên. Oành. Hai đạo lực lượng va chạm, Ngục đại nhân tao ngộ tiền hậu giáp kích, cả người bị đè ép trong nháy mắt hộc máu, nhưng hành tộc tộc trường, nhưng là bị đánh bay ra ngoài. U ánh sáng rung động, tán lạc không ít, hiển nhiên gặp đánh vào. Tia sáng kia biến hóa ra một cái nhân hình, chỗ sâu trong con người, rõ ràng lóe lên hoảng sợ, trong lòng cuồng chấn không dứt. Người này ở tao ngộ mấy vị thần hoàng đánh vào dưới tình huống, lại còn có thể ngăn được hắn đánh lén chí mạng sát phạt, hơn nữa chỉ là tùy ý nhất chỉ. Mặc dù đem đánh vào đến hộc máu, nhưng mình đã bị đánh vào, nhưng là lớn hơn, vô này chiến lực, dõi mắt địa thần hoàng, sợ là vô địch. Ảnh tộc quả nhiên là khó dây dưa chủng tộc, các người cũng không tệ, lại có thể đem ta thương tới hộc máu, đáng tiếc, đúng là vẫn còn thiếu chút nữa à. Ngục đại nhân lau chùi khóe miệng vết máu, trên mặt không có chút lạnh nhạt, lại cũng không có sợ hãi, ngược lại tăng thêm mấy phần vẻ nghiêm nghị. Khương Hạo Sơ bọn họ thần sắc khó coi. Bọn họ 11 vị thần hoàng, còn có 3 vị địa thần hoàng, lại cũng chỉ là đem đánh cho bị thương hộc máu sao? Ngươi cũng cho ta biết điều xuống đây đi. Ngục đại nhân bàn tay huy động, liền có 4 cái ống khóa, nhanh chóng hướng ảnh tộc tộc trưởng cuồn cuộn cuốn tới. Ảnh tộc tộc trưởng thần sắc biến, nhanh chóng hóa thành một đoàn ảnh ánh mắt. Thường thấy hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, chiến lực không kịp đỉnh phong, chỉ có tiểu thần hoàng đỉnh phong chiến lực, liền thần mục tộc tộc trưởng đều bị 5 cái ống khóa khó khăn. 4 cái ống khóa, sợ rằng đủ để đưa hắn trói buộc. Không nên hốt hoảng, người này tuy mạnh, nhưng nếu chúng ta liên thủ có thể đánh cho bị thương hắn, liền có thể bại hắn, Khương Hạo Sơ nghiêm giọng nói. Sử dụng phối hợp thuật sao? Vũ tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Vài vạn năm đến, bọn họ ở kiếm chi thế giới, không chỉ có riêng, nhưng mà ngủ say chữa thương đơn giản như vậy, đã từng diễn luyện qua hợp kích chi thuật. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không tình nguyện, dù sao đến từ không cùng loại tộc, muốn chân chính bùng nổ thuật hợp kích lực lượng, cần phải hoàn toàn tín nhiệm hắn người, một điểm này chính là cửa ải khó khăn nhất. Nhưng thuật hợp kích là nhân hoàng lưu, bọn họ không thể không luyện, hơn nữa vài vạn năm khô khan, cũng chỉ có chuyện này còn có thể mang đến một ít thú vui. Thần mục tộc tộc trưởng cùng ảnh tộc tộc trưởng bị kẹt, liền không cách nào sử dụng thuật hợp kích, Khương Hạo Sơ lắc đầu nói. Hắn biết rõ kia thuật hợp kích mạnh mẽ, lấy bọn họ cảnh giới, nếu có thể diễn hóa đến mức tận cùng, gần như có tê, để nhân ép địa thần hoàng, chính là thiên thần hoàng, cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Nhưng bọn hắn vẫn không có thể tu luyện tới cực hạn, ảnh tộc tộc trưởng cùng thần mục tộc tộc trưởng lại bị nhốt đến, căn không cách nào sử dụng. Thuật hợp kích chỉ cần 7 người, vũ tộc tộc trưởng đạo. Khương Hạo Sơ mắt nhìn mấy vị tiểu thần hoàng, lắc đầu nói, bọn họ điền vào không được, hơn nữa chúng ta thuật hợp kích, cũng không thể tăng lên bao nhiêu lực lượng, trừ phi đem người này sau khi trọng thương, mới có thể mượn dùng thuật hợp kích nhân ép. Được, trước cứu ra thần mục tộc tộc trưởng, đem người này trọng thương, lại dùng thuật hợp kích nhân ép hắn. Vũ tộc tộc trưởng đạo, đơn giản đôi câu đối thoại, liền quyết định tác chiến phương hướng. Đem ta trọng thương nhân ép, Ngục đại nhân thanh cười lạnh nói, liền sợ các ngươi không thực lực đó. Rào. Tiếng nói rơi xuống, trên cây ống khóa giống như cửu thiên ngân hà, từ trên trời hạ xuống. Những thứ này ống khóa giao cho chúng ta. Cổ trùng trầm hát, mang theo dài trung hô khiếu nhi lên, một người một trùng, phân biệt đối với hai điều trên ống khóa, hắn là như vậy tiểu thần hoàng đỉnh phong, kiềm chế hai cây ống khóa, cố định có thể làm được. Hưu hưu hưu. Ngoài ra 5 vị tiểu thần hoàng cũng lao nhanh ra, 5 người liên thủ, đem còn lại 7 cây ống khóa kiềm chế. Hắn lực lượng đến từ tầng mây, các người chiến hắn tôn, ta đi phá hủy kia phiến vân tầng, Khương Hạo Sương ngưng mắt nhìn kia mảnh nhỏ màu xám tầng mây, nhanh chóng hướng về đi. Vũ tộc tộc trưởng cùng thú tộc tộc trưởng đồng thời gào thét, một tả một hữu giết hướng Ngục đại nhân. Thông minh. Ngục đại nhân cười trùng chím nhìn Khương Hạo Sơ, mạnh giơ tay lên ngưng quyền, cuồng oanh mà xuống, đầy trời hôi mang kích động, tự ý như nước thủy triều. Ngân vũ dày đặc không trung. Vũ tộc tộc trưởng quát lên, hai cánh nở rộ ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, như sao rơi hoa phái trường không, chỉ một thoáng, ngân dực kiếm ý phảng phất lai, tiếp thiên địa, bay xoáy vô tận. Thú hoàng quyền ta chủ lục đạo. Thú tộc tộc trưởng sáu cánh tay bắt pháp quyết, lục đạo cuồng bạo quyền ấn nở rộ, phảng phất tượng trưng cho lục đạo không gian, so với lúc trước kia sáu quyền, còn mạnh mẽ hơn vô số. Ùng ùng. Ngân dực kiếm khí, lục đạo quyền ấn nhanh chóng gào thét, là Khương Hạo Sơ chặn một quyền kia, nhất thời kiếm khí tung tóe, quyền mang kích động, uy lực còn lại phá hủy hết thảy. Không sai, có thể miễn cưỡng ngăn trở bản tọa một quyền, nhưng đúng là vẫn còn kém một nước. Mục đại nhân lắc đầu cười khẽ, nhàn đền tiến bộ như vậy bước vào phong bạo, không sợ chút nào ngân dực kiếm khí cùng lục đạo quyền ấn, quanh người hắn bay vòng vòng một lớp bụi mang, phảng phất có thể chặn lại hết thảy, đem những thứ kia dư âm ngăn cản ở ba thước ra, khó đi nữa tấp gần chút nào. Thật là mạnh. Vũ tộc tộc trưởng cùng thú tộc tộc trưởng đều là run sợ. Kém một nước thì như thế nào, đợi Khương Hạo Sơ hủy diệt phía sau ngươi tầng mây, đoạn người ống khóa, ngươi liền lại không đường sống, vũ tộc tộc trưởng lạnh lùng nói. Thật sao? Mục đại nhân xem thường. Chỉ thấy Khương Hạo Sơ xông về màu xám tầng mây, song trường huy động tám đạo chói chang thái dương, đem tầng mây không ngừng thổi lất phất lái đi, tựa như đem phá hủy. Đùng. Trong lúc bất chợt, tầng mây sâu bên trong truyền tới một đạo du dương tiếng, phảng phất qua lại cổ kim, ngang qua thời không. Đó là Khương Hạo Sơ đôi nội liễm, chỉ thấy tầng mây sâu bên trong lại có một tòa tự ý sâu thẳm kinh khủng cung điện, hắn liệt dương lực đánh vào trên đó, đem cửa điện đánh văng ra, đầy trời tự ý bồng bềnh như sóng chiều hiện tại. Diệp Trần. Đột nhiên gian, Khương Hạo Sơ con ngươi chợt co rút, ở bên trong cung điện kia, hắn càng nhìn đến Diệp Trần, hắn bóng người lóe lên, như cầu vòng sâu đi, muốn cứu ra Diệp Trần. Rầm rầm rầm. Nhưng vào thời khắc này, trong điện truyền tới ba đạo nổ âm, theo mặc dù có ba bóng người gào thét, lại đồng thời ích, bất trường, dẫn động như nước thủy triều tự ý, hướng Khương Hạo Sơ hung hăng vỗ tới. Tiểu thần hoàng. Khương Hạo Sơ hoàng sợ biến sắc, trên người ánh sáng nở rộ, liệt diễm như đào, từng đạo liệt dương, tựa như đốm lửa rơi xuống, tiến lên đón ba người trường ấn. Ba đạo trường ấn trong nháy mắt chấn động, không gian run rẩy loạn nổ vang, hồi mang bốn phía bồng bềnh, như mây mù tàn ra, rẽ mây thấy mặt trời. Khương Hạo Sơ tốc độ bị nghẹt, nhanh chóng tránh lui về, ngước mắt nhìn Ngục đại nhân, người rốt cuộc là người nào, có gì, lại thụ người nào nhờ. Vũ tộc tộc trưởng cùng thú tộc tộc trưởng cũng là hoàng sợ biến sắc. Một cái Ngục đại nhân, rất khó đối phó, không nghĩ tới tầng mây trong đại điện, còn có ba vị tiểu thần hoàng, như vậy thứ nhất, sợ là bọn hắn cũng không có bao nhiêu ưu thế. Tham kiến thủ lĩnh. Ba vị tiểu thần hoàng hô khiếu nhi xuống, hướng Ngục đại nhân khom mình hành lễ, lộ ra vô cùng tôn kính. Cái này làm cho Khương Hạo Sơ thần sắc càng thêm khó coi lên. Là ai có thể sai sử bốn vị thần hoàng? Chẳng lẽ những người này phía sau còn có thiên thần hoàng cường giả? Các người lui ra, bảo vệ cẩn thận tử thần điện là được. Ngục đại nhân nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý ba vị tiểu thần hoàng không cần tham chiến. Ba vị tiểu thần hoàng cũng không nhiều lời, nhanh chóng lui về Vân Trung đại điện. Tử thần điện, thủ lĩnh, Ngục đại nhân, ta biết người là ai. Bỗng nhiên, Khương Hạo Sơ hai con ngươi trợn lên, cực hạn hoảng sợ nhìn Ngục đại nhân. Hắn là người phương nào? Vũ tộc tộc trưởng cùng thú tộc tộc trưởng nhìn về phía Khương Hạo Sơ. Không chỉ là hai người bọn họ, Ảnh tộc tộc trưởng, Thần mộc tộc tộc trưởng đám người cũng là hiếu kỳ trông lại, người này đến cùng có thân phận như thế nào? Các người có biết tử thần? Khương Hạo Sơ ngưng tiếng nói. Tử thần. Vũ tộc tộc trưởng đám người đầu tiên là cau mày, ngay sau đó bộ dạng sợ hãi biến sắc. Ngươi là nói nhân hoàng trước người chúa tể? Vũ tộc tộc trưởng hoàng ép lên tiếng, còn lại thần hoàng tất cả đều biến sắc. Tử thần có thể là nhân hoàng trước người chúa tể, chân chính chúa tể một thời đại. Nhân hoàng là mạnh, nhưng bước lên đỉnh cao chúa tể vạn giới thời gian nhưng là quá ngắn quá ngắn, cùng tử thần so sánh cơ hồ có thể không cần tính. Bọn họ những cường giả này đều là từ tử thần sau cùng thời đại đi tới, khi đó bọn họ hay lại là con kiến hôi, liền là nhân hoàng ở tử thần trước mặt cũng bất quá cường một chút con kiến hôi a. Tử thần thời đại chấm dứt, nhân hoàng theo sát thượng vị, hết thảy các thứ này cũng quá độ thập phần đột nhiên. Kinh khủng như vậy tử thần, tại sao lại vẫn cũng không người nào biết? Không sai. Khương Hạo Sơ thần sắc nặng nề, ngước mắt nhìn Ngục đại nhân, ta thường xuyên hầu hạ ở nhân hoàng bên người, thỉnh thoảng nghe người một ít bí mật, năm đó tử thần uy áp vạn giới, không gì đỡ nổi. Dưới trường hắn còn có một cổ thần bí lực lượng đáng sợ, được đặt tên là Tử Thần Điện. Tử Thần Điện, 18 tử thần tướng, trấn nhấp vạn giới, kỳ thủ lĩnh chính là Ngục. Làm Ngục đại nhân tự báo tên họ thời điểm, Khương Hạo Sơn liền cảm giác có chút quen thuộc, nghe nói qua, nhưng mà nhất thời không có thể nhớ tới. Mà Tử Thần Điện ba chữ vừa ra, hắn trong nháy mắt minh bạch qua. Năm đó tử thần đột nhiên ngã xuống, Tử Thần Điện cũng biến mất theo, toàn bộ tử giới, không một sống sót, tử giới thành chân chính địa ngục tử giới. Khương Hạo Sơ tiếp tục nói, mà chết tộc cũng bởi vì biến cố này, từ bách tộc xóa tên, nguyên người đứng đầu trăm tộc chết tộc, hoàn toàn trở thành lịch sử. Vũ tộc tộc trưởng Trường Người lặng lặng lắng nghe, thần sắc lộ ra vô cùng hoảng sợ. Tử thần tên, Tử Thần Điện tên, bọn họ dĩ nhiên nghe qua, giờ phút này cũng toàn bộ nhớ tới. Bọn họ lúc còn tầm bé sau khi, đối với Tử Thần cùng Tử Thần Điện, cũng không có quá lớn ấn tượng, dù sao khi đó bọn họ, hay lại là con kiến hôi, căn không cách nào giải trừ tầng thứ này cường giả. Nghe Tử Thần, có lẽ còn, không có nghe Nhân Hoàng lúc kính sợ. Dù sao Nhân Hoàng kinh khủng, bọn họ có thể thiết thân cảm thụ. Nhưng giờ phút này, Tử Thần Điện xuất hiện, cho bọn hắn chức quan kinh khủng cảm thụ, đây cũng là thượng một thời đại cường giả sao. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ cho chúng ta, đáng tiếc, cảnh còn người mất, năm đó những trí cường giả đó môn, một cái cũng sẽ không, thật là hoài niệm a. Mục đại nhân u lên tiếng. Phảng phất Khương Hạo Sơ lời nói, cũng để cho hắn hồi tưởng lại quá nhiều chuyện cũ, nhớ lại thương cảm. Nguyên lai là tử thần đem, chết bên trong thần điện, Diệp Trần cũng nghe được cái này lại nói, tâm thần cũng ở đây chấn động, thượng một thời đại lão quái vật đều đang xuất hiện. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái lớn gan suy đoán, liền ngục những thứ này tử thần đem cũng còn sống, năm đó cái đó uy chấn vạn giới tử thần, thật ngã xuống sao? Thì Độc Vương từng nói, tử thần xác thực ngã xuống. Nhưng thật sự ngã xuống sao? Tử giới lưu xuống hoàng tuyền, thật chỉ là tử thần lực lượng truyền thừa, không có một chút tử thần khí tức. Bất quá rất nhanh, hắn cái suy đoán này liền bị phủ quyết. Chỉ thấy Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn Ngục, ngưng âm thanh hỏi người mới vừa nói, hắn coi trọng như vậy chúng ta của lực lượng này, đừng hòn miệng hắn, có thể là tử thần, các người phụng tử thần chi mệnh tới, các người, rốt cuộc là cái gì, lại vừa là hữu là địch. Ngục u thở dài nói, tử thần đại nhân đã sớm ngã xuống, tử thần điện, cũng còn sót lại chúng ta mấy người, về phần tới đây, là địch hay bạn, vẫn là câu nói kia, sau cuộc chiến rồi hãy nói. Tiếng nói rơi xuống, Ngục lại lần nữa lao xuống, tử ý hôi mang ở quanh người hắn quanh quẩn, không ngừng nảy sinh. Sinh tử vô hình. Ngục đáp xuống, đôi mắt thâm thúy bên trong cho tàn mông lung, hai tay kết ấn, không ngừng biến hóa trường thế, dày đặc không trung vỗ xuống. Quyền trường ấn quyết nổ tung, hóa thành một mảnh, như mưa thiên thạch hồn, về Khương Hạo Sơ ba người. Được, người đã nghĩ tưởng chiến, vậy trước tiên nhấn ép ngươi lại nói, Khương Hạo Sơ mặt đầy nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, tám đạo liệt dương lại xuất hiện, trong lúc mơ hồ, phảng phất có đạo thứ 9 liệt dương cần phải ngưng tụ, khí thế ngút trời. Thú hoàng quyền lục đạo phong thiên, thú tộc tộc trưởng bùng nổ lục đạo quyền ấn, đồng thời ba cái to lớn đầu, phun ra ba thanh yêu khí, lục đạo quyền ấn ngưng tụ thành một, phảng phất ngưng tụ thú giới lực, kỳ uy một lần so với một lần mạnh mẽ kinh khủng. Ngân vũ dày đặc không trung, nhật kiếm chìm nổi, vũ tộc tộc trưởng hai cánh vỗ vào, ngân dược lồng chim căn căn dựng đứng, diễn sinh ra kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh già thiên vũ kiếm, điên cuồng chém mà ra. Ngục mặt đầy lạnh nhạt, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục lao xuống. Trước người bày quyền trường ấn quyết, phô thiên cái địa oanh hạ xuống. Kìa vô tận tựa như vẫn thạch như vậy quyền trường ấn quyết, lại lần nữa nổ tung, điên cuồng hướng xuống dưới đánh vào, thình thịch vỡ vang lên truyền ra, nóng bỏng liệt dương nổ tung, thú hoàng quyền nguyễn diệt, ngân vũ cự kiếm cũng ở đây băng diệt, cả vùng không gian đều tại hủy diệt. Ba người không ngăn được Ngục sát phạt. Phốc. Ở ba đạo lực lượng băng diệt chớp mắt, uy lực còn lại cuốn tới, Khương Hạo Sơ ba người bị mãnh liệt đánh vào, bay về phía sau, không nhịn được khí huyết quay cuồng, cái miệng oa phun ra một ngụm tinh huyết. Thật là mạnh. Khương Hạo Sơ mấy người chỉ cảm thấy tâm thần nặng nề. Ngục tuyệt đối là địa thần hoàng đỉnh phong, mặc dù bọn họ có ba vị địa thần hoàng, nhưng cũng không ở nơi này một cảnh đỉnh phong. Nếu là một cảnh tế phân, như thần đạo cùng ngụy thần cảnh giới quan hệ, hắn và vũ tộc tộc trưởng, cùng với thần mục tộc tộc trưởng, cũng còn kém Ngục một nước. Dù vậy, bọn họ dưới sự liên thủ, lại còn khó có thể áp chế đối phương, trông thấy đối phương đáng sợ. Ngục cũng không chịu, ổi, tốc độ có chút đình trệ, thân thể cũng có chút chấn động xuống, nhưng là không có hộc máu, hắn ngưng mắt nhìn Khương Hạo Sơ ba người, đạo, còn chưa đủ à, xem ra trận chiến này, đã không tái chiến tiếp, cần phải, đem âm dương vạn thọ đan giao ra đi. Thần mục tộc tộc trưởng, ảnh tộc tộc trưởng, còn có cốt trùng chờ thần hoàng, đều bị hắn 18 ống khóa vây khốn, mà trước mắt ba người này chỉ có thể mang đến cho hắn chút đánh vào, càng cho không hắn uy hiếp, kết cục cũng có thể đoán được, tài chiến vô tình. Ngươi nói không cần phải cũng không cần phải sao? Khương Hạo sơ lạnh rên một tiếng, bóng người lóe lên bên dưới, đi tới thần mục tộc tộc trưởng bên người, liệt dương ngưng tụ, đánh vào kia năm cái trên ống khóa, ánh nắng đỏ rực đầy trời. Thần mục tộc tộc trưởng thấy vậy, nhanh chóng đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, đánh vào năm cái ống khóa. Thình thịch oanh. Rốt cuộc, ở trong hai người bên ngoài dưới sự phối hợp, ống khóa nhanh chóng vỡ nhỏ, thần mục tộc trưởng thành công thoát khốn. Vũ tộc tộc trưởng cùng thú tộc tộc trưởng gần như cùng lúc đó lóe lên, cứu ảnh tộc tộc trưởng, 11 vị thần hoàng nhanh chóng hội họp, cách không ngưng mắt nhìn Ngục. Ngục cũng không có xuất thủ ngăn trở, rất muốn nhìn một chút, 11 vị thần hoàng còn có thể đưa hắn bức đến như thế nào mức độ. Đồng loạt ra tay. Khương Hạo sơ hét lớn, một người một ngựa bay vùn vụt, hai tay kết ấn, tám đạo liệt dương ngang qua trường không, hướng Ngục hung hăng đánh tới. Thần mục tộc tộc trưởng không ngừng bùng nổ sát phạt, hải chi xâm lâm hiện lên, cây cối biến hóa đằng mạn, còn có vô tận lá cây cuốn, biển thù tứ phương. Vũ tộc tộc trưởng mấy người cũng không có chút nào lưu tình, Ngục cường đại, bọn họ đã sớm cắt thân thể sẽ, đan đà độc đấu, không một người là địch, chính là liên thủ, có thể chiếm cứ ưu thế, cũng là cực kỳ có hạn. Không người dám có giữ lại, các loại sức mạnh bạo tàu, ánh sáng lăng không gào thét, hướng Ngục cuồng đập tới. Hi, ôm các người, không để cho ta thất vọng a. Ngục đôi nóng bỏng, không sợ hãi bước từ từ mà ra, trực diện 11 đạo kinh khủng sát phạt, hắn tay phải huy động, 18 đạo ống khóa, phảng phất tầng 18 địa ngục, mang theo lấy mạng như vậy tự ý, như lòng phi vũ xuống. Đồng thời tay trái hư cầm, nhất thời hôi mang tự ý bay xoáy, ngưng ra một đạo to lớn ra thiên trường ấn, hướng đánh giết tới sát phạt đánh tới. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ ầm kinh thiên động địa, đình tai nhức óc. Đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, cân nhắc đạo quang mang vỡ nát, mấy vị yếu hơn tiểu thần hoàng trực tiếp bị khóa liên đánh lui, cái miệng hộc máu, nhưng 18 cái ống khóa cũng đang nhanh chóng băng diệt. Khương Hạo sờ mấy người nửa bước không đổi, sắc mặt không chút nào đổi, nhưng huyết dịch trong cơ thể cũng đang điên cuồng lăn lộn, cuối cùng cũng tràn ra điểm một cái vết máu. Giết. Mấy người giống giận, điên cuồng được bộc phát đo, thình thịch vỡ vang lên bên tai không dứt. Cuối cùng, tất cả lực lượng toàn bộ nổ tung, cốt trùng, ảnh tộc tộc trưởng cùng thú tộc tộc trưởng dẫn đầu lui nhanh, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Khương Hạo Sơ, vũ tộc tộc trưởng, thần mục tộc tộc trưởng cũng không chịu nổi, bị đẩy lui trăm trượng, khóe miệng tràn máu. 11 người tất cả đều hoảng sợ. Ngục thật là mạnh mẽ đến biến thái. Đều là địa thần hoàng, mặc dù có chênh lệch, sao sẽ kinh khủng như vậy? Từ thượng một thời đại sống sót chí cường giả, lại cường hãn như vậy. Phục suy. Ngục thật ra thì cũng không chịu nổi, trạng thái cũng là cực kém, kiểu cao đại vĩ bờ thân thể, không ngừng được lui nhanh, giống như diều đứt dây như vậy vô lực. Được chừng lui ngàn trượng, mới đứng vững, trong nháy mắt kém miệng hộc máu, khi tức đều có chỗ uể oải xuống. Tiếp tục xuất thủ, mặc dù chúng ta chiếm cứ ưu thế yếu ớt, nhưng xác thực chiếm cứ ưu thế, như vậy tiếp tục đấu, tôi ngã xuống trước, nhất định là hắn. Khương Hạo Sơ nghiêm giọng trầm hát, muốn tiếp tục xuất tề, dựa theo loại này đấu pháp nhân ép Ngục. Nhưng Ngục, nhưng là lắc đầu mà cười, bản tọa cho các ngươi cơ hội, cũng chỉ có điểm này uy lực ấy ư, nếu như chính là các ngươi cực hạn, như vậy hết thảy liền có thể chấm dứt. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn cua múa, 18 cái ống khóa từ chết trong thần điện tiếp tục rào chảy xuôi, như 18 cái phi long, tập trung vào Khương Hạo Sơ đám người. Lại phải đem chi từng cái một vây khốn. Khương Hạo Sơ mấy người rộng rãi dừng bước, bọn họ biết, Ngục nói là nói thật. Nếu là hắn không thu hồi ống khóa, từng cái một vây khốn bọn họ ưu thế, đem không còn tồn tại, thậm chí sẽ còn sa sút. Cho dù bọn họ liên thủ có thể chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng loại ưu thế này, lúc nào cũng có thể mất đi. Nếu như thế, vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút càng cường lực đo đi. Khương Hạo Sơ đưa tay bắt pháp quyết, trong nháy mắt liền có bảy đạo quang mang nở rộ, thành bắt đầu thất tình hình dáng, xếp hàng ở Ngục trước người. Mấy người trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó hô khiếu nhi ra, dẫm ở kia ẩn quyết ánh sáng trên. Khương Hạo Sơ, vũ tộc tộc trưởng, thần mục tộc tộc trưởng, cùng với cốt tộc, ảnh tộc tộc trưởng, thú tộc tộc trưởng, tất cả trang web một cái tinh vị. Ngoài ra năm vị tiểu thần hoàng, trố mắt nhìn nhau bên dưới, đồng thời bước vào người cuối cùng tinh vị, năm người lực lượng lẫn nhau chồng, ngưng tụ thành một cổ. Ngay sau đó, bảy đại tinh vị toát ra hào quang óng ánh, hấp dẫn lẫn nhau, phảng phất trở thành một thể, ngưng là một vùng sao trời. Thất tình sát trận. Ngục cũng không có giành trước sát phạt, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, nhìn 11 vị thần hoàng thắp sáng bảy đại tinh vị, không khỏi cười khanh khách cười một tiếng. Khương Hạo Sơ thần sắc nghiêm nghị, đạo, đại đạo vô cương, trận cũng đạo, mà đạo, chẳng phân biệt được cao thấp, các hạ có chút nhỏ do xét thất tính sát trận. Ngục nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, ngươi nói không sai, đạo chẳng phân biệt được cao thấp, thất tì, hát sát trận, từng là cường sát nhất trận một trong, hy vọng lần này, các người sẽ không lại để cho bản tọa thất vọng. Nhất định, Khương Hạo Sơn nghiêm giọng đáp lại, sau đó bắt đầu bắt pháp quyết, 11 vị thần hoàng, tất cả đều như vậy, một cổ khí sơ sát tiêu điều, dần dần lan tràn ra. Trường không chiến minh, sát ý hội tụ, huyền như mây mưa như vậy, ngưng tụ hư không, phương viên thiên bách lý, đều bị này cổ nồng nặc sát ý bao phủ. Thất tình vị, hào quang rực rỡ, không ngừng dung hợp bằng bạc sát ý. Không sai, trận này không chỉ có để cho ta cảm thấy lòng rung động, quá mức thậm chí đã cảm nhận được uy hiếp, kia là sinh tử uy hiếp, mục rốt cuộc sắc mặt thay đổi, lần đầu tiên lộ ra vô cùng nghiêm nghị lên. Hai tay của hắn cua múa, 18 cây ống khóa như long, ở quanh người hắn quanh quẩn, khí thế dần dần kéo lên, địa thần hoàng đỉnh phong khí tức, chấn động không gian chiến minh không nghỉ. Rào. Bằng bạc sát ý, như nước thủy triều như vậy tuôn hướng ngục, người sau thần sắc nghiêm nghị, 18 cây ống khóa, tạo thành nhất phương kết giới, mặc cho những thứ kia sát ý xâm nhập tới, cũng khó gần quanh thân ba trượng. Phảng phất thất tính sát trận sát ý, đối với hắn không tạo thành chút nào uy hiếp. Cái này làm cho Khương Hạo Sơ bọn họ thầm kinh hãi. Những năm gần đây, bọn họ diễn luyện qua vô số lần, mặc dù mỗi người cũng có lòng cảnh giác, không có thể đem thất tính sát trận thuật hợp kích, diễn luyện đến hoàn mỹ cảnh. Nhưng ít ra cũng có thể bùng nổ so với bọn hắn tự thân càng cường lực đo. Bình thường, 7 người hợp kích, chỉ là cổ sát ý, là có thể để cho tiểu thần hoàng hoàng sợ trở ra, không dám nhìn thẳng, nhưng ngục lại có thể không chịu sát ý đánh vào, quả thực đáng sợ. 11 người chố mắt nhìn nhau, đều là trọng trọng gật đầu, giờ khắc này, bọn họ hợp kích bùng nổ uy lực, tuyệt đối vượt qua trước bất kỳ lần nào diễn luyện. Thất tính diêu quang, Khương Hạo Sơ trầm hát lên tiếng. 5 vị tiểu thần hoàng vị trí tinh vị, tê, ông nháy mắt bùng nổ sáng chói đoạt sát ý ánh sáng, chỉ thấy 5 vị tiểu thần hoàng, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, từng cái một dung hợp, kỳ uy sự mênh mông, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đồng thời, còn hút lấy còn lại lục đại tinh vị sát khí lực. Sát ý như nước thủy triều, phong khởi vân dũng, một đạo quang hoa sáng chói, xông lên trời không, sau đó hướng ngục hung hăng chạm sát quá khứ. 18 địa ngục, sinh tử do ta. Ngục thần sắc nghiêm nghị cực kỳ, bàn tay lầm không huy động, 18 ống khóa, như long gào thét, tiến lên đón đạo kia chạm kích ánh sáng. Hai đạo lực lượng vũ trường không va chạm, thời không phảng phất trong nháy mắt ngừng, 18 ống khóa cùng thất tinh diêu quang trong nháy mắt giằng co, khó mà tức gần. Hai đạo lực lượng phảng phất ngưng trệ, thời không vào giờ khắc này ngừng. Nhưng hai đạo lực lượng lại kích động ra một cổ đáng sợ hủy diệt dư âm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, xâm thôn thiên địa. Chém. Khương Hạo Sơ đám người nghiêm giọng trầm hát, đầy trời sát ý điên cuồng không có vào thất tinh diêu quang, nhất thời phong vân lại tuôn, kỳ uy tăng vọt, hung hăng chém xuống đi. Rắc rắc. 18 ống khóa bắt đầu truyền ra ra bị nẻ thanh âm, từng đạo vết rách bắt đầu hiện lên, như mạng nhện như thế nhanh chóng lan tràn, tựa như khó khăn ngăn cản thất tinh diêu quang giết nhận. Không hổ là thất tinh sát trận. Mục cụ than thở, trong tròng mắt cho tàn một mảnh, cực hạn nở rộ, đôi tay vồ một cái, ống khóa rào từ chết trong thần điện điên cuồng gào thét, sau đó ngưng tụ thành một cổ. 18 như long ống khóa, phảng phất hóa thành long vương, hướng phía trước nhấn ép, thất tinh diêu quang giết nhận mãnh truyền tới ra bị nẻ, cuối cùng từng khúc phá diệt. Quanh một tiếng nổ tung, ống khóa lực tiếp tục nghiền ép hướng thất tinh sát trận tới, uy áp chấn động ở thất tinh trên sát trận làm cho Khương Hạo Sơ đám người đều là tâm thần biến, khí huyết quay cuồng. Thất tinh nhu quang, mặc dù chỉ là thất tinh sát trận yếu nhất một chiêu, nhưng cũng siêu vượt bọn họ bất kỳ người nào lực lượng, cho dù không có đạt tới địa thần hoàng đỉnh phong, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng mà mục lại cường thế đánh nát, hơi bị quá mức cường hãn, không kịp rung động, Khương Hạo Sơ lại lần nữa trầm hát. Thất tinh khai dương, rầm rầm rầm, từng đạo liệt dương điên cuồng hiện lên, thất tinh sát trận toàn bộ sát ý nhanh chóng hội tụ đi, cửu dương quyết dù chưa tu luyện tới cực hạn lại bắt đầu dung hợp hóa thành một vòng chói chang thái dương, phảng phất hóa thành chân chính liệt nhật chiếu khắp vạn giới, nóng bỏng kinh khủng. Thình thịch oanh, hai đạo lực lượng va chạm lần lượt nổ tung, mặc dù không có đè lại ngục lực lượng, nhưng cũng đem không ngừng phá hủy, cuối cùng hai đạo lực lượng âm âm phá toái. Thất tinh ngọc hành, bọn họ không chần chờ, thử dịp lại lần nữa bùng nổ đạo thứ ba sát phạt, lao thẳng tới ngục tôn đi. Không sai, lưỡng đạo sát phạt liền có thể phá ta 18 ống khóa, thất tính sát trận, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ống khóa bị hủy, ngục không có tiếp tục chiêu xuất, nhìn đạo thứ ba sát phạt hồ khiếu như lai, cũng không có phần nửa sợ hãi. Ngược lại, kia cho tàn mông lung trong mắt, tràn đầy nóng bỏng chiến ý. Phảng phất chờ đợi giờ khắc này, đã đợi cực kỳ lâu. Hai cánh tay hắn rung một cái, cho tàn bay múa đầy trời, từng viên một từ ý bụi trần trôi lơ lửng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo quyền ấn, hung hăng đánh xuống. Thất tinh ngọc hành lực lượng phá toái, cốt trùng trường trung hoành một tiếng bay rớt ra ngoài, suýt nữa đánh sơ xác thất tinh sát trận. Nhưng Ngục cũng không chịu nổi, cao đại vĩ bờ bóng người, giống như sao rơi hướng xuống dưới rơi xuống, tiên huyết theo khóe miệng, không ngừng tràn ra. Thủ lĩnh, ba vị tử thần điện tiểu thần hoàng, thần sắc phải biến đổi, làm bộ định xuất thủ tương trợ. Chết trong thần điện, bị trói buộc ở Diệp Trần, cũng là mò, đầy hoảng sợ, vừa hoảng sợ Ngục mạnh mẽ, cũng hoảng sợ thất tinh sát trận kinh khủng. Không nên tới, Ngục chìm quát một tiếng, tỏ ý ba vị thuộc hạ không cần tương trợ, giờ khắc này, hắn chính là chờ thật lâu, không cho phép người khác nhúng tay. Tiếp tục, thất tinh thiên quyền, ảnh tộc tộc trưởng nghiêm giọng quát một tiếng, tiếp tục nở rộ đạo thứ tư sát phạt, muốn nhất cổ tác khí nghiền ép Ngục. Ngục vừa mới ổn định thân thể, lại lần nữa bị kinh khủng đánh vào, quanh thân tử ý nhiễu loạn, cả người lại lần nữa hướng xuống dưới rơi xuống, một tiếng ầm vang, rơi trên mặt đất, chân lên đầy trời bụi trần. Thất tinh thiên cơ, thú tộc tộc trưởng ba đầu sáu tay đều tại cua múa gầm thét, lục đạo phong thiên quyền ấn nhanh chóng ngưng tụ, dung hợp thất tinh sát ý, uy thế so với trực tiếp thả ra, cường đại khai gấp mấy lần, tuyệt đối nắm giữ địa thần hoàng đỉnh phong lực lượng, hướng Ngục cuồng đánh hạ. Từ được, Ngục từ dưới đất hố sâu nhảy lên, trong miệng không ngừng hộc máu, nhưng thần sắc nhưng là giữ tận hưng phấn, đầu ngón tay lóe lên, ngưng tụ tử vong kiếm ý, nghịch không lên. Quang, tử vong đầu ngón tay rơi vào lục đạo quyền ấn thượng. Đầu tiên là truyền ra một tiếng như kim loại chói tai tranh minh, theo sau chính là ra bị nẻ tiếng, hai đạo lực lượng đồng thời phá toái. Nhưng tử vong kiếm phá toái tốc độ nhanh hơn, lục đạo phong thiên uy lực còn lại đánh rơi, Ngục không thể không nhanh chóng lui nhanh, nhưng như cũ bị uy lực còn lại đánh bay ra ngoài, tiên huyết không ngừng được phun ra. Thất tinh thiên tuyền, thân mộc tộc tộc trưởng túc uống, đầy trời là cây bồng bềnh, mang theo vô cùng khí sát phạt, như gió bão hướng Ngục cuồn cuộn cuốn tới, kỳ uy dường như muốn xông phá địa thần hoàng cực hạn, đạt tới thiên thần hoàng oai. Hắc hắc, như vậy mới không để cho ta thất vọng. Có loại sinh tử quyết chiến dáng vẻ, Ngục cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, phảng phất sinh tử cũng không cách nào tự quyết tà hữu. Dù vậy, hắn cũng không sợ, cô lại hưng phấn không thôi. Tự ý quy tắc, hắn trầm giọng quát lên, sẽ chết ý quy tắc toàn bộ thôi phát, diễn hóa ra vô tận tử vong kiếm, hướng bầu trời hô khiếu như đi. Kiếm khí oai, giống vậy tàn ra địa thần hoàng đỉnh phong khí thế. Cùng hắn hợp lại, thất tinh thiên xu. Vũ tộc tộc trưởng cũng là trầm hát, theo sát thần mộc tộc tộc trưởng sau, bùng nổ cuối cùng một đạo giết nhận, ngân dược hai cánh bảy, ngân vũ như mưa, vô thiên cái địa xuống. Mỗi người đều tại bùng nổ toàn lực, một kích này, tuyệt đối là một quyết định thắng bại một kích tối hậu. Ngục cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp, đem tất cả lực lượng bùng nổ. Rốt cuộc, ở một tiếng tiếng nổ kinh khủng xuống, song phương kinh khủng tỷ thí lực lượng hoàn toàn nổ lên, dư âm biển thủ bốn phương tám hướng, bao phủ Ngục, cũng bao phủ thất tinh sát trận. Thật là mạnh thất tinh sát trận, thật là mạnh Ngục. Hắn chết sao? Đây là Diệp Trần giờ phút này ý tưởng, cũng là Khương Hạo Sơ đám người ý tưởng. Tất cả mọi người liên đới ba vị tử thần điện tiểu thần hoàng đều là ngắm nhìn phía dưới kia mảnh nhỏ kinh khủng phong bạo, không kịp chờ đợi muốn biết kết cục. Chính là các người tối cường lực lượng ấy ư? Mặc dù để cho ta cảm nhận được tử vong uy hiếp, lại còn chưa đủ à? Bỗng nhiên trong bạo tố truyền tới Ngục thanh âm, lộ ra chút thất vọng. Hắn chậm rãi ngự không, cao đại vĩ bờ thân thể, vết máu loang lổ, khí tức đều có chỗ lơ lửng. Lộ vẻ nhưng đã bị đáng sợ đánh vào, thế nhưng thất vọng, lại giật vu môn biểu. Ý! Khương Hạo Sơ đám người hít một hơi lạnh khí. Ngục lại chống được thất tính sát trận bảy đạo sát phạt, chỉ là bị thương nặng, hơi bị quá mức đáng sợ. Hơn nữa bọn họ cũng nhận được đánh vào, khí tức bị hư hỏng, chẳng lẽ 11 vị thần hoàng sử dụng thất tính sát trận thuật hợp kích, đều không cách nào đem hiền ép sao? Ngươi đã cảm thấy chưa đủ, vậy thành toàn cho ngươi. Đột nhiên gian, Khương Hạo Sơ mặt đầy kiên quyết, quét nhìn còn lại thần hoa. Gờ. Khương Hạo Sơ, ngươi nghĩ, vũ tộc tộc trưởng đám người minh bạch Khương Hạo Sơ ý tưởng, không khỏi thần sắc khẽ biến. Không có lựa chọn, đến đây đi. Khương Hạo Sơ nghiêm nghị gật đầu, hai tay bắt đầu kết ấn. Nhất thời, thất tinh trong sát trận, chuyển tới nhàn nhạt ông minh, dẫn động bảy đại tinh vị rung rung. Ô, ngươi nghĩ thừa tái trận linh lực, dẫn thất tinh chi lực cùng kiêm, sẽ không sợ sanh bạo chính mình sao? Ngục Nguyên thất vọng trên mặt, bỗng nhiên thoáng qua vẻ kinh dị, thậm chí là nặng nề. Bàn tay hắn đưa ra, từ thần điện chấn động, đại lượng bằng bạc tự ý, như nước thủy triều như vậy hướng hắn vọt tới, không ngừng khôi phục hắn khí tức. Quả nhiên còn có cất giữ, thất tinh hội tụ, hy vọng, không muốn lại để cho ta thất vọng. Ngục hai tay bắt pháp quyết, từng đạo tự ý quy tắc lực lượng không ngừng ngưng kết, khắp khuôn mặt mãn kỳ lợi. Khương Hạo Sơ tâm thần nặng nề, Ngục càng như vậy, trong lòng của hắn càng không có chắc. Nhưng việc đã đến nước này, giờ phút này đã mất còn lại lựa chọn, phải nhận ép Ngục mới có thể khống chế hôm nay thế cục, nếu không, kiếm chi thế giới tình huống, chỉ sợ cũng không phải là bọn họ có thể tả hữu. Cho nên, cho dù thất tinh hội tụ sẽ mang đến cho hắn mãnh liệt đánh vào, cũng chỉ có nhắm mắt lại. Thế nào, các người không giúp hắn một tay sao? Ngục nhanh chóng ngưng kết rất nhiều lực lượng, có nhiều ý nhìn những người còn lại. Vũ tộc tộc trưởng đám người cũng không có động. Thất tinh hội tụ, lực lượng quá mức kinh khủng, hơi không cẩn thận, Khương Hạo Sơ sẽ bị xanh bạo. Không có lựa chọn nào khác, đây là một kích tối hậu, xuất thủ, Khương Hạo Sơ nghiêm giọng trầm hát. Vũ tộc tộc trưởng đằng nhân thần sắc rung động. Nhìn Khương Hạo Sơ kiên quyết thần sắc, nhìn Ngục kia khiêu khích thần thái, vũ tộc tộc trưởng lúc này cắn răng, được, ngược lại kết quả xấu nhất, cũng là người chết, người cũng không sợ, ta còn sợ cái gì? Hai tay của hắn cua múa bắt pháp quyết, dưới chân tinh vị, ở rộ, lực lượng điên cuồng nở rộ, không ngừng hướng Khương Hạo Sơ hội tụ đi, cho đến tinh vị ảm đạm, sát ý lại không. Hợp lại, thân mộc tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, thương thiên đại thụ toa toa vang dội, tinh vị bao phủ, từng luồng ánh sáng không ngừng tràn vào Khương Hạo Sơ. Kiếm chi thế giới, chính là ngươi làm chủ, sau trận chiến này, âm dương vạn thọ đan trong ngươi chính là, dĩ nhiên, ngươi nếu không chịu nổi tự bạo mà chết, liền đừng trách chúng ta. Thân mộc tộc tộc trưởng đem lực lượng toàn bộ rót cho Khương Hạo Sơ. Cốt trùng, thú tộc tộc trưởng, ảnh tộc tộc trưởng đám người, cũng là âm thầm cắn răng, thất tình hội tụ, kỳ uy điên cuồng tăng vọt. Khương Hạo Sơ thân thể không ngừng phồng lên, cho dù hắn là địa thần hoàng, cũng khó có thể chịu đựng thất tình hội tụ bằng bạc lực lượng, quanh thân huyết vụ không ngừng nổ lên. Thiên thần hoàng khí thế. Ngục thần sắc khó coi đi xuống, trước đó chưa từng có nặng nề, thất tình hội tụ thế, đã xông phá địa thần hoàng cực hạn, một cổ trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp, không ngừng quanh quẩn mà. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, lại không khỏi sinh ra một cổ sợ. Nhưng chỉ là chớp mắt, liền đánh sơ xác vẻ này sợ hãi, sở dĩ độc chiến 11 vị thần hoàng, chờ ngay tại lúc này, có gì sợ. Hai tay của hắn cua múa như tàn ảnh, đủ loại tử vong lực lượng, không ngừng ngưng tụ, 18 cây ống khóa, cũng lại lần nữa hô khiêu nhi. Đối mặt thất tinh hội tụ, hắn không dám khinh thường chút nào. Khương Hạo Sơ, đủ, vũ tộc tộc trưởng đám người điên cuồng gào thét, mặc dù trong miệng nói không quan tâm Khương Hạo Sơ sinh tử, nhưng như thế nào thật không quan tâm. À, thất tinh hội tụ. Khương Hạo Sơ thân thể đã phồng lên giống như quả banh ra, trên người bịch bịch vang dội, không ngừng nổ ra huyết vụ, phảng phất lúc nào cũng có thể xanh bạo thân thể, tan tành mây khói. Rốt cuộc, hắn cảm giác đã đến cực hạn chịu đựng, bảy đại tinh vị hội tụ lực lượng, điên cuồng hướng Ngục cuồng đập tới. Thất tinh sát trận tối cường lực lượng điên cuồng bùng nổ, trong nháy mắt biển thù tứ phương không gian, Ngục đầu tiên là chính diện nghênh chiến, nhưng ngưng tụ 18 cái ống khóa, cùng với khác các loại lực lượng, cũng đang điên cuồng nổ tung. Cuối cùng toàn bộ hội tụ, tạo thành một mảnh kết giới, đem thất tinh hội tụ lực lượng ngăn cản bên ngoài. Nhưng lại chỉ là giữ vững chốc lát, vẻ này thăng bằng liền bị nghiền nát, thất tinh sát trận lực lượng điên cuồng bùng nổ, trong nháy mắt đưa hắn nuốt chửng tiến vào. Sát ý phong bạo nở rộ, quân bốn phương tám hướng. Lùi, vũ tộc tộc trưởng cùng thần mộc tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, rất nhiều thần hoàng, trong nháy mắt thành chim muôn bay tán ra, hóa thành độn quang, nhanh chóng bay ra. Khương Hạo Sơ cũng muốn lùi, nhưng hắn thừa tái trận linh vị, cả tòa thất tinh sát trận lực lượng cũng hội tụ một thân, ở lực lượng nổ lên chớp mắt, hắn liền bị kinh khủng đánh vào. Liền chịu đựng đến cực hạn thân thể, lại lần nữa bị phản chấn, không ngừng nổ bề ra đến, không còn chút nào nữa lực lượng, vô lực hướng xuống dưới rơi xuống, chớp mắt nhìn uy lực còn lại, sắp đưa hắn biển thủ đi vào. Đáng chết. Vũ tộc tộc trưởng cùng thần mộc tộc tộc trưởng âm thầm toái mắng, hai người nhìn nhau, bóng người nhanh chóng lóe lên, hướng vô lực hạ xuống Khương Hạo Sơ gào thét quá khứ, mang một trong số đó cùng lui nhanh. Uy lực còn lại cuốn tới, chấn động vũ tộc tộc trưởng hai người đều là cái miệng hộc máu, hai người không dám có phân nửa giây dưa chần chờ, cố nén đánh vào, nhanh chóng lui nhanh. Từ phương không gian ở kinh khủng kia dư âm dưới sự xung kích, từng khúc da bị nẻ, đại địa bắt đầu lăn lộn, đá vụn đầy trời, hóa thành điểm một cái bụi trần tiêu tan. Chấn động thế, biển thủ nghìn vạn dặm, kinh khủng ba động, chấn động toàn bộ kiếm chi thế giới, cho dù là thần đạo không gian, cũng cảm nhận được thiên băng địa liệt kinh khủng. Mà đánh vào nguyên điểm, trực tiếp hóa thành một cái đen nhánh kinh khủng hố, sâu, giống như vực sâu, không thấy đáy. Thủ lĩnh, tử thần điện ba vị tiểu thần hoàng, thần sắc hung hăng rung động, một kích kia, tuyệt đối có thiên thần hoàng lực lượng, thủ lĩnh bọn họ, có thể tiếp được sao? Nhìn kia sâu không thấy đáy hắc động hố sâu, không cảm giác được chút khí tức nào truyền tới, để cho bọn họ thần sắc, dần dần âm trầm khó coi lên. Tương đương với thiên thần hoàng một đòn, mới có thể nghiền nát hắn chứ. Vũ tộc tộc trưởng điều tra một chút Khương Hạo Sơ khí tức, trở nên ăn vào rất nhiều đan dược, sau đó ngưng mắt nhìn kia mảnh nhỏ hố sâu. Còn lại thần hoàng, giống vậy mặt đầy mong đợi, khẩn cấp muốn thấy được kết quả. Ngay cả Diệp Trần cũng là đồ nội liễm. Mục như chết, hắn cũng có thể thoát khốn. Nguyên lực còn lại dần dần tàn đi, không gian bắt đầu yên lặng lại, cũng không biết qua bao lâu, đèn nhánh kia trong hố sâu, mơ hồ truyền tới một trận tiếng ho khan, kèm theo hộc máu thanh âm, còn có một đạo đứt quãng thanh âm. Hay lại là, không đủ à? Thoáng chốc, mọi người biến sắc. Mục, còn sống. Ta rõ ràng đã cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, tại sao? Tại sao liền là không đủ? Đen nhánh trong hố sâu, Mục thanh âm không ngừng rõ ràng. Ngay sau đó hắn bóng người chậm rãi đi ra, cả người máu me đầm đìa, khí tức cực kỳ suy yếu, phảng phất đã mất chiến lực. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào, kia tái nhợt trên mặt, tràn đầy không cam lòng, trong miệng một bên hộc máu, một bên toái mắng. Lại còn không có chết, địa thần hoàng đỉnh phong, lại đáng sợ như thế sao? Khương Hạo sơ mặt đầy trắng bệch, máu me khắp người thân thể, cũng ở run rẩy kịch liệt đến. Đây chính là tương đương với thiên thần hoàng một đòn a, lại không có thể trụ diệt số ngục. Nếu nói là ngục vô tâm độc chiến, đang đối mặt thất tình hội tụ lúc, trước tiên liền trốn, có lẽ còn nói qua đi, nhưng hắn trực diện sát phạt, chống cự một chiêu, lại có thể bất tử. Hắn cuộc chiến lực, sợ là thiên thần hoàng xuống vô địch. Thậm chí phổ thông TH, anh thần hoàng, cũng có thể chống đỡ một hai. Có muốn hay không một lần nữa, vũ tộc tộc trưởng trên mặt cũng hiện ra kiên quyết, mặc dù hắn cũng nhận được đánh vào, nhưng ngục thật sự là thật đáng sợ. Nếu là địch không phải bạn, hắn làm nguyện chịu đựng ngã xuống nguy hiểm, cũng phải đem trụ diệt. Nếu không, chờ ngục khôi phục như cũ, lại muốn tìm như vậy cơ hội, cơ hồ không có khả năng. Không cần tái chiến. Thần mục tộc tộc trưởng bọn họ còn đang do dự, mục lại giành nói trước, thương bạch như tuyết trên mặt, lộ ra chán nản cười. Ngươi nói bất chiến sẽ không chiến ấy ư, thất tình hội tụ lực lượng, có thể nhường cho ngươi thất vọng, vũ tộc tộc trưởng nghiêm giọng nói, mục cuồng ngạo lâu như vậy, rốt cuộc cũng phải nhượng bộ sao. Từ thần điện ba vị tiểu thần hoàng nhanh chóng hô khiếu Như Lai, bảo vệ ngục, vũ tộc tộc trưởng đám người, thật muốn tiêu diệt ngục, chỉ sợ cũng là thật khó. Nhưng thật đến một bước kia, bất kể bỏ ra như thế nào giá, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Cảm nhận được vũ tộc tộc trưởng bọn họ sơ sát tiêu điều quyết tâm, ngục cười thầm nói, chúng ta là bạn không phải địch, sở dĩ cho các người ra tay toàn lực, thứ nhất là nghe được âm dương vạn thọ đan tin tức, thứ hai là vì dò xét thực lực các người, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, ta nghĩ rằng mượn các người tay, ở nguy cơ sinh tử xuống, thử đột phá chính mình cực hạn. Nhưng mà đáng tiếc, đúng là vẫn còn thất bại, ngục mặt đầy chán nản. Ngừng nghĩ đánh vào thiên thần hoàng, thần mục tộc tộc trưởng kinh hô thành tiếng. Ngục không có chỗ cái gì, gật đầu nói, không sai, nguyên mấy vạn năm trước, ta liền có thể phá cảnh thiên thần hoàng, đáng tiếc, sắp thành công ổn định thiên thần hoàng cảnh giới thời điểm, lại gặp phải đánh vào, cảnh giới lui về. Vài vạn năm đến, nghĩ hết tất cả biện pháp, mới có thể ổn định hiện hữu cảnh giới, nhưng còn muốn đánh vào thiên thần hoàng, lại tựa như không đường. Ý. Khương Hạo sơ đám nở, người không khỏi hít một hơi lạnh khí. Diệp Trần cũng là vì lòng run rẩy. Đơn giản mà nói, mục tình huống chính là phá cảnh thất bại, thậm chí so với phá cảnh thất bại còn có đáng sợ, bởi vì hắn đã bước vào thiên thần hoàng cảnh giới, suýt nữa ổn định. Khi đó bị đánh vào, chính là cảnh giới quay ngược lại. Cảnh giới một khi quay ngược lại, chính là không đảo ngược quá trình, lực lượng đem dần dần trôi qua, cho đến biến thành phàm nhân, thân tử đạo tiêu. Nhưng ngục lại có thể cưỡng ép ổn định thần hoàng cảnh giới đỉnh cao, không biết hắn là như thế nào làm được. Nhưng mà, ổn định bây giờ cảnh giới, đã là hành vi nghịch thiên, còn muốn đánh vào thiên thần hoàng, cơ hội nhất định không thể nào. Trừ phi còn nữa nghịch thiên cơ duyên. Ta bất kể ngươi muốn như thế nào, ngươi nói là bạn không phải địch, chứng minh như thế nào. Khương Hạo sơ cố nén thương thế, đưa mắt nhìn ngục đạo. Còn nữa, ngươi tới nơi đây là cái gì, ngươi cái gọi là hắn, thì là người nào? Vũ tộc tộc trưởng mấy người cũng là nhìn chằm chằm ngục, nếu là này người không cách nào chứng minh là bạn không phải địch, nhất định sẽ không tiếc hết thảy, đem thứ đó lưu lại. Ba cái vấn đề, thật ra thì cũng coi như một cái vấn đề, ngục dừng dưng một tiếng, ngay sau đó hướng Khương Hạo sơ truyền âm. Cái gì? Chỉ một thoáng, Khương Hạo sơ con ngươi trợn lên, mặt đầy hoảng sợ, kia cực kỳ suy yếu khí tức, mạnh run rẩy loạn lên. Bởi vì phản ứng quá mức kịch liệt, quanh thân vết thương lại lần nữa nứt ra, toát ra từng đạo huyết vụ. Cẩn thận thương thế, vũ tộc tộc trưởng vội vàng ngăn chặn Khương Hạo sơ, nhắc nhở hắn chú ý mình tình huống, như thế thương thế, có thể cũng không do hắn kịch liệt như vậy ba động. Hắn đến cùng nói cái gì, ngăn chặn Khương Hạo sơ sau, vũ tộc tộc trưởng liền hết sức tò mò. Ngục đến cùng nói cái gì, lại để cho Khương Hạo sơ sinh ra kịch liệt như vậy ba động. Khương Hạo sơ không có trả lời, nhưng mà trắng bệch trên mặt, tràn đầy phức tạp, lúc trắng lúc xanh, biến ảo xe, ập trờn. ngươi chứng minh như thế nào? Sau một lúc lâu, Khương Hạo Sơ mới lại lần nữa nhìn về phía Mục. Ta đương nhiên có thể chứng minh. Mục mặt đầy lạnh nhạt, ngay sau đó lại lần nữa hướng Khương Hạo Sơ truyền âm mấy câu, làm cho Khương Hạo Sơ thần sắc trở nên càng phức tạp lên. Cả người lâm vào yên lặng, không nói một lời. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Hiện trường lại không người lên tiếng, nhưng mà vũ tộc tộc trưởng đám người, nội tâm hiếu kỳ càng nồng đậm lên, Mục đến cùng nói cái gì? Hắn, trong miệng hắn, đến tột cùng là cái gì? Chứng minh như thế nào là bạn không phải địch? Không chỉ là bọn họ, Diệp Trần cũng là vô cùng hiếu kỳ, đồng thời còn có mấy phần lo âu. Nếu là Khương Hạo Sơ bị Ngục nói với, hóa địch thành bạn, chỉ sợ hắn thật muốn bị Ngục mang đi. Bản tọa nhưng mà thái mặt trả lời, nếu mảnh không gian này là do ngươi làm chủ, vậy liền cho một câu trả lời đi. Ngục lạnh nhạt nhìn Khương Hạo Sơ. Ngươi thái mặt người nào trả lời? Vũ tộc tộc trưởng không nhịn được hỏi. Ngục không để ý đến, nhưng mà nhìn thẳng Khương Hạo Sơ, chờ đợi hắn thái độ. Vũ tộc tộc trưởng đám người thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Khương Hạo Sơ, ánh mắt tràn đầy hỏi ý. Khương Hạo Sơ từ khiếp sợ trong thất thần dần dần bình tĩnh lại, sâu xa nói, hắn là người khác, thụ hắn nhờ mà. Ai? Vũ tộc tộc trưởng hỏi. Còn lại thần hoàng chăm chú nhìn Khương Hạo Sơ, chỉ thấy Khương Hạo Sơ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật. Là hắn. Một chốc, vũ tộc tộc trưởng bọn họ phản ứng không thể so với Khương Hạo Sơ trước ổn định, thậm chí càng kịch liệt. Từ thần điện, từ thần tướng, làm sao có thể để cho hắn sử dụng? Từ thần thị vệ, như thế nào hiệu mệnh cho hắn? Chết trong thần điện Diệp Trần, mặt đầy nóng nảy, những người này lại truyền âm nhập mật, làm cho hắn không nghe được chút nào tin tức. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Khương Hạo Sơ bọn họ cũng đồng ý Ngục thân phận, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt không phải tin tức tốt. Cho một câu trả lời đi, Ngục nhìn về phía Khương Hạo Sơ, lại lần nữa nói. Khương Hạo Sơ do dự, đạo, chúng ta yêu cầu thương nghị, hắn nghĩ tưởng muốn câu trả lời, có thể tự mình đến này. Ngục không có vấn đề, đạo, ta chỉ là thay mặt lời nói, các người thái độ, ta sẽ truyền cáo hắn. Tiếng nói rơi xuống, Ngục liền hướng đến từ thần điện đi, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Khương Hạo Sơ bỗng nhiên nói. Còn có việc, Ngục quay đầu nhìn. Ngươi có thể đi, nhưng hắn phải lưu lại. Khương Hạo Sơ giơ tay lên nhắm vào Diệp Trần. Giờ khắc này, Diệp Trần rất cảm tạ Khương Hạo Sơ. Nếu là bị Ngục mang đi, kết quả như thế nào, hắn một chút đáy cũng không có. Nhưng Khương Hạo Sơ tuyệt sẽ không hại hắn. Ngục trắng bệch trên mặt, trong nháy mắt thoáng qua một vệt âm lãnh, kiên quyết nói, người này là hắn cần người, ta phải mang về. Hắn đối với ta rất trọng yếu, phải lưu lại. Khương Hạo Sơ nghiêm giọng nói, giống vậy vô cùng kiên quyết. Ngươi chắc chắn chứ? Ngục ngưng mắt nhìn hắn, kiên quyết thần sắc, không có phần nửa dao động ý. Thần hoàng không gian lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mục đứng người chết bên ngoài thần điện, đôi nội liễm nhìn ngang phía trước. Khương Hạo Sơ cố nén trọng thương, ngự không lên. 11 vị thần hoàng cùng mắt đối mắt, không có chút nào lùi bước. Diệp Trần rất là tò mò, Mục đến cùng thay mặt ai trả lời, ai lại muốn gặp hắn, hay lại là dòng ngó hắn vô cực đạo cùng với hải hoàng quyền trượng. Ngươi cảm thấy thất tinh hội tụ lực lượng như thế nào? Yên tĩnh không gian xuống, Khương Hạo Sơ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rất mạnh, có thể mang đến cho ta tử vong uy hiếp. Mục bình tĩnh nói, nhưng người muốn dùng cái này uy hiếp ta, còn thiếu rất nhiều. Lấy bản tọa bây giờ trạng thái, cho dù không tiếp nổi, cũng có thể ung dung trở ra, trừ phi, các người có thể đem thất tinh sát trận lực lượng, hợp luyện đến mức tận cùng, mới có khả năng lưu ta lại. Mục nói không sai. Thất tinh hội tụ, có thể so với thiên thần, hoàng một đòn, nhưng lập tức liền hắn không địch lại, một lòng muốn chạy trốn. Vẫn có niềm tin cực lớn. Cuồng chi, hắn còn có tử thần điện kiện thần khí này nơi tay. Dầu gì, trốn vào tử thần điện, còn có thể vì hắn ngăn cản phần lớn lực lượng. Khương Hạo Sơ gật đầu nói, nói không sai, ngươi, nếu một lòng muốn chạy trốn, thất tình hội tụ lực lượng, hắn không để lại ngươi. Nhưng nếu là ta xả thân, mà chiến, hòa thân trận linh tự bạo toàn bộ, liều lĩnh đánh vào, ngươi cảm thấy, kết quả sẽ là như thế nào? Mục thần sắc khẽ biến, nhưng lời nói bình tĩnh như cũ, đạo, ta có thể còn sống sót, nhưng tử thần điện sẽ hủy, 18 ông khóa tương diệt, ta cũng sẽ lại bị trọng thương, không có ngàn năm thời gian, không thể nào khỏi hẳn. Bất quá, bản tọa đã sống 10 vạn năm, chính là ngàn năm, lại tính là gì, huống chi, ngươi dám lấy mệnh đổi lấy như vậy kết quả sao? Khương Hạo Sơ lật tay sử dụng vô số đan dược, một hơi thở toàn bộ nuốt vào, sau đó đầu ngón tay bắt pháp quyết, lại lần nữa bày 7 đại tinh vị, một cước bước vào trong đó. Đồng thời, hắn đem âm dương vạn thọ đan giao cho vũ tộc tộc trưởng, cung hướng truyền âm mấy câu, người sau thần sắc rung động, ngay sau đó cũng đầy mặt kiên quyết đứng lên, gào thét bước vào thất tinh phương vị. Còn lại thần hoàng, tất cả đều như vậy, kiên quyết vô cùng, không lùi phân nửa. sinh tử có số, cho dù hôm nay đem vẫn, cũng là thiên ý an bài, có sợ gì? Khương Hạo sơ mặt đầy kiên quyết, điên cuồng điều động trong cơ thể thần nguyên. Mục. Vũ tộc tộc trưởng bỗng nhiên nhìn về phía Mục, kiên quyết đạo, thất tình hội tụ lực lượng, có lẽ không cách nào giết ngươi, nhưng nếu là ta cũng tự bạo, liều lĩnh đánh vào ngươi thì sao? Từ thần điện ba vị tiểu thần hoàng bước từ từ mà ra, nghiêm giọng nói, chúng ta nhất định sẽ thể thủ hộ thủ lĩnh. Mục sắc mặt không ngừng biến hóa, đạo, nếu thật như vậy lời nói, ta ba vị này thuộc hạ có thể thay ta chặn thất tình hội tụ, cùng ngươi tự bạo. Nếu nở, ư chúng ta cũng nguyện xả thân tự bạo đây, thần Mục tộc tộc trưởng đạo. Mặc dù còn có thật nhiều bí mật không biết, nhưng giờ phút này cũng không phải hỏi những khi này, hắn tin tưởng Khương Hạo Sơ, tin tưởng Vũ tộc tộc trưởng. Giờ phút này chính là đồng tiến cộng lui thời điểm. Mục thần sắc trong nháy mắt khó coi đi xuống, trầm giọng nói, thật là ngây thơ ý tưởng, đừng tưởng rằng bản tọa không biết, các người căn không thi ra bạo nổ. Người sợ? Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn Ngục, trò cười, bản tọa sao sẽ sợ? Ngục cười lạnh, nhưng nụ cười kia lại có vài phần không được tự nhiên, nhìn Khương Hạo Sơ đám người nghiêm nghị ánh mắt, dần dần thu liễm lại. Ta thừa nhận, nếu là người chờ liều mình tự bạo, bản tọa chỉ có thể hy sinh ba vị thuộc hạ, hiến tế tử thần điện cùng 18 ống khóa, sau đó có 3 thành nắm chặt, có thể bất tử. 13 thành, xem ra người có thể tiếp nắm chặt cũng không phải rất lớn ha, Khương Hạo Sơ cười lên, 3 thành nắm chặt, Mục tuyệt đối khinh thường. 11 vị thần hoàng, thôi phát thất tính sát trận, liều lĩnh tự bạo, liền là chân chính thiên thần hoàng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hy sinh 3 vị tiểu thần hoàng, hiến tế thần khí, liền có thể ngăn được. Lưu 10.000 bước nói, cho dù Ngục thật may mắn còn sống, kiếm chỉ thế giới, còn có hơn ngàn thần cảnh, vẫn không giết được một cái thoi thóp Ngục. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù Ngục loại này lão quái vật, còn có cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, thành công thoát đi. Đang như vậy chế bên dưới, không có mấy vạn năm, tuyệt đối không cách nào khôi phục. Cuồng chi, hắn liền cảnh giới quay ngược lại qua, còn có thể hay không ổn định cảnh giới quay ngược lại thế, cũng rất khó nói, nhưng có thể nhất định là, hắn tuyệt đối lại không có cơ hội đánh vào thiên thần hoàng. Nói cách khác, Mục cơ hồ nhất định sẽ chết, mặc dù có kia một phần vạn tỷ lệ chạy thoát, cũng khó khôi phục, nhất định đem phế, sẽ chết. Ta có 3 thành nắm chặt còn sống, các người, lại chắc sẽ hát, nờ phải chết, các người, dám không? Mục ngưng mắt nhìn Khương Hạo Sơ đám người, hắn cũng không tin, những người này thực có can đảm xả thân tự bạo. Hắn biết, 3 thành nắm chặt hắn cũng khinh thường. Nếu là đối phương thật làm như vậy, hắn vô cùng có khả năng chết ở đây, nhưng hắn không tin, đối phương thực có can đảm. Ai không muốn sống? Cuồng chi là thần hoàng cảnh cường giả, đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong trên tồn tại. Khương Hạo Sơ không sợ chút nào hắn ánh mắt, đạo, nếu dám làm ra quyết định như vậy, liền dám tiếp tục đi tới đích, có thể kéo địa thần hoàng đỉnh phong chết chung, cũng không coi là quá thua thiệt. Tiếng nói rơi xuống, Khương Hạo Sơ kéo lên thần nguyên khí hơi thở oanh bộc phát ra, vũ tộc tộc trưởng đám người, đồng thời cố nén thương thế, điên cuồng thôi phát lực lượng. Thất tình lóng lánh, kinh khủng sát ý, lại lần nữa tràn ngập ra thiên tế nhật. Ngay sau đó, tất cả lực lượng hướng Khương Hạo Sơ điên cuồng dót vào. Nơi này là kiếm chi thế giới, chính là chúng ta địa bàn, cho dù hôm nay Khương Hạo Sơ sẽ chết, ta cũng sẽ chết, thậm chí là 11 vị thần hoàng cũng sẽ chết, nhưng dù vậy, cũng sẽ không thỏa hiệp phần nửa, vũ tộc tộc trưởng nghiêm giọng nói. Kèm theo thất tính sát trận lực lượng dưới vào đến Khương Hạo Sơ bên kia đi, hắn thân thể cũng bắt đầu phồng lên, bằng bạc lực lượng, phảng phất khó mà áp chế, lúc nào cũng có thể tự bạo. Có thể lấy tiểu thần hoàng cảnh, kéo địa thần hoàng đỉnh phong chôn theo, không thua thiệt. Cốt trùng cười lớn một tiếng, toàn bộ thân hình ngồi xếp bằng ở dài trung trên, dự định cùng thần khí cùng tự bạo. Thần mộc tộc tộc trưởng, thú tộc tộc trưởng, ảnh tộc tộc trưởng đám người, không khỏi thần sắc tuyệt nhiên, rồi giết liều lĩnh bùng nổ tự thân lực lượng. Vẻ này kiên quyết điên cuồng ý, làm cho Diệp Trần cũng vì đó run sợ. Đây cũng là mấy vạn năm trước những cường giả kia phong thái sao? Sát ý kiên quyết, thấy chết không sờn. Phảng phất nhìn thấy năm đó đối mặt ma tộc xâm đê, âm lúc hào khí cùng kiên quyết. Các người nếu thực như thế, Mục thần sắc hoàn toàn biến hóa. Hắn không tin đối phương thực có can đảm tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng giờ phút này bày ra tuyệt nhân ý, tuyệt không phải đùa giỡn, những người này, thật dám như vậy. Hơn nữa thất tính sát trận lực lượng, ở đó cổ kiên quyết ý xuống, sát ý điên cuồng tăng vọt, cho dù người bị trọng thương Khương Hạo Sơ, phảng phất cũng có thể bùng nổ vượt qua trước thất tính hội tụ một đòn lực lượng. Giờ khắc này, hắn là thật cảm thấy, chính mình có thể phải chết ở đây. 11 vị thần hoàng, kinh khủng thất tinh hội tụ, đồng thời tự bạo mở, hắn sợ là liền một thành còn sống nắm chặt cũng không có, nói gì ba thành. Ta còn có thể kiên trì mấy hơi thở, nếu không thả người, vậy thì đồng quy vu tận, Khương Hạo Sơ kiên quyết đạo, chết nhìn trong trong ngục. Từ thần điện ba vị tiểu thần hoàng thả ra tất cả lực lượng, làm xong chuẩn bị ứng đối. Ta không tin, các người thật dám như vậy, Mục cắn răng nói, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ai quyết tâm lớn hơn, ai sẽ xuất thỏa hiệp trước. Người hãy nhìn cho kỳ đây, Khương Hạo sơ mặt đầy kiên quyết, lực lượng kinh khủng, chấn động hắn thân thể thình thịch vang dội, đại lượng huyết vụ bắn ra. Cuối cùng, đạt tới khó khống chế điểm giới hạn, hướng Ngục hung hăng giết. Dừng tay, Ngục sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng kinh hô thành tiếng, Khương Hạo Sơ đã đạt tới không thể khống điểm giới hạn, lại không chịu thu hồi lực lượng. Hắn biết, đối phương đã hạ quyết tâm, không thỏa hiệp nữa, đối phương hẳn phải chết bên dưới, như thế nào lại thu tay lại. Các người thắng, thu tay lại đi. Ngục sắc mặt điên cuồng biến hóa, cuối cùng có vẻ hơi chán hẳn. Không phải là thua ở thực lực, mà là thua ở quyết tâm. Hắn biết, không có ai muốn chết, hắn không nghĩ, Khương Hạo Sơ bọn họ cũng không muốn, nhưng mà xem ai quyết tâm lớn hơn, hiển nhiên, hắn không có đồng quy vu tận quyết tâm. Thủ lĩnh, từ thần điện ba vị tiểu thần hoàn, cả kinh, rồi rít nhìn về phía Ngục. Không cần phải nói, Ngục nhẹ nhàng vẫy tay. Khương Hạo Sơ bọn họ cũng là nhanh thu hồi lực lượng, đem kia tự bạo thế áp chế lại, nội tâm cũng là dài thở phào. Nếu có thể còn sống, ai lại muốn chết? Thằng người đi, Khương Hạo Sơ trong miệng hộc máu, cười trùng chín nhìn Ngục. Ngục trên mặt, âm trầm đáng sợ, thâm thúy trong con người, tràn đầy cho tàn như vậy tự ý, lạnh giọng nói, nhìn muốn đắc ý, các người cho là, như vậy thì thắng được ta sao? Đồng quy vu tận, cũng không phải là các người muốn kết quả, chỉ là các người quyết tâm lớn hơn, có thể sống, các người lại nguyện ý chết. Khương Hạo Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, nụ cười không giảm, đạo, ngươi nói không sai, nếu có thể còn sống, ai cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn chết, chúng ta ở lúc quyết tâm lớn hơn, mà ngươi, chỉ bất quá vì hắn đài thoại, tự nhiên không muốn ngồi một cái mạng. Hừ. Ngục nặng nề hừ lạnh, bàn tay tìm tòi, liền đem Diệp Trần từ chết trong thần điện mang ra khỏi, vẫy tay ném về Khương Hạo Sơ, đồng thời rét lạnh đạo. Ngươi đã biết đạo ngã là thay hắn tới, còn dám không cho câu trả lời, ép ở lại hắn muốn người, sợ là lần sau, liền không chỉ ta một người tới. Bỏ lại lời nói này, Ngục không nói nhảm nữa, xoay người bước vào từ thần điện, bị màu xám tầng mây bọc, nghiêng ngang mà đi. Khương Hạo Sơ đám người ngưng mắt nhìn Ngục rời đi, thần sắc khó coi. Chắc hẳn Ngục mang về tin tức, người kia cố định sẽ không hài lòng, nếu là lần sau hàng lâm, không biết nên như thế nào đối mặt. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Diệp Trần ổn định thân thể, hướng Khương Hạo Sơ bọn họ không người xá một cái, nếu không phải bọn họ tự bạo quyết tâm vô cùng kiên quyết, Ngục tuyệt đối không thể như vậy tùy tiện thả hắn. Người nên lấy được không ít cơ duyên đi, tạm thời ở chỗ này tu hành, chờ ta ổn định một chút thương thế, liền tùy ngươi một đạo rời đi. Khương Hạo Sơ mắt nhìn Diệp Trần, cũng không có nói nhiều cái gì. Diệp Trần há hốc mồm, nghĩ tưởng hỏi một hai, có thể thấy Khương Hạo Sơ trạng thái xác thực quá kém, lại không nguyện nói nhiều, liền cũng không có hỏi. Theo mặc dù có một ánh hào quang đưa hắn bọc, thoáng cái liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã là một mảnh nhỏ hư vô chi địa, bốn phía xung quanh, bốn phương tám hướng đều là một mảnh bạch sương mù, mênh mông bát ngát, tựa như vô tận đầu. Giống như ngũ uẩn không gian như thế, lại rõ ràng bất đồng, nhưng nơi đây thần cảnh quy tắc, nhưng là vô cùng đậm đà, mênh mông. Cũng không biết Ngục phía sau rốt cuộc là người nào, lại cùng Khương Hạo Sơ bọn họ nói cái gì. Diệp Trần lầm bầm nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó bỏ đi những tạp niệm này. Cũng không trễ nãi thời gian, đưa tay sử dụng một ít đan dược dùng, còn đánh nát vô số trạng thái cố định thủy nguyên, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng nhập định. Đánh vào thần đạo, tuyệt đối với lúc trước bất kỳ đột phá nào, cũng càng hung hiểm. Mặc dù có hóa thần đan nơi tay, Diệp Trần cũng không dám khinh thường chút nào, trước hết đem trạng thái điều tức tới đỉnh phong tốt nhất. Mấy giờ sau, hắn khí tức liền khôi phục lại đế cảnh đỉnh phong, mênh mông nguyên khí ở trong cơ thể hắn không ngừng gầm thét, phảng phất ngập lụt sắp vỡ đê, hung dâng trào. Đã cảm nhận được chút thần đạo ý, Diệp Trần mở mắt ra, lấy ra hóa thần đan, đan hương xông vào mũi, làm cho trong cơ thể hắn liền dao động nguyên khí, trở nên càng cuồng bạo lên. Hy vọng có thể phá cảnh, Diệp Trần hít sâu một cái, sau đó nuốt vào hóa thần đan, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hóa thần đan mới vừa vào trong miệng, liền âm ầm nổ lên, dược lực bàng bạc ở trong cơ thể hắn kích động, dường như muốn đưa hắn thân thể xuyên thủng, phách ba vang dội. Thật là mạnh dược lực, Diệp Trần kinh hô thành tiếng, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể chín cái đế mạch lại bắt đầu vỡ nát, hóa thành điểm một cái nguyên khí không ngừng ngưng tụ, hướng đan điền phương hướng đi. Không đúng. Nói cho đúng, đế mạch biến hóa ra nguyên khí cùng trước nguyên khí đã ó thật sự không giống nhau. Thần nguyên, Diệp Trần kinh hỉ lên tiếng, minh bạch đây là lực lượng gì. Mặc dù không biết hóa thần đan là như thế nào làm được, nhưng giờ phút này hắn đúng là ở dần dần đạp nhập thần đạo. Hắn vội vàng tĩnh tâm ngưng thần, cảm ngộ cổ lực lượng này biến hóa, thần cảnh quy tắc không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể, giống như đợt sóng một loại vỗ vào ở trên người hắn. Diệp Trần có thể cảm giác được rõ ràng, hắn lực lượng chính đang phát sinh chất biến hóa, nguyên khí bắt đầu biến chuyển thành thần nguyên, về quanh thân chảy xuôi, sau đó hội tụ đan điền, làm cho đan điền dần dần phát sinh biến hóa. Vài ngày sau, Diệp Trần quanh thân ba động dần dần bình ổn lại, da thịt lộ ra thánh khiết quang hoa, không ngừng lóe lên, óng ánh trong suốt, thần thánh vô cùng. Giờ khắc này, Diệp Trần đã phá cảnh thành công, nhưng mà ở ổn định cảnh giới, đem cảnh giới ổn định, đúc xuất thần đạo căn cơ. Lại vừa là vài ngày sau, Diệp Trần hoàn toàn ổn định thần đạo cảnh giới. Khó trách thần đạo mạnh mẽ như vậy, thần nguyên lực đo, so với nguyên khí không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, Diệp Trần mở mắt ra, cười than thở một tiếng. Thần nguyên lực đo, tuyệt không phải nguyên khí có thể sánh bằng, tựu giống với thương lan linh khí, không cách nào cùng tiên vũ giới nguyên khí so sánh. Đó là quy thì lại khác, chất bất đồng. Hơn nữa đan điền cũng phát sinh chất biến, phảng phất do một ngôi sao, biến thành vũ trụ mênh mông, có thể chứa lực lượng, không biết kéo lên gấp bao nhiêu lần, có thể tiếp tục chống đỡ tu giả, hướng cảnh giới cao hơn đi trước. Do đế cảnh đạp nhập thần đạo, không chỉ là lượng biến hóa, càng là chất biến hóa. Thần đạo cảnh giới đã vững chắc, không biết ngũ hành đan vừa có thể mang đến như thế nào tăng lên, cảnh giới ổn định sau, Diệp Trần lại sử dụng ngũ hành đan. Ôm mong đợi, một cái nuốt vào. Như hóa thần đan như thế, ngũ hành đan cửa vào vừa bạo nổ, giống như nuốt vào một viên xuân lôi như vậy, lực cuồng bạo, ở trong người điên cuồng kích động, ngũ hành chi lực tứ lược, không ngừng xuyên thủng hắn thân thể, kích động mà ra. Diệp Trần thân thể, khi thì như kim sơn, khi thì như gỗ mục, không ngừng biến ảo. Đây cũng là đại đạo tương sinh tương khắc quy tắc sao? Diệp Trần cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán răng đầy, đau thất miệng, lại gắt gao kiên trì, không ngừng luyện hóa, lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc, lĩnh ngộ tương sinh tương khắc chi đạo. Ngay tại Diệp Trần tu hành thời điểm, kiếm chi thế giới cũng đang phát sinh biến hóa. Thi độc vương đi thông huyền không gian, vạn độc tiên đế cũng luyện hóa hóa huyền đan, thành công bước vào thông huyền cảnh, cũng tiến vào thông huyền không gian. Ngay cả cổ trần, quân thiên táp, hắc hổ ba người cũng lần lượt phá cảnh, không có hóa huyền đan, bọn họ như cũ bước vào thông huyền, rời đi thần đạo không gian. Về phần Thương Khung, Giang Nhất Bạch đám người là vẫn còn ở thần đạo không gian. Mấy ngày qua, cùng ngự tử tà bọn họ có qua vài lần va chạm, lại không có quá khích. Không phải là ngự tử tà bọn họ không muốn, mà là bọn hắn còn có quan trọng hơn chuyện, đó chính là chắc chắn tình huống bên ngoài. Ngày này, có thần đạo Hồ Khiếu Như Lai, mang trên mặt khó mà áp chế hưng phấn. Thần cảnh quy tắc, ngoại giới quả nhiên có thần cảnh quy tắc. Thanh âm hưng phấn, dường như sấm sét, tại thần đạo bên trong không gian vang dội, thanh âm không ngừng tràn ngập, phảng phất bao trùm toàn bộ thần đạo không gian. Một sát na này, không biết có bao nhiêu thần đạo, từ trong ngủ mê, từ trong tu hành tỉnh. Ngoại giới đã có thần cảnh quy tắc, bọn họ rốt cuộc không cần từ thủ chỗ này, rốt cuộc có thể không cố kỵ chút nào đi ra mảnh không gian này. Thường không đám người trố mắt nhìn nhau, thần sắc vô cùng khó coi. Bên ngoài giới thần cảnh quy tắc, giờ phút này bị bọn họ nắm trong tay, nếu là kiếm chi thế giới bên trong những lão quái vật này đi ra, không thông báo vén lên như thế nào phong bạo. Tần Tiêu, như thế nào nờ, ăn cản. Lại vừa là hơn 10 ngày đi qua. Diệp Trần như cụ yên lặng đang tu hành bên trong. Giờ phút này, quanh người hắn kích động hàng trăm hàng ngàn loại màu sắc bất đồng ánh sáng, sáng chói rực rỡ, tỏa ra trắng xóa thế giới, hòa hợp một mảnh. Phảng phất tượng trưng cho bất đồng quy tắc đạo nghĩa, tương sinh tương khắc, nhưng lại hấp dẫn lẫn nhau. Ta minh bạch, ngũ hành đan ẩn chứa trí giản đại đạo, vạn đạo thủ đồ, nhưng là đồng quy, đạo bất đồng, quy thì lại khác, liền tương sinh tương khắc, nhưng điểm cuối nhất trí, liền hấp dẫn lẫn nhau. Diệp Trần lẩm bẩm đạo, đôi mắt sâu bên trong loài lên khó mà che giấu vui sướng. Luyện hóa lĩnh ngộ ngũ hành đan, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối với vạn đạo lĩnh ngộ, lại đạt tới một cái mới tầng thứ độ cao, cả người dường như lại lần nữa lột xác như thế. Lúc giơ tay giơ chân, cũng ẩn chứa đạo nghĩa. Ngay cả hắn khí tức, cũng ở đây trong lúc vô tình, đạt tới thần đạo đỉnh phong, hơn nữa vẻ này phá nhộng cảm giác, đã là như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời cũng có thể lại lần nữa phá cảnh, chỉ cần có một quả hóa huyền đan, là hắn có thể tại chỗ đánh vào thông huyền cảnh. Cho dù không có hóa huyền đan, cho hắn đủ thời gian, cũng có thể bế quan phá cảnh. Không hổ là nhân hoàng đại trong thí sinh người, không tới một tháng thời gian, liền có thể từ đế cảnh đỉnh phong, đột phá đáo thần đạo đỉnh phong, thông huyền, gần trong gang tấc, tùy thời có thể phá. Đang lúc này, Khương Hạo Sơ thanh âm ung dung truyền tới, hắn bóng người xuất hiện ở nơi đây, một đạo tới, còn có cốt trùng. Chỉ là bọn hắn trạng thái, cũng không phải là thể, cũng là một đạo thần hồn hình chiếu. Hai vị tiền bối, Diệp Trần đứng dậy hành lễ. Khương Hạo Sơ hài lòng nhìn hắn, vung tay lên một cái, liền nhìn thấy một ánh hào quang gào thét, Diệp Trần có thể đưa tay tiếp lấy, mở ra nhìn một cái, rõ ràng là một quả hóa huyền đan. Tiền bối, Diệp Trần kinh ngạc nói. Khương Hạo Sơ lại cười nói, lấy người bây giờ trạng thái, ở chỗ này bê, quan một năm nửa năm, cũng có thể phá cảnh thông huyền, nhưng chúng ta chờ chẳng phải lâu, bị đan dược, coi như là đánh thức ngươi thù lao đi. Diệp Trần trong lòng khẽ run. Hắn biết, Khương Hạo Sơ đã khôi phục chút, không kịp chờ đợi muốn nắm âm dương vạn thọ đan đi cứu Dạ Hoàng, cho nên để cho hắn dẫn đường. Nhưng mà, Khương Hạo Sơ quá khách khí, cho dù không có hóa huyền đan, Diệp Trần cũng là nghĩa bất dung từ. Hắn muốn giải thích, được trả hóa huyền đan, lại nghe Khương Hạo Sơ đạo, ngươi bị nhân hoàng đại trong thí sinh, liền lưng đeo thiên mệnh, cái thời đại này yêu cầu ngươi, cho nên, ngươi phải nhanh một chút lớn lên. Ở không ảnh hưởng thần cảnh căn cơ dưới tình huống, có thể mau sớm phá cảnh, cũng không cần chậm lại, biết chưa? Diệp Trần thần sắc vi lăng, ngay sau đó thật giống như minh bạch. Hải Hoàng đối với hắn cũng có như thế kỳ vọng, hy vọng hắn nhanh chóng lớn lên, giờ phút này Khương Hạo Sơ ý tưởng, hắn giống như Hải Hoàng đi. Muốn thừa tái phải có thiên mệnh, nhất định phải có đối ứng thực lực. Ta minh bạch. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, không kiểu cách nữa, đem hóa huyền đan thu, sau đó nói, tiền bối, ta muốn biết ngục. Khương Hạo Sơ vẫy tay lắc đầu, đạo, có một số việc, vẫn chưa tới thời điểm, muốn chân chính lấy được công nhận, người phải đi đường, còn rất dài rất dài. Tiếng nói rơi xuống, Khương Hạo Sơ cùng Cốt Hoàng, trực tiếp mang theo Diệp Trần hướng kiếm chi thế giới cửa ra đi. Một đường trực hạ, đi ngang qua vương cảnh không gian, thập phương không gian cùng với thông huyền không gian, thần đạo không gian, nhưng để cho Diệp Trần kinh ngạc là, bốn lớp không gian, đã không có bao nhiêu bóng người cùng khí tức. Dựa theo Khương Hạo Sơ trước liền kiếm chi thế giới giới thiệu, nơi này ít nhất cũng có hơn ngàn chi chúng, nhưng bây giờ, Diệp Trần có thể cảm nhận được, chỉ có 1/2 phần 10. Hơn nữa, tại thần đạo không gian, hắn cũng không nhìn thấy Thi Độc Vương, Thương Khung bọn họ. Diệp Trần không hiểu, Khương Hạo Sơ đạo, tiền vũ giới đã xuất hiện thần cảnh quy tắc, kiếm chi thế giới mở ra, cũng sẽ không lại khép lại, hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc, đem dần dần hòa làm một thể, tùy hai mà một, nói cách khác, kiếm chi thế giới, cũng là tiền vũ giới một bộ phận. Diệp Trần sững sờ xuống, ngay sau đó kinh hô, người bên trong, đã biết ngoại giới nắm giữ thần cảnh quy tắc, cho nên đều đi ra ngoài. Khương Hạo Sơ gật đầu nói, gần đây tháng đến, đương nhiên là có người đi tới bên bờ điều tra qua, bên ngoài giới thần cảnh quy tắc xuất hiện, đã được đến chứng thật, cho nên các tộc cường giả đều có người rời đi. Trừ thần hoàng cường giả phải tuân thủ nhân hoàng chi mệnh, ở kiếm chi thế giới không có hoàn toàn biến mất trước, không phải rời đi bên ngoài, cũng chỉ có những thứ này vô khiên vô quản người, không có rời đi. Ý? Diệp Trần tâm thần rung động, âm thầm hít một hơi lạnh khí. Tình huống ngoại giới hắn hết sức rõ ràng, thần cảnh quy tắc bị bọn họ bao vây tần tiêu, những thứ kia đi ra ngoài người, muốn ổn định thần cảnh quy tắc, phải tới tần tiêu. Nhiều như vậy thần đạo cường giả, nếu là bay vọt tới, tần tiêu chi cục, lại nên làm như thế nào? Kiếm chi thế giới bên trong, có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu hệ phái, hắn không biết, nhưng Ngự Tiên Tông, nhưng là có vương cảnh cường giả, nếu là muốn làm loạn, phải nên làm như thế nào đối mặt? Hắn không khỏi mắt nhìn Khương Hạo Sơ, thần hoàng cường giả tôn không cách nào rời đi, còn có thể chấn nhấp những vương cảnh đó cường giả sao? Trong lòng của hắn không có chắc, nhưng Khương Hạo Sơ cũng không có nhiều lời cái gì, ba người Hồ Khiếu Nhi ra, nhanh chóng đi ra kiếm chi thế giới, hàng lâm Vân Tu Điện. Trở về đến Vân Tu Điện sau, Diệp Trần rõ ràng dài thở vào. Vân Tu Điện cũng không khác thường, cùng thường ngày, hiển nhiên, những thứ kia đi ra thần đạo, đều là có lòng ràng buộc, như phong tàn dương như vậy, muốn tìm nguồn gốc, hoặc là đi cố nhìn một chút, cũng không có ở tấn tiêu lưu lại. Non, chắc hẳn rất nhanh, những thần kia đạo ở lại nhớ mong, biết được tấn tiêu mới có thần cảnh quy tắc sau, tất sẽ tranh chúc mà. Một trận phong bạo, sợ là không thể tránh được. Người bỗng nhiên, một đạo thân ảnh Hồ Khiếu Nhi ra, bất ngờ chính là Thi Độc Vương, hắn lẳng lặng đứng ở trường không, nhìn về phía Khương Hạo Sơ, thần sắc rất là phức tạp. Ngay sau đó, Vạn Độc Tiên Đế, Hải Hoàng cùng với khác thần đạo, đế cảnh, rồi giết Hồ Khiếu Nhi. Ở kiếm chi thế giới những thần kia đạo đi ra đang lúc, bọn họ liền nhanh chóng lui về, muốn chấn giữ tấn tiêu. Cũng may, những thần kia đạo sau khi ra ngoài, cũng không có qua dừng lại lâu, tấn tiêu còn phải lấy yên lặng, nhưng yên lặng, chỉ sợ cũng kéo dài không bao lâu. Không kêu một tiếng sư huynh sao, Khương Hạo Sơ cười trùng chín nhìn Thi Độc Vương, cố nhân gặp nhau, tâm cảnh cũng là rất là phức tạp. Người nếu thật có thể để cho sư tôn tỉnh lại, tổ sư huynh người, thì như thế nào? Thi Độc Vương nhẹ rên một tiếng. Diệp Trần rất là kinh ngạc, nhìn ra được, Thi Độc Vương cùng Khương Hạo Sơ giữa, còn có chút không hợp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không khó hiểu. Khương Hạo Sơ được Dạ Hoàng chỉ điểm, lại thành làm nhân hoàng thị vệ, còn luôn miệng danh hiệu Dạ Hoàng vi sư tôn, chỉ sợ sẽ là vì vậy, Thi Độc Vương đáp lời có chút ý kiến. Nhanh dẫn ta đi gặp sư tôn, Khương Hạo Sơ không có dây dưa chuyện này. Được, Thí Độc Vương nhẹ giọng đáp lại, mang theo Khương Hạo Sơ hướng Vân Tiêu Điện bên trong đi. Những người còn lại cũng không có đuổi theo, chính là Thần Trận Tiên Đế cũng ở lại bên ngoài tính các loại tin tức. Vừa ra trong mật thất, Khương Hạo Sơ hàng lâm sau nhanh chóng bày kết giới, mới chậm rãi sử dụng hộp ngọc đem Âm Dương Vạn Thọ đan lấy ra. Trong phút chốc, một mảnh vàng bạc sáng mờ lan tràn ra, trong đó ẩn chứa không dưới thiên mách loại quang hoa, phảng phất đây chẳng phải là một viên thuốc mà là một thế giới. Thí Độc Vương cả người khẽ run. Khương Hạo Sơ cũng là thần sắc nghiêm nghị ngó, tay bày lượn, đem những quang hoa đó toàn bộ vây khốn, không để cho đan dược lực trôi qua chút nào, sau đó nhanh chóng cho Dạ Hoàng ăn vào. Nhất thời, sáng mờ từ Dạ Hoàng trong cơ thể nở rộ, đem cả người bao phủ, u buồn rực rỡ. Thí Độc Vương cùng Khương Hạo Sơ đều là cả người khẽ run, vạn phần mong đợi nhìn Dạ Hoàng biến hóa, vẻ kích động, khó mà che giấu. Không biết qua bao lâu, Thí Độc Vương cùng Khương Hạo Sơ đi ra. Tất cả mọi người nhanh chóng nghênh đón, trên mặt đều là mang theo mong đợi. Đặc biệt là Thần Trận Tiên Đế, nhăn lê đám người, kiếm mặt đầy lo âu mong đợi, giật vu ngôn biểu. Thí Độc Vương nhìn mọi người, đạo, sư tôn tình huống đã được đến cải thiện, nhưng mà sư tôn thương thế cùng tiêu hao quá nặng, trong lúc nhất thời còn không cách nào tỉnh lại, bất quá, tin tưởng rất nhanh, sư tôn là có thể tỉnh lại. Hô! Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi dài thở vào. Bây giờ chư thiên vạn giới thế cục, vô cùng hỗn loạn, Tần Tiêu lại có thần cảnh quy tắc, tuyệt đối là thiên hạ tiêu điểm. Nếu là Dạ Hoàng có thể tỉnh lại, chấn giữ đại cuộc, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người đều ăn tiếp theo viên thuốc an thần. Nếu Dạ Hoàng không đáng ngại, ta đây trước hết trở về cổ giới. Cổ Trung nhìn về phía Khương Hạo Sơ đạo, hắn chuyến này là vì trở về cổ giới. Theo Khương Hạo Sơ tới đây là muốn nghe một chút Dạ Hoàng lời nói. Nhưng Dạ Hoàng tình huống có chút phức tạp, cho dù dùng Âm Dương Vạn Thọ đan, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tỉnh lại, vậy trước tiên trở về cốt giới, tự mình hỏi dò đi. Cổ tộc Hải Hoàng đưa mắt nhìn Cốt Trung. Mọi người tại đây đều là đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Cốt Hoàng năm đó hành động, bọn họ đều là biết được, không nghĩ tới còn có cốt tộc dám đến này. Trước, bọn họ trọng tâm đều tại Dạ Hoàng trên người, không có lưu ý đến hắn, giờ phút này Cốt Trung vừa mở miệng, trong nháy mắt thành tiêu điểm. Cốt Trung không phải là Cốt Hoàng, là người mình, Khương Hạo Sơ đúng lúc mở miệng, mọi người, ý riêng này mới từ từ nhu hòa xuống. Bất quá Cốt Trung cũng không quan tâm những thứ này, hướng Khương Hạo Sơ nói một tiếng, cũng hướng Diệp Trần tỏ ý xuống, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, thì Độc Vương bỗng nhiên mở miệng. Có chuyện, Cốt Trung quay đầu nhìn. Kiếm trị thế giới mở ra lúc, có cốt tộc theo yêu ma đánh tới, hơn nửa tháng trước, bọn họ đi ra đang lúc, bị Hải Hoàng bọn họ khó khăn, tuy có thoát đi, lại cầm vị kế tiếp cốt tộc. Thí Độc Vương đạo, kia cốt tộc được đặt tên là Cốt Liệt, chính là cốt tộc bây giờ tộc trưởng, ngươi là có hay không gặp một lần? Cốt tộc tộc trưởng đương nhiệm. Cốt Trung thần sắc khẽ biến, còn ngươi lóe lên bên dưới, đạo, có thể hay không đưa hắn giao cho ta? Được. Khương Hạo Sơ lúc này đồng ý, để cho người đem Cốt Liệt mang đến, do Cốt Trung mang đi. Hết thảy cẩn thận, Khương Hạo Sơ dặn dò một tiếng, Cốt Trung cũng đã mang theo Cốt Liệt, biến mất trong tầm mắt. Người tồn khi nào đến? Đợi Cốt Trung sau khi rời đi, Thí Độc Vương liền nhìn về phía Khương Hạo Sơ, trực tiếp hỏi. Có phải hay không nên gọi sư huynh? Khương Hạo Sơ không có trả lời, ngược lại cười trùng chím nhìn Thí Độc Vương. Hừ, Thí Độc Vương lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi, nhưng trong miệng còn gọi là âm thanh sư huynh, nhưng mà thanh âm rất nhỏ, tựa như muội kêu. Khương Hạo Sơ còn muốn trêu chọc đôi câu, lại nhìn Thí Độc Vương kia tựa như quả vải như vậy tái nhợt con người, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, liền cũng sẽ không đùa giỡn, trầm giọng nói. Nhân hoàng có lệnh, kiếm trị thế giới không tiêu tan, thần hoàng không được rời, cho nên, ta tôn không cách nào hàng lâm, ít nhất, trong thời gian ngắn không thể. Thí Độc Vương nghe vậy câu mày, thần sắc rất là ngưng trọng. Kiếm trị thế giới bên trong, đạt tới gần ngàn thần đạo đi ra, mặc dù bây giờ trở về các tộc các giới, trở lại quê hương mình trốn cũ, còn có thể có ngắn ngủi yên lặng, nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ vì thần cảnh quy tắc tràn vào Tần Tiêu, nên như tê, é nào, Thí Độc Vương trầm giọng nói. Đây cũng là tất cả mọi người lo âu chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể nhanh chóng đi ra kiếm chi thế giới, trở về Tần Tiêu. Những thần cảnh đó, ngươi có thể chi phối, Thí Độc Vương hỏi. Khương Hạo Sơ lắc đầu nói, năm đó kiếm chi thế giới tạo thành, chỉ có 3-500 người vào bên trong, trong đó còn có một chút người bị trọng thương, không thể chịu đựng tuế nguyệt ăn mòn mà biến mất, ở đó chờ dưới tình huống, chúng ta có thể làm, chính là hết tất cả khả năng, đào tạo được càng nhiều cường giả. Cho nên, trừ thần hoàng lập trường có thể chắc chắn bên ngoài, những người còn lại thái độ, còn đến không kịp xác nhận, mặc dù thỉnh thoảng nói tới qua, nhưng lúc đó, vô nhân tướng tin cuộc chiến của thần ma sẽ ở đây đệ nhất hàng lâm, thì Độc Vương bất mãn quét hắn một cái. Vậy người có thể có nghĩ qua, đào tạo được thần cảnh, cuối cùng vẫn đứng ở đối diện đây. Khương Hạo sờ đạo, cho nên vương cảnh nhập thần hoàng, phải lập được tâm thể, về phần thần cảnh, vừa có thể vén lên liền đại phong lãng. Ở trong mắt thần cảnh, đế cảnh đỉnh phong, đều là con kiến hôi, như vậy ở trong mắt thần hoàng, thần cảnh, đồng dạng cũng là con kiến hôi, mặc dù có không giống nhau thái độ, cũng rất dễ dàng áp chế xuống. Có thể các người tồn không cách nào hiện thân, nếu vương cảnh sinh sự, ai tới áp chế, thì Độc Vương đạo. Khương Hạo sờ đạo, chưa quên các người trong tay như thế nào ưu thế, hơn nữa, ta đầy đạo thần hồn hình chiếu, cũng ẩn chứa ta nhất kích chi lực. Mọi người nghe vậy, mừng rỡ. Thần hồn hình chiếu, giống như tiên niệm một dạng ẩn chứa kinh khủng một đòn năng lượng, tuyệt đối có thể chấn nhấp cục diện. Bất quá thiên hạ này chỉ cục, vẫn còn cần lần nữa sửa sang một chút, có vài người, đã không kịp chờ đợi muốn sửa sang lại, Khương Hạo sơ sâu xa nói, vô tình hay cố ý mắt nhìn Diệp Trần. Cái này làm cho Diệp Trần trong lòng khẽ run, rất có suy đoán. Mọi người nhẹ nhàng gõ đầu, thì Độc Vu, anh cùng Hải Hoàng còn nhìn nhau, có một số việc, bọn họ đã sớm thương nghị qua. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến một bước bố trí tấn tiêu thời điểm, ở cực xa chỗ, bỗng nhiên truyền tới nhàn nhạt ba động, tựa như có lực lượng gì ở va chạm. Có người ở đánh vào pháp trận, thần trận tiên đế trong nháy mắt cau mày. Tấn tiêu toàn bộ trận pháp, đều là địch thần hắn bố trí, sáng chút nào ba động, hắn đều có thể trong nháy mắt biết được. Nhìn ba động, hắn là thông huyền cường giả, đi xem một chút đi, Khương Hạo sờ khẽ nói một tiếng, sau đó hô khiếu nhi ra. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo. Loại tình huống này, bọn họ đã sớm dự liệu được, tấn tiêu, là không tránh khỏi. Theo đến gần, chỉ thấy cách kiếm chi thế giới cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh đang ở liên thủ oanh kích trường không, chấn động ra chấn động mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nhưng mảnh không gian kia, lại có cấm kỵ, không cách nào phá vỡ. Là người. Diệp Trần mâu quang loài lên, có chút ngoài ý muốn nhìn mấy bóng người, một người trong đó, bất ngờ chính là Cổ Trần, bây giờ đã là thông huyền. Mà ở Cổ Trần tà hữu còn có mấy vị thần đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao từ tấn tiêu bắt đầu liền bày cấm kỵ, không cho phép bước vào đến gần? Cổ Trần ngưng mắt nhìn Diệp Trần đám người. Mấy người bọn họ cũng là nhân tộc, lại không phải tiên vũ giới nhân tộc, mà là tới từ một ít tiểu thế giới, ban đầu trong lúc vô tình tiến vào kiếm chi thế giới, tu luyện thành thần. Bây giờ kiếm chi thế giới mở ra, bên ngoài cũng có thần cảnh quy tắc, bọn họ cũng đi ra, muốn trở về nhìn một chút. Đáng tiếc, tiểu thế giới đã sớm cảnh còn đời mất, không còn là năm đó tiểu thế giới, không có lưu niệm, hơn nữa tiểu thế giới quy tắc có hạn, cho nên dự định trở lại kiếm chi thế giới tu hành. Nhưng mà trở về đến chỗ này, lại phát hiện bên ngoài bảy tầng tầng cấm kỵ, thật vất vả đi tới đây, còn bị ngăn cản ở kiếm chi thế giới bên ngoài. Tấn tiêu là chúng ta liên, mình thế lực địa bàn, bên ngoài không phải cho phép, không được đi vào, thì Độc Vương mở miệng nói. Nói như vậy liền không có ân oán, ta không vào tấn tiêu, mà lại trở lại kiếm chi thế giới, xin phiền nhường đường, Cổ Trần đạo. Tiểu thế giới hoàn toàn không ràng buộc, bây giờ bọn họ, một lòng chỉ nghĩ tưởng tu hành, nhưng ngoại giới căn không có thần cảnh quy tắc, muốn duy trì cảnh giới, cũng hoặc tiến thêm một bước, chỉ có thể trước tới nơi đây, hoặc lại trở về kiếm chi thế giới. Từ lúc khoảnh khắc, kiếm chi thế giới sẽ không nữa đối bên ngoài cởi mở, Khương Hạo sơ u lên tiếng, lời ấy làm cho tất cả mọi người trở nên sừng sốt một chút. Đặc biệt là Cổ Trần mấy người, thần sắc chợt chìm. Đại nhân đây là ý gì? Cổ Trần ngừng tiếng nói, thái độ ngược lại cung kính, dù sao đối với thần hoàng không gian những trí cường giả đó, bọn họ cũng là biết được. Kiếm chi thế giới mở ra, là vì cho người có duyên cung cấp một cái địa phương tu hành, bây giờ bọn người rời đi, liền không hề thuộc về kiếm chi thế giới, Khương Hạo sơ nhẹ giọng nói. Cổ Trần mấy người thần sắc khó coi. Nếu là kiếm chi thế giới tắt, bọn họ liền không tu luyện địa phương, đừng nói tiếp tục lớn lên, một thân thực lực, cũng sắp vô dụng. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối không thể chịu đựng. Đại bởi vì sao như thế, Cổ Trần không hiểu nói. Khương Hạo sơ đạo, kiếm chi thế giới đã trở lại tiên vũ giới, cùng tấn tiêu dần dần dung hợp, cho nên, thế gian này đã mất kiếm chi thế giới, chỉ có tấn tiêu. Nếu như thế, với bọn ta ngay tại tấn tiêu tu hành, Cổ Trần đạo. Thí Độc Vương minh bạch Khương Hạo sơ ý tứ, đúng lúc đạo, tấn tiêu là chúng ta liên minh thế lực địa bàn, từ ngoài không được đi vào. Các người nghĩ tưởng độc chiếm thần cảnh quy tắc, Cổ Trần rốt cuộc minh bạch được, căm tức nhìn chi, còn lại mấy vị thần đạo cũng là như thế, mặt đầy bất mãn. Thí Độc Vương lắc đầu nói, nơi này là tấn tiêu, chúng ta chính là tấn tiêu chi chủ, nhưng mà trùng hợp, thần cảnh quy tắc ở đất này xuất hiện mà thôi. Tấn tiêu là các ngươi, nhưng thần cảnh quy tắc lại không phải là các ngươi, mà là thiên hạ, há lại là các ngươi có thể độc chiếm, Cổ Trần lạnh lùng nói. Diệp Trần mở miệng nói, các hạ ở kiếm chi thế giới cũng có độc tự nơi tu hành đi, chỗ đó thuộc về ngươi, nhưng thần cảnh quy tắc cũng không thuộc về ngươi, vì sao ngươi có thể ở đó tu luyện? Vậy không giống nhau, Cổ Trần bật thốt lên. Có gì không giống nhau? Diệp Trần cười nói, dõi mắt chư thiên vạn giới, các môn các phái đều có mỗi người lãnh địa, ngươi nói thế nào trong nguyên mạch tài nguyên không thuộc về bọn họ, kia ngươi có thể để cho bọn họ lấy ra cùng thiên hạ cùng chung sao? Cổ Trần đám người á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Diệp Trần lời không sai, tổng môn thế lực đều là xây dựng ở linh xuyên bảo địa trên, tọa ủng mênh mông nguyên khí, bằng bạc nguyên mạch, những tài nguyên kia cũng là thiên hạ, nhưng người nào sẽ lấy ra cùng chung? Thiên hạ cũng sẽ ngầm thừa nhận, nơi đó chính là kia tông môn. Giờ phút này Tấn Tiêu đã là như vậy. Thần cảnh quy tắc, liền là bọn hắn đặc biệt tài nguyên, sẽ tùy tiện lấy ra cùng chung. Nhưng mà, đạo lý minh bạch, lại không thể lui, dù sau đây là thần cảnh quy tắc, chuyện liên quan đến tự thân không. Cổ Trần mấy người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Cổ Trần nói, các người nói đạo lý, ta đều biết, nếu Tấn Tiêu là các người địa bàn, chúng ta tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Nhưng thần cảnh quy tắc, chúng ta phải tu luyện, nên như thế nào? Khương Hạo Sơ đúng lúc đạo, còn nhớ năm đó bản tọa đối với các người nói tới chuyện sao? Cổ Trần đạo nhớ. Khương Hạo Sơ đạo, vậy không thì đơn giản, nếu nơi này là người ta thế lực địa bàn, vậy các người gia nhập vào thành vì chính mình người, không là được. Cổ Trần mấy người sắc mặt khó coi, không ngừng biến hóa. Sau một lúc lâu, Cổ Trần mới nói, đại nhân năm đó nói như vậy, ta tự nhiên ngẫm nghĩ qua, trong lòng sớm có quyết định, nhưng... À không biết Tấn Tiêu thế lực ra sao danh hiệu, nhưng là đại nhân là minh chủ. Diệp Trần đám người đều là mừng rỡ. Biết được Cổ Trần những người này là có tâm đối mặt cuộc chiến của thần ma, duy nhất băn khoăn chính là nên lấy ai là tôn. Nếu là liên minh chi chủ, không cách nào để cho hắn tin phục, sợ rằng tâm khó khăn thuộc về. Khương Hạo Sơ nhìn về phía Thi Độc Vương, dù sao hắn đối với ngoại giới biết cũng có giới hạn, có thể làm chính là đem kiếm chi thế giới cùng Tấn Tiêu liên hiệp một nơi. Về phần chỗ này liên minh, hắn và Thi Độc Vương mặc dù nói qua một ít, nhưng cũng là có hạn. Thi Độc Vương đạo, Tấn Tiêu là do liền cái thế lực liên minh xây dựng, chứ còn không có hoàn toàn đặt tên, vị trí minh chủ, cũng còn trống chỗ. Cổ Trần không hay, đối với như vậy kết quả, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng. Khương Hạo Sơ cười bổ sung nói, chư thiên vạn giới, nhân hoàng cầm đầu, nhân hoàng dĩ nhiên là duy nhất minh chủ. Nếu là người hoàng ở, chúng ta tự nhiên tôn kỳ vi thủ, làm tất tôn, nhưng mà, nhân hoàng không có ở đây. Ai là thủ? Cổ Trần quét nhìn mọi người, đạo, nếu Tấn Tiêu là liền cái thế lực liên minh tạo thành, chung quy không đến nổi làm theo ý mình, một người một làm đi. Chính bởi vì, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Nếu là liên minh xây dựng thế lực, không có một chung nhau thanh âm, mà là cân nhắc cái thanh âm đồng thời tồn tại, đó chính là chia rẽ, gia nhập như vậy liên minh, càng sẽ không có quy trúc cảm, thậm chí còn có khả năng bùng nổ rất nhiều tranh chấp. Còn muốn cùng đối mặt tương lai phong bạo, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Ngươi nói không sai, liên minh xác thực còn rất nhiều địa phương, yêu cầu dần dần hoàn thiện, nhưng vị trí minh chủ, tất sẽ để cho mọi người tin phục, liên minh, sẽ không để cho mọi người thất vọng, Khương Hạo Sơ nghiêm giọng nói. Ta tin tưởng đại nhân, không có đại nhân, cũng không có ngày hôm nay ta, Cổ Trần thật sâu nhìn Khương Hạo Sơ, đôi mắt sâu bên trong, lộ ra chút kính ý. Năm đó từ tiểu thế giới lầm vào kiếm chi thế giới, một đường đi đến bây giờ, Khương Hạo Sơ cho hắn trợ giúp không nhỏ. Ta Cổ Trần ở chỗ này thề, gia nhập liên minh. Hết thảy lấy liên minh làm chủ, vô luận ai là minh chủ, làm tất tôn, Cổ Trần lúc này thề. Còn lại mấy vị thần đạo trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lập được lời thề. Hoan nghênh các người, Khương Hạo Sơ cười nói. Thi Độc Vương, Diệp Trần đám người đều là mừng rỡ, xem ra những thứ kia đi ra kiếm chi thế giới thần cảnh, đã sớm suy nghĩ qua Khương Hạo Sơ lời nói. Lúc trước không xác định cuộc chiến của thần ma có phải là thật hay không, lại có hay không sẽ hàng lâm ở tại bọn hắn nhất đại, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Như phong tàn dương như vậy, thọ nguyên chờ không đến ngày đó, sau khi chết đầu còn quản hắn khi gió ngập lụt ngút trời. Nhưng bây giờ, các loại dấu hiệu tỏ rõ, cuộc chiến của thần ma sợ lại chẳng mấy chốc sẽ kéo dài, đối với Khương Hạo Sơ năm đó lời nói, tự nhiên có càng suy nghĩ sâu sắc thì, trong lòng đã có quyết định. Đi ra thần cảnh chân có mấy trăm chi chúng, rất nhanh sẽ biết phát hiện bên ngoài không có thần cảnh quy tắc, sẽ trở lại nơi đây. Nếu là Tấn Tiêu thủy chung là chia rẽ, đối với có lòng người quyết định, có lẽ không có gì. Nhưng đối với những thứ kia kẻ do dự, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, Cổ Trần thả tay xuống nói. Khương Hạo Sơ gật đầu nói, cho nên Tấn Tiêu chi cục, phải nhanh chóng chắc chắn, nếu tất cả mọi người ở nơi này, vậy trước tiên chắc chắn liên minh danh hiệu, lấy đối mặt chư thiên vạn giới đi. Tấn Tiêu là do rất nhiều thế lực chung nhau liên hiệp xây dựng, thì nhất định phải có một cái danh hiệu, phải có minh chủ, có quy củ, mới có thể hẹn bó buộc toàn bộ, hấp dẫn những thái độ kia không chừng người. Hơn nữa này của liên minh, đúng là nghênh đón cuộc chiến của thần ma chủ lực, làm sao có thể tán loạn vô trường. Chư thiên vạn giới, lấy nhân hoàng cầm đầu, năm đó nhân hoàng hiệu lệnh bách tộc kháng ma, hôm nay, chúng ta đủ tụ, ấp ở đây, cũng là vì thế, là chư thiên vạn giới thái bình, là bách tộc phồn vinh, không bằng tựu lấy bách minh, vì danh, chung nhau nghênh đón tức sắp đến cuộc chiến của thần ma. Còn có kia phía sau phong bạo. Thì độc vương đề nghị, dĩ nhiên, một câu nói sau cùng này, không có nói rõ. Tại thần đạo bên trong lầu, hắn và Diệp Trần một phen đối thoại, liền lại phỏng đoán đến rất nhiều. Mấy vạn năm trước, nếu chỉ là ma tộc, còn không đến mức cho vạn giới tạo thành kinh khủng như vậy hỗn loạn, phía sau, tất nhiên còn có bọn họ không chí nguyện. Hơn nữa trước, hắn và Khương Hạo sơ ngắn ngủi câu thông mấy câu, càng chắc chắn cuộc chiến của thần ma phía sau, còn có lớn hơn bí mật. Mà bí mật, có lẽ liên lụy đến thượng một thời đại, liên lụy đến tử thần chi vẫn. Diệp Trần đạo, Tấn Tiêu các phe hội tụ, bạch tộc làm cơ sở, lấy bách minh, vì danh, mặc dù không tính lớn khí, lại chính hợp kỳ ý, ta cảm thấy được danh tự này không tệ. Ta cũng cảm thấy không tệ, Hải Hoàng đạo. Ta cảm thấy được có thể, còn lại thần cảnh gật đầu công nhận. Bách minh cái danh hiệu này, thập phần thích hợp, liền lúc đó sau định xuống. Liên minh nổi danh, bây giờ trọng yếu nhất, chính là vị trí minh chủ, như thế nào để cho bách minh mặt ngó chư thiên vạn giới, để cho bách tộc tin phục, tự nguyện gia nhập, Hải Hoàng mở miệng nói, vô tình hay cố ý nhìn về phía Thi Độc Vương. Tại thần cảnh quy củ hàng lâm lúc, hắn liền cùng Thi Độc Vương từng có nói chuyện với nhau, người sau đã đồng ý. Nhưng bây giờ, Khương Hạo Sơ xuất hiện, Dạ Hoàng tình huống lấy được chuyển biến tốt, không biết Thi Độc Vương bọn họ lại có ý nghĩ gì. Nhân Hoàng không biết ở chỗ nào, cho nên dưới mắt, trong nội tâm của ta có hai người chọn. Thi Độc Vương mở miệng nói, một là Sư Tôn, bất quá, Sư Tôn tình huống mặc dù lấy được chuyển biến tốt, nhưng không cách nào chắc chắn khi nào có thể tỉnh lại, bách minh thành lập, quần long không e rằng thủ, hiển nhiên đợi không được Sư Tôn tỉnh lại. Tất cả mọi người, là âm thầm gật đầu, bao gồm Cổ Trần đám người. Đối với Dạ Hoàng, bọn họ cũng là biết được, chư thiên vạn giới, đừng song Nhân Hoàng tồn tại, nếu là hắn có thể tỉnh lại chân giữ, ai có thể không phục, ai dám không phục. Năm đó cuộc chiến của thần ma, liền Yêu Hoàng, Quỷ Hoàng, Cốt Hoàng trời trí cường giả, cũng nguyện ý nghe hiệu lệnh, nhưng mà cuối cùng Yêu Hoàng phản bội, Cốt Hoàng thừa dịp xuất thủ. Nhưng không thể chối, Dạ Hoàng địa vị danh vọng, ở chư thiên vạn giới, đều là cực cao. Hơn nữa, Dạ Hoàng chính là đã từng lãnh tụ một trong. Hắn là minh chủ, đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Dạ Hoàng chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, nếu là cuộc chiến của thần ma tới nhanh, hiển nhiên không cách nào dẫn bách tộc tác chiến. Nhưng vị trí minh chủ, không rảnh rỗi thiếu. Người thứ hai chọn, chính là Diệp Trần, Thí Độc Vương bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Trần. Ta, Diệp Trần rất là kinh ngạc, hắn còn đang suy nghĩ, Thí Độc Vương đã từng nói, ở trong lòng hắn, Nhân Hoàng không ra, lãnh tụ nhân tuyển chỉ có ba người. Nhưng giờ phút này, hắn còn nói chỉ có hai người, là vì sao? Hơn nữa người thứ hai chọn, lại là hắn, mà không phải là hoàng tử Cơ Thanh Dương. Chẳng lẽ? Giờ khắc này, Diệp Trần trong lòng, có suy đoán rất nhiều. Hơn nữa Khương Hạo Sơ trước một phen, hắn đã minh bạch một ít chuyện. Vị trí minh chủ, chính là tùy ý như vậy xác nhận sao? Nếu là như vậy, sợ là bách minh khó mà làm người tin phục à? Cổ Trần cao mày nói, mâu quang thật sâu nhìn Diệp Trần. Hắn và Diệp Trần từng có đồng thời xuất hiện, thần đạo bên trong lầu tranh phong, thật ra khiến hắn trí nhớ sâu sắc. Hơn nữa, ngắn ngủi một tháng không tới, người này liền từ đế cảnh đỉnh, đột phá đáo thần đạo đỉnh phong, tốc độ tu luyện có thể nói cực nhanh. Tài tắc, hắn cốt linh, dàn làm cho người ta hoảng sợ, tuyệt đối là vài vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, chính là thần đạo, liền muốn đứng ở bách minh đỉnh, vị tôn minh chủ, hay là để cho hắn khó mà ti, bề nhận. Liền hắn đều khó tiếp nhận, chứ nói chi là những người khác nghĩ tưởng muốn gia nhập người, những thái độ kia, do dự bất quyết người, sợ là càng sẽ dao động lên. Diệp Trần e rằng cực đạo, tu nhân hoàng truyền thừa, đại biểu nhân hoàng ý chí, tự nhiên có tư cách làm người minh chủ này, Khương Hạo Sơ đạo. Ta cũng công nhận Diệp Trần, Hải Hoàng đúng lúc tỏ thái độ. Ở hải tộc trong lòng, Diệp Trần đã sớm là tứ hải công chủ, bách minh thành lập, hắn dĩ nhiên muốn để cho Diệp Trần ngồi lên cái vị trí kia. Ta không ý kiến, thường không tỏ thái độ. Diệp Trần chính là luân hồi thành chủ, luân hồi thành, nguyện tôn làm, Văn Phong ngầm tỏ thái độ, nàng đã biết thôn phệ ma thần ngã xuống, đối với Diệp Trần hơn cảm kích, dù là một ngày nào đó, yêu cầu lấy mệnh đổi Diệp Trần an nguy, nàng cũng sẽ không có phân nửa chần chờ. Diệp Trần vừa bị Nhân Hoàng chọn chúng, liền là Nhân Hoàng đệ tử, do hắn người đại biểu Hoàng dẫn bách minh, ta cảm thấy được có thể được, Giang Nhất Bạch cũng tỏ thái độ nói. Diệp Trần đúng là người tốt nhất chọn, thần trận tiên đế cũng là như vậy. Bạch Minh nhẹ nhàng gõ đầu, không có phản đối. Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên đám người tự nhiên không có ý kiến. Tiên vũ giới những thế lực này đã sớm thói quen Diệp Trần đóng vai nhân vật cùng tác dụng. Bọn họ mặc dù có thể liên hiệp một nơi, Diệp Trần tuyệt đối là mấu chốt nhất người, không có Diệp Trần, bọn họ không thể nào đi tới một nơi. Thi Độc Vương không khỏi mắt nhìn Hải Hoàng, quả nhiên như Biển Hoàng nói, những thế lực này đã sớm công nhận Diệp Trần. Khương Hạo Sơ cũng là rất là vui vẻ yên tâm, xem ra Diệp Trần ở bên ngoài sức ảnh hưởng khá sâu, bây giờ duy nhất biến số chính là kiếm chi thế giới những thần cảnh đó công nhận, mà cũng là khó khăn nhất. Cổ Trần trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Trần có thể dễ dàng như thế bị ngoại giới công nhận, nhưng hắn như cũ trầm giọng nói. Bạch Minh chuyện liên quan đến Bạch tộc, qua loa như vậy chọn mình, chủ, sợ là rất khó làm cho người tin phục. Dĩ nhiên, các người, nếu là cố ý nhận định Diệp Trần là minh chủ, lại lấy thần cảnh quy tắc ưu thế cường thế làm, có lẽ rất nhiều thần cảnh, vì có thể đủ tiếp tục tu hành, sẽ chọn thỏa hiệp, nhưng chỉ sợ ngoài nóng trong lạnh, sẽ không đối với Bạch Minh chút nào quy chúc cảm. Khương Hạo Sơ đám người còn muốn nói điều gì, lại nghe Diệp Trần giành nói. Cổ Trần nói không sai, vị trí minh chủ, đoạn không có thể tùy ý quyết định, nhất định phải mọi người tin phục, nếu không, Bạch Minh chỉ sẽ không ngừng tích lũy mâu thuẫn, cái mất nhiều hơn cái được. Tài tắc, ta cũng không muốn làm cái gì minh chủ, bây giờ ta nhiệm vụ là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, lấy nghênh đón tương lai phong bạo. Không được, Thí Độc Vương lúc này bác bỏ đạo, minh chủ cũng không phải là tùy ý một người là có thể đảm đương, có tư cách dẫn Bạch Minh người, chỉ có sự tôn cùng người, sự tôn không có tỉnh lại, khó mà dẫn Bạch Minh, liền chỉ còn người. Nếu là đổi thành những người khác, ta sẽ không tin phục, hải tộc sẽ không tin phục, sư huynh cũng sẽ không tin phục, Bạch Minh, căn liền không cách nào vận chuyển. Hải Hoàng phụ họa nói, Thí Độc Vương nói không sai, dõi mắt thiên hạ, chỉ có người thích hợp nhất làm vị trí minh chủ. Thường khung mấy người cũng là đồng ý. Khương Hạo Sơ đạo, lưng đeo thiên mệnh, đến lượt gánh vác phải có sứ mệnh, ta biết ngươi lo âu, sợ Bạch Minh thành lập, chuyện vụn vặt truyền thân, không cách nào yên lặng tu hành, nhưng cái vấn đề này cũng không phải là vô giải. Năm đó Nhân Hoàng hiệu lệnh Bạch tộc, cũng có sư tôn Dạ Hoàng là cửa hàng, ngươi cũng có thể chọn một ít phó minh chủ, cho ngươi chia sẻ. Nếu không, Bạch Minh át sẽ không yên, chỉ sẽ trở thành chia rẽ. Diệp Trần cười khổ nói, ta cảm thấy được còn có người so với ta có tư cách hơn làm vị trí minh chủ. Ai, mọi người hiếu kỳ, Cổ Trần mấy người cũng là kinh nghi nhìn hắn. Diệp Trần nhìn về phía Khương Hạo Sơ đạo, Khương Tiền, muốn duy trì kiếm chi thế giới vận chuyển, ở kiếm chi thế giới bên trong, các tộc thần hoàng cũng lấy cầm đầu, có người ra mặt làm người minh chủ này, không chỉ có chúng ta có thể tin phục, kiếm chi thế giới bên trong những thần cảnh đó, cũng tất sẽ tin phục. Ta cảm thấy được có thể được, Cổ Trần lúc này gật đầu, biểu thị đồng ý, mới vừa rồi hắn từng hỏi qua, Tân Tiêu có hay không lấy Khương Hạo Sơ cầm đầu, nếu là, hắn tuyệt đối 100% tin phục. Hắn thấy, Khương Hạo Sơ mới là người tốt nhất chọn. Vô luận là thực lực hay là địa vị, cũng có thể uy hiếp mọi người. Khương Hạo Sơ lắc đầu mà cười, đạo, kiếm chi thế giới bất diệt, thần hoàng cường già không được rời, ta không cách nào dẫn mọi người. Cổ Trần đạo, không là vấn đề, đại nhân có thể lấy hình chiếu phương thức dẫn Bạch Minh, chờ kiếm chi thế giới hoàn toàn tản đi, đại nhân liền có thể chân thân thuộc về. Khương Hạo Sơ lắc đầu nói, đây không phải là trọng yếu nhất là, ta là Nhân Hoàng thị vệ, nhưng mà một người hầu, quả quyết không có tư cách ngồi kia vị trí minh chủ. Nhưng là, Cổ Trần còn muốn nói điều gì, nhìn ra được, hắn rất tin phục Khương Hạo Sơ, nguyện đề cử kỳ vi minh chủ. Khương Hạo Sơ đạo, không cần nhiều lời, vị trí minh chủ, ta không có tư cách, nếu như minh chủ không ngại, ta ngược lại nguyện ý thỉnh cầu một cái phó minh chủ, là minh chủ chia sẻ. Cổ Trần không nói. Nếu là Khương Hạo Sơ nguyện ý làm phó minh chủ, ngược lại có thể để cho không ít người im miệng, liền Khương Hạo Sơ cũng cam nguyện làm phó minh chủ, còn ai dám bất mãn. Đương nhiên, nếu là minh chủ vô năng, sợ rằng mâu thuẫn chỉ có thể tích lũy sâu hơn. Thi Độc Vương đạo, lấy sư huynh thân phận cùng thực lực, xác thực có tư cách làm phó minh chủ. Hải Hoàng cười nói, có tiền bối phụ tá Diệp Trần, Bạch Minh tất sẽ càng ngày càng tốt. Mọi người biểu thị đồng ý. Diệp Trần, nhưng là cười khổ nói, tiền bối cũng khuất tài làm một phó minh chủ, ta liền càng không biết ngồi người minh chủ này vị, có ta, được gì à? Khương Hạo Sơ nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm mặt nói, Nhân Hoàng đại trong thí sinh ngươi, đây cũng là người sứ mệnh, hy vọng người có thể gánh vác phần này trách nhiệm, nếu không, Bạch Minh cũng chưa có thành lập ý nghĩa. Cổ Trần than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Diệp Trần, đạo, nhìn dáng dấp, mọi người vô luận như thế nào cũng sẽ đề cử ngươi làm minh chủ, nhưng mà ngươi cái bộ dáng này, thì như thế nào gửi gắm mọi người hy vọng, thì như thế nào phục chúng? Muốn phục chúng, rất đơn giản, Khương Hạo Sơ bỗng nhiên cười nói, cùng Thi Độc Vương nhìn nhau, hiển nhiên, trước ngắn ngủi trao đổi, bọn họ liền có qua đối sách. Cổ Trần hơi sừng sờ, đạo, đại nhân sẽ không muốn dùng thủ đoạn lôi đình, thay hắn trấn nhấp tất cả mọi người đi. Nếu là như vậy, hắn cũng bất quá một con rối, Bạch Minh chỉ có thể càng tan rã. Không. Khương Hạo Sơn lắc đầu nói, Bạch Minh không cần khôi lỗi, chỉ cần chân chính làm người tin phục Minh Chủ, cho nên, vị trí Minh Chủ, đem dùng võ quyết phương thức quyết định. Võ quyết, Cổ Trần kinh ngạc. Không chỉ là hắn, Hải Hoàng mấy người cũng là kinh ngạc. Diệp Trần bất quá thần đạo đỉnh phong, cho dù lại nghịch thiên, chết nó có thể trực diện thông huyền, cho dù thần hoàng không ra, phía dưới cũng còn có vương cảnh cường giả. Nếu là võ quyết, Diệp Trần tuyệt không phần thắng a. Đại nhân xác định là võ quyết, Cổ Trần không dám tin hỏi. Khương Hạo Sơ gật đầu nói, Bách tộc lấy võ vi tôn, nhân hoàng đại nhân có thể uy áp vạn giới, liền là bởi vì không người có thể tà hữu thực lực, Bạch Minh chi chủ, muốn làm cho người tin phục, võ quyết dĩ nhiên là phương thức tốt nhất. Cổ Trần hỏi lại, dùng võ quyết chắc chắn vị trí Minh Chủ, nếu thắng, liền vì Minh Chủ. Dĩ nhiên, Khương Hạo Sơ đạo. Cổ Trần không khỏi nhìn về phía Diệp Trần, đạo, nếu là như vậy, vị trí Minh Chủ, tuyệt đối không tới phiên hắn, chính là ta, là có thể thay thế vị trí hắn. Khương Hạo Sơ cười nói, đã là võ quyết, tự nhi, nờ muốn công bình công chính, bất kỳ gia nhập Bách Minh người, muốn làm Minh Chủ, cũng có thể một hồi, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải cùng cảnh tỷ thí, như thế, mới có thể càng làm cho người tin phục, nếu không, võ quyết còn có ý gì. Đây cũng là Khương Hạo Sơ cùng Thi Độc Vương ngắn ngủi trao đổi kết quả. Tấn Tiêu phải ngưng tụ thành một cổ, không thể như vậy bằng tạp hòa là một thể, nhất định phải có một cái một lời tức là pháp thanh âm. Thi Độc Vương nói ra ba người chọn, Khương Hạo Sơ trực tiếp bác bỏ một cái, mà bọn họ sư tôn Dạ Hoàng, lại không xác định khi nào có thể tình. Vị trí Minh Chủ, liền chỉ có Diệp Trần thích hợp nhất. Cho nên, bọn họ là Diệp Trần chế tạo riêng một cái phương pháp. Cùng cảnh võ quyết, người thắng là Minh Chủ, như thế, Diệp Trần liền có hy vọng, chân chính để cho toàn bộ muốn chấm hút vị trí Minh Chủ người tin phục. Đương nhiên, nếu là Diệp Trần sa sút, bọn họ cũng không thể nói gì được. Nhưng bọn hắn tin tưởng Diệp Trần. Nói cho đúng, là tin tưởng người khác hoàng. Là nhân hoàng chọn chúng người, có thể nói nhân hoàng chuyên nhân. Nếu là không thể làm được cùng cảnh vô địch, thì như thế nào gánh vác thiên mệnh chi trách? Hải Hoàng đám người công khai, cái phương pháp này mặc dù mạo hiểm, nhưng tuyệt đối là tốt nhất phương pháp. Cổ Trần suy tư chốc lát, đạo, nếu là như vậy, mỗi một gia nhập Bách Minh người, cũng có cơ hội tranh đoạt vị trí Minh Chủ, cho dù sa sút, cũng sẽ vui lòng phục tùng. Khương Hạo Sơ đạo, Bách Minh tương lập Diệp Trần là Minh Chủ, lập tức chiêu cáo thiên hạ, gia nhập Bách Minh người, có thể hưởng thần cảnh quy tắc, cũng có thể cùng cảnh khiêu chiến Diệp Trần, lấy cạnh tranh vị trí Minh Chủ, vô luận ai cuối cùng thắng được, Bách Minh đều đưa tôn kỳ vi thủ, cần tuân làm. Ta, Diệp Trần mở miệng. Thi Độc Vương nhìn thẳng hắn, nghiêm mặt nói, đây là người sứ mệnh, sẽ dùng võ quyết hướng Bách tộc chứng minh, người có thể hay không đảm đương phần này trách nhiệm đi. Được. Diệp Tề, ấn hít sâu một cái, đã đến mức này, liền không chối từ nữa, võ quyết khi nào cử hành. Mọi người thương nghị xuống, quyết định đem võ quyết thiết lập tại sau 3 tháng. Được, ta đi bế quan, sau 3 tháng xuất quan, bỏ lại những lời này, Diệp Trần liền xoay người rời đi. Ta cũng đi tu hành, sau 3 tháng, có lẽ cũng sẽ đứng lên lôi đài, Cổ Trần đạo. Khương Hạo Sơ cười nói, yên tâm, bất kỳ gia nhập Bách Minh người, đều có thể khiêu chiến Diệp Trần, người thắng làm Minh Chủ, Bách Minh người, tất tôn làm. Cổ Trần nhẹ nhàng gõ đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chọn một nơi tu hành. Còn lại mấy vị thần đạo cũng là thần sắc loài lên, giữa hai lồng mày lộ ra mừng rỡ cùng mong đợi, 3 tháng sau Minh Chủ tranh, cũng rất có hứng thú. Diệp Trần trở lại phòng tu luyện, trước tiên sử dụng hóa huyền đan, đem dùng. Thật ra thì hóa huyền đan đối với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được, lấy hắn tình huống bây giờ, phá cảnh thông huyền, bất quá vấn đề thời gian, cho dù trông cho mượn dùng hóa huyền đan, 1 năm nửa năm, cũng nhất định có thể phá cảnh thông huyền. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ thần đạo cảnh giới đỉnh cao, cùng cảnh cuộc chiến, cơ hồ không người có thể địch, phá cảnh thông huyền, ngược lại sẽ có hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn không có đình trệ cảnh giới. Nếu quyết định ngồi lên Bách Minh chi chủ vị trí, tự nhiên chỉ có thể là bằng cường tư thái, đối mặt Bách Minh người. Thông huyền mặc dù không là đứng đầu, so với thần đạo càng có sức thuyết phục. Cho nên, hắn không chút do dự phục đan phá cảnh. Cùng lúc đó, Tấn Tiêu thành lập Bách Minh, ánh mắt mời Bách tộc tin tức, cũng như gió vậy, cuốn trừ thiên vạn giới. Đối với thần cảnh bên dưới, có lẽ không có bao nhiêu lực trùng kích, dù sao Tấn Tiêu xuất hiện thần cảnh quy tắc tin tức, bọn họ đã sớm biết, nên đến, nghĩ đến, cơ hồ cũng tới. Nhưng đối với thần cảnh cường giả mà nói, nhưng là kinh thiên động địa tin tức. Bởi vì những tin tức này bên trong, có 2 cái tin tức, đối với bọn họ mà nói cực kỳ tê, ồn yếu. Một trong số đó chính là kiếm chi thế giới cùng Tấn Tiêu dần dần dung hợp, dõi mắt chư thiên vạn giới, chỉ có Tấn Tiêu mới có thần cảnh quy tắc, bọn họ muốn giữ vững cảnh giới, tiếp tục tu hành, thì nhất định phải đi Tấn Tiêu, gia nhập Bách Minh. Mười ngày tin tức này, không ít thần cảnh đều là giận tím mặt, sinh lòng bất mãn, trước tiên nghĩ đến Tấn Tiêu chất vấn. Nhưng rất nhanh, bọn họ tức giận liền biến mất hết sạch, cướp lấy, là vô cùng nồng nặc kinh hỉ. Bởi vì cái thứ hai trọng yếu tin tức, chính là gia nhập Bách Minh người, đều có thể khiêu chiến Minh chủ Diệp Trần vị trí, sau 3 tháng, dùng võ tỉ thí, cuối cùng người thắng, chính là Bách Minh chi chủ. Nói cách khác, lớn như vậy Bách Minh, ai cũng có cơ hội trở thành Minh chủ, không chỉ có thể tiếp tục tu hành thần cảnh quy tắc, còn có thể nhảy một cái trở thành chư thiên vạn giới lớn nhất quyền thế người, phong quang vô hạn, chói mắt vô song. Bách Minh chi chủ, ta muốn cố định. Lão Phu trăn trở trên vạn năm, với cái thời đại này tỉnh lại, có lẽ chính là thiên mệnh đã tới, để cho ta hiệu lệnh Bách Minh. Tấn Tiêu, bản tọa đến, Bách Minh, ta là tối cao đi. Trong lúc nhất thời, tán lạc chư thiên vạn giới thần cảnh, rồi giết động tâm, hoặc là từ tiên vũ giới, hoặc là từ còn lại vực giới, nhanh chóng đi Tấn Tiêu. Tu thần cảnh quy tắc, khuy vị trí minh chủ. Đương nhiên, bước vào Tấn Tiêu trước, tất cả mọi người đều phải lập được tâm thề, vô luận cuối cùng ai là minh chủ, đều phải tôn làm, lấy Bách Minh làm chủ, lấy minh chủ cầm đầu, không được có vi. Đương nhiên, những thần cảnh đó cũng không thèm để ý điểm này, mỗi người cũng ảo tưởng có thể ở võ quyết bên trong thắng được, tự nhiên cũng hy vọng những người khác có thể thề tôn từ, cho nên không người bất mãn, rồi giết thề, yên tĩnh chờ sau 3 tháng, võ quyết định minh chủ. Càng ngày càng nhiều thần cảnh cùng vũ giả tràn vào Tấn Tiêu. Cùng may Vân Tiêu Điện xây dựng thêm tốc độ cực nhanh, ở Hoa Vân Tiêu, vạn quân lâm đám người dưới sự xe, U Trì, dựa theo quân lâm thành xây dựng thêm phương pháp, cơ hồ bao trùm Tấn Tiêu Nam Bộ cùng Tây Bộ. Tại thần cảnh quy tắc nồng nặc nhất quần quận địa phương, ước chừng xây mấy chục to thành trì lớn, đủ để cung ứng không ngừng tràn vào Tấn Tiêu người đặt chân tu hành. Không chỉ có như thế, Tấn Tiêu Bắc Bộ cùng Đông Bộ cũng bị bọn họ cải kiến thành Vân Tiêu Điện bên ngoài. Mặc dù Bắc Bộ cùng Đông Bộ thần cảnh quy tắc không có Nam Bộ cùng Tây Bộ như vậy đậm đà hùng hậu, nhưng cũng cực sự mênh mông, đế cảnh bên dưới liền ở nơi nào tu hành. Dù sao thần cảnh quy tắc là chống đỡ thần cảnh cường giả tu hành quy tắc tài nguyên, đối với đế cảnh trợ giúp cũng là cực lớn, đế cảnh là có thể đánh vào thần cảnh. Nhưng đế cảnh bên dưới hoàn toàn không cần phải chiếm cứ những tư nguyên này, đợi phá cảnh tiên đế sau là được đi hạch tâm Tây Nam hai bộ tu hành. Đem đế cảnh bên dưới ăn bài đến Đông Bắc hai bộ, sợ là sẽ phải đưa tới những người đó bất mãn à. Vân Tiêu Điện bên trong, Khương Hạo Sơ, Thí Độc Vương, Hải Hoàng, Vạn Độc Tiên Đế chơi nhân vật trọng yếu, chính nghe Hoa Vân Tiêu bọn họ báo cáo cùng đề nghị. Hoa Vân Tiêu chính là Vân Tiêu Điện chi chủ, chính là Tấn Tiêu chi chủ, nhưng mà tình huống bây giờ, Tấn Tiêu hiển nhiên không tới phiên hắn làm chủ. Nhưng có thể tự mình chủ trì Vân Tiêu Điện xây dựng thêm, đối với hắn mà nói, đã là có đất dụng võ, rốt cuộc có năng lực xuất lực địa phương. Hắn nói, Bạch Minh thành lập, Tấn Tiêu chính là vạn giới trung tâm, tương lai tất nhiên còn có nhiều người hơn tràn vào đi vào. Nếu là người người cũng muốn tràn vào tối hạch tâm chi địa tu hành, Tấn Tiêu Tây, Nam hai bộ, áp sẽ đầy ắp cả người. Hơn nữa bây giờ, các tộc cường giả đều có đến, minh chủ còn chưa quyết ra, Bạch Minh không có rõ ràng quy tắc trật tự, đã có người bắt đầu là tranh đoạt địa bàn mà ra tay. Nếu là không còn chọn lựa các biện pháp, theo số người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người nghĩ tưởng ở hạch tâm đất tu hành, từ đó, mâu thuẫn không thể khống, tạo thành ảnh hưởng tất nhiên to lớn. Khương Hạo Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, trầm tư chốc lát nói, chuyện này xác thực cần phải giải quyết, thần cảnh quy tắc, đối với thần cảnh trợ giúp lớn hơn, đế cảnh chính là thần cảnh quân dự bị, cũng cần thần cảnh quy tắc, nhưng đế cảnh bên dưới, ở bất kỳ địa phương nào, đều là tu hành, không cần phải chiếm cứ tài nguyên. Mặc dù minh chủ còn chưa chắc chắn, nhưng ta đây cái phó minh chủ chắc có tư cách làm nhiều chút an bài. Mọi người đều là gật đầu. Hoa Vân Tiêu cùng vạn quân lâm bọn họ, chủ trì Tấn Tiêu xây dựng, đối với phía dưới chuyện, hiểu nhiều hơn, một điểm này, xác thực cần phải cải biến. Khương Hạo Sơ thực lực thân phận, cũng đủ để ban bố theo một quy tắc trật tự, nào dám không tuân theo. Khương Hạo Sơ đạo, dựa theo kiếm chi thế giới quy tắc đến, đem Tấn Tiêu, dựa theo thần cảnh quy tắc mênh mông trình độ, chia làm 7 cái khu vực. Minh chủ thân tín cùng với tương lai thần hoàng cường giả, ở mênh mông nhất nơi, là khu vực thứ nhất, vương cảnh cường giả thì tại khu vực thứ hai tu hành, thập phương, thông huyền, thần cảnh, đế cảnh, cùng với đế cảnh bên dưới, theo thứ tự an bài đến thứ ba tới khu vực thứ bảy tu hành. Muốn có được tốt hơn tài nguyên, sẽ dùng thực lực đi tranh thủ. Văn phòng ngâm lo lắng nói, như vậy thật tốt ấy ư, bây giờ là dựa theo các tộc các phái an trí, một khi hoàn toàn đánh loạn, các tộc các phái liền chia thành tốc nhỏ. Lại không nói bọn họ có nguyện ý hay không, sợ là lẫn nhau giữa tranh phong, sẽ còn càng kịch liệt. Thí Độc Vương cười nói, Tấn Tiêu chỉ có Bách Minh, không có các tộc các phái, toàn bộ gia nhập người, lúc này lấy Bách Minh làm chủ, Minh chủ cầm đầu, nếu còn nghĩ kéo bè kết phái, cần gì phải gia nhập Bách Minh. Tài tắc, khu vực khác nhau tranh phong, đã là cùng cảnh tranh phong, cái này cùng kiếm chi thế giới quy tắc như thế, xuất hiện chết có khả năng cực kỳ nhỏ, ngược lại có thể ở tranh phong bên trong không ngừng tiến bộ. Hải Hòa, gờ nhẹ nhàng gõ đầu đạo, tu hành không phải là bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều. Cùng cảnh tranh phong, có lợi mà vô hại, ta cảm thấy được có thể được, mặc dù có những người này bất mãn, đó cũng là đế cảnh bên dưới tồn tại, không đáng để lo. Khương Hạo sở đạo, cái thế giới này chính là thích giả sinh tồn tàn khốc thế giới, muốn nắm giữ tốt hơn tài nguyên, phải nắm giữ đối ứng thực lực, nếu không hết thảy bất mãn, đều là phí công. Làm gương tốt, ta hải tộc công nhận cái này quy tắc, Hải Hoàng dẫn đầu tỏ thái độ. Văn Phong Ngâm, Thương Khung, Bắc Minh, Giang Nhất Bạch đám người, cũng không có ý nghĩa. Đi ăn bài đi, những ngày qua, chúng ta thương lượng đòi một ít quy củ đi ra, đợi Diệp Trần ngồi lên minh chủ sau, liền tuyên bố luật sát, Khương Hạo sở hướng Hoa Vân Tiêu đạo. Được, Hoa Vân Tiêu không chần chờ, lúc này tuyên bố cái này quy củ, quả nhiên gặp phải không ít người phản đối, nhưng đều là nhiều chút đế cảnh bên dưới, tại thần cảnh cường giả uy áp xuống, lại có thể thế nào? Chân chính liền tông môn thế lực mà nói, Bạch Minh chủ yếu thế lực, chỉ có Thương Khung bọn họ những thứ này tiên vụ giới thế lực, còn lại các tộc người đến trước, phần lớn đều là thần cảnh. Liền Thương Khung bọn họ cũng không có câu oán hận, không có vì môn hạ đệ tử thương lượng cửa sau, những người còn lại, còn có mặt mũi nào làm ầm ĩ? Ngay tại Diệp Trần bế quan, Khương Hạo sơ bọn họ dần dần chế định quy tắc thời điểm, tại phía xa Bích Tiêu Thiên, đã từng ngự tiên tông di chỉ nơi. Ngắn ngắn không đến một tháng thời gian, nơi đây liền phát sinh long trời lở đất biến hóa, nguyên đổ nát thê lương phế tích, lại lần nữa đứng sừng sững lên từng ngọn khí thế hùng vĩ cung điện. So với dị vãng ngự tiên tông, còn phải bàng bạc vô số lần. Đáng ghét, Tấn Tiêu những tên kia, dựa vào cái gì tương thần cảnh quy tắc phong bế, muốn tiếp tục tu hành thần cảnh quy tắc, còn phải gia nhập Bách Minh. Giờ phút này, ở một tòa trong đại điện, chân có vài chục vị thần, cảnh hội tụ nhất đường, trên mặt mỗi người cũng lộ ra nồng nặc tức giận, đối với Tấn Tiêu Bách Minh cách làm, cảm thấy bất mãn. Nhưng thế này thần cảnh, bất ngờ chính là kiếm chi thế giới bên trong ngự tiên tông người, phần lớn cũng không phải là tiên vũ giới ngự tiên tông người, mà là ở kiếm chi thế giới bên trong, bị thu nạp đi vào, đạt tới hơn 30 vị. Thượng thủ chủ vị, ngồi một vị mãn tấn muối tiêu lão già, bất ngờ chính là kiếm chi thế giới ngự tiên tông chi chủ, vương cảnh cường giả ngự tu dương. Trừ hắn ra, ngự tiên tông còn có 3 vị thập phương cảnh, 11 vị thông huyền cảnh, gần 20 vị thần đạo cường giả, cho dù là ở kiếm chi thế giới, cũng là một cổ không kém hệ phái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần hoàng cường giả không ra mặt. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải gia nhập Bách Minh, mới có thể tiếp tục tu luyện thần cảnh quy tắc sao? Làm sao có thể, Tấn Tiêu Bách Minh, đề cử Diệp Trần là minh chủ, mà là kia Trần, chính là tiêu diệt tiên vũ giới ngự tiên tông kẻ cầm đầu, chúng ta nếu đầu, hay chẳng phải là thần phục ở địch nhân dưới chân? Nhưng là không gia nhập Bách Minh, như thế nào cảm giác ngộ thần cảnh quy tắc, chưa nói tiếp tục tu hành, chính là duy trì hiện hữu cảnh giới đều khó khăn. Hơn 10 vị thần cảnh nghị luận ầm ĩ, những thứ kia ở kiếm chi thế giới gia nhập ngự tiên tông người, ngược lại đối với Diệp Trần bọn họ không có gì cứu hận, hơn nữa tối lo lắng trước, chính là thần cảnh quy tắc. Bọn họ cũng không muốn mất đi hiện hữu cảnh giới lực lượng, càng không muốn bị thần cảnh quy tắc thè ở ngoài cửa, khó mà tiếp tục tu hành đột phá. Nhưng nguyên ngự tiên tông người, như ngự tử ta các loại, là kiên quyết không cho phép gia nhập Bách Minh, thần phục Diệp Trần, trong lúc nhất thời, nghị luận dần dần hóa thành cãi vã. Thường vị trí đầu não ngự tu dương, từ đầu đến cuối nhắm dưỡng thần, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì, có gì ăn bài. Ta biết các ngươi muốn cái gì, nhưng thần phục Diệp Trần, tuyệt đối, không thể nào, trừ phi, các ngươi phản bội ngự tiên tông, gia nhập Bách Minh. Ngự tử ta quét nhìn mọi người, một quang âm lãnh nhìn chằm chằm những thứ kia có chút dao động người, lạnh lùng nói, bất quá, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả, phản bội ngự tiên tông, còn có thể hay không sống mà đi ra nơi này. T. Không ít thần cảnh thầm hút hơi lạnh, không khỏi mắt nhìn ngự tu dương. Đối với ngự tu dương hết sức kiêng kỵ. Dù sau đó là vương cảnh cường giả, đứng ở thần cảnh đỉnh phong, thần hoàng dưới chân, nếu không phải lo ngại kỳ uy, sợ là từng có bán thần cảnh, cũng sẽ không gia nhập ngự tiên tông. Được. Đang lúc này, ngự tu dương rốt cuộc mở mắt ra, cắt đứt ngự tử tà lạnh giá lời nói, đúng lúc ngăn lại cãi vã. Chỉ một thoáng, đại điện yên tĩnh xuống. Thần cảnh quy là không là một người, cũng không phải một cái thế lực, mà là thiên hạ. Hắn Tấn Tiêu Bách Minh còn không có tư cách đem phong bế độc chiến. Ngự tu dương du thanh đạo, dĩ nhiên cường giả vì tồn thế giới là tàn khốc, vượt cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, bất kỳ tư cách đều là giữ tại trong tay cường giả, người yếu không có quyền, không phải sao? Ngự tử ta đầu tiên là vi lăng, Ngay sau đó mâu quang sáng chói, cả kinh nói, tổ tiên ý là muốn thay thế Bách Minh, chiếm lấy Tần Tiêu. Ngự Tu Dương đúng là rất già gấp đôi nhân vật, cơ hồ coi như là tiên vũ giới ngự tiên tông nguyên lão, không biết là ngự tử tà phía trên bao nhiêu đời tổ tiên. Không phân rõ, cũng lời tế phân, trực tiếp danh hiệu một tiếng tổ tiên chính là. Kiếm chi thế giới có truyền lưu, chỉ cần kiếm chi thế giới không tiêu tan, thần hoàng cường giả không phải rời đi, đang không có thần hoàng cảnh qua lại dưới tình huống, dõi mắt chư thiên vạn giới, ai có thể ngăn cản lão phu, Ngự Tu Dương ngạo nghệ nói. Kiếm chi thế giới 8 vị thần vương, hắn xếp hàng thứ hai, đệ nhất cái lão già đó, không có bao nhiêu thọ nguyên, mỗi một phần lực lượng, cũng lộ ra vô cùng chân quý, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất tế hát. Cho nên hắn có lòng tin uy áp chỉ có. Trừ phi, 6 mặt khác vị thần vương, liên thủ ghim hắn. Ngự tử tả mặt đầy cười gằn, đạo, không sai, đợi chúng ta chiếm lấy Tần Tiêu, quy tắc liền là chúng ta nói coi là, đến lúc đó muốn ai tu luyện thần cảnh quy tắc, sẽ để cho ai tu hành, không muốn chuẩn ai tu hành, liền không phải tu hành, chư thiên vạn giới, đều đưa do chúng ta Ngự Tiên Tông nói coi là. Tại chỗ tất cả thần cảnh, cũng bỗng nhiên cười. Phảng phất nhìn thấy ngự tử ta ảo tưởng không? Đúng vậy, bọn họ, nhưng mà cân nhắc thêm không gia nhập Bách Minh, tại sao không có nghĩ tới thay thế Bách Minh, đem Ngự Tiên Tông xây dựng ở Tấn Tiêu đây? Như vậy thứ nhất, quy tắc như thế nào, liền do bọn họ nói coi là. Trong nháy mắt đổi bị động làm chủ động, vững vàng nắm giữ quyền chủ động. Chiếm lấy Tần Tiêu, thay thế Bách Minh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngự Tu Dương tuy có ý tưởng, cũng không có ngự tử tà đám người lạc quan như vậy. Trầm ngưng đạo, cứ nghe, Khương Hạo Sơ thần hồn hình chiếu hàng lâm, làm Bách Minh phó minh chủ, cho nên Ngự Tiên Tông không cách nào cấm chỉ Bách Minh, chỉ có thể trở thành Bách Minh. Ngự tử tà rất là không hiểu, tổ tiên ý là. Ngự Tu Dương đạo, Ngự Tiên Tông không thể độc chiếm Tần Tiêu, Bách Minh không thể biến mất, nhưng Ngự Tiên Tông lại có thể trở thành Bách Minh, đứng ở vạn giới đỉnh ha. Ngự tử tà con ngươi chợt co rút, tổ tiên ý là muốn tranh đoạt vị trí minh chủ. Ngự Tu Dương nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, tiền lễ hậu binh, nếu có thể thuận lợi đoạt được vị trí minh chủ, tự nhiên tốt nhất, nếu không phải có thể, cũng có thể tự lập môn hộ, để cho Ngự Tiên Tông trở thành Bách Minh. Ngự tử tà ngưng tiếng nói, nhưng là, muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, phải gia nhập Bách Minh, mà gia nhập Bách Minh, cần lập được tâm thề, nếu tranh đoạt thất bại, thì như thế nào vi phạm lời thề? Ngự Tu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, thề đang lúc, qua loa lấy lệ chính là, tìm mấy trăm người một đạo đi, cùng thề ai? Còn có thể chú ý tới một ít chi tiết. Ngự tử ta gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngự Tu Dương có chút bên, nhìn về phía bên trái đầu dưới một người, đạo, minh chủ tranh, cùng cảnh, mài chiến, không có thần đạo thông huyền, thập phương vương cảnh phân chia, nhưng mỗi một cảnh người mạnh nhất, tuyệt đối là tối có cơ hội. Ngự hồn, ngươi là thập phương đỉnh phong, thập phương trên bảng đệ nhất nhân, chiến lực vô song, cùng cảnh cuộc chiến, tuyệt sẽ không thua ở bất luận kẻ nào, vị trí minh chủ, liền giao cho ngươi. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ là Ngự Tiên Tông, bắt lại vị trí minh chủ. Ngự hồn đầu tiên là thần chiến, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Ngự Tu Dương cười nói, ngươi là tăng nghĩa tử, tăng ngươi giữa, không cần tông chủ, thuộc hạ phân chia, sau này bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng gọi ta là nghĩa phụ đi. Dạ, nghĩa phụ, ngự hồn cúi đầu. Hắn cũng không phải là ngự người nhà, cũng không phải là tiên vũ giới Ngự Tiên Tông người, chỉ là năm đó tiến vào kiếm chi thế giới, lấy được Ngự Tu Dương một ít chiếu cố. Mà Ngự Tu Dương cũng nhìn trùng hắn thiên phú, cho nên thu làm nghĩa tử, ban tên cho Ngự Hồn. Có thể nói, Ngự Hồn là Ngự Tu Dương ở kiếm chi thế giới, thành lập Ngự Tiên Tông hệ phái căn cơ, là tuyệt đối nguyên lão. Thập phương đỉnh phong, một bước xưng vương, tương lai đánh vào thần hoàng, cũng không phải không có cơ hội. Đồng thời phái người đi chư thiên vạn giới đi một chuyến, nhìn một chút có bao nhiêu thần cảnh, bất mãn Bách Minh cách làm, không có đi. Ngự Tu Dương tiếp tục nói, tiền lễ hậu binh, tự nhiên muốn làm hai tay chuẩn bị. Ngay tại Ngự Tu Dương bọn họ làm hai tay chuẩn bị thời điểm, Diệp Trần còn trong phòng tu luyện bên trong bế quan tu hành. Quanh người hắn phủ văn loài lên, khí tức mạnh, đã là thông huyền cảnh. Hắn cách thông huyền, cũng chỉ có cách một con đường, ở hóa huyền đan dưới sự xung kích, chút nào không có, chút nào trở ngại, trực tiếp phá cảnh, thậm chí thần nguyên còn đang không ngừng tích lờ, trong lúc mơ hồ, hướng thông huyền đỉnh phong đi. Bất quá Diệp Trần cũng chưa hoàn toàn yên lặng với cảnh giới đột phá. Ở hóa huyền đan dược lực hoàn toàn tiêu hao sau, hắn liền không hề đánh vào cảnh giới, mà là tu hành thần pháp, chủ yếu chính là vạn pháp chân thân. Vạn pháp chân thân, phản bộ tôn. Lúc trước, Diệp Trần còn muốn thông qua vạn pháp chân thân đi đánh vào thần cảnh, nhưng thần cảnh quy tắc xuất hiện, để cho hắn được phá cảnh, cũng càng cảm nhận được đạo bên trong ghi lại thần pháp thâm ảo. Dùng vạn pháp chân thân đánh vào đế cảnh cực hạn, mượn chi phá thần cảnh, có thể nói dùng không đúng chỗ. Ông ong ong. Rộng rãi trong phòng tu luyện, bỗng nhiên truyền tới từng đạo ông minh, từng vị pháp thân nhanh chóng hiện lên, một đạo, lưỡng đạo. Được chừng 70 với đạo pháp thân ngưng tụ mà ra, cách cuối cùng bát thập nhất tôn pháp thân, cũng chênh lệch không xa. Hay lại là thiếu chút nữa. Diệp Trần chậm rãi mở mắt ra, lộ ra mấy phần nghiêm nghị cùng trầm ngưng. Nếu là bát thập nhất tôn pháp thân ngưng tụ, liền có thể phản bộ tôn. Lại không nói bát thập nhất tôn đồng thời chiến đấu, tương đương với 82 cái chính mình liên thủ giết địch, nên kinh khủng dường nào. Chỉ bằng bát thập nhất tôn pháp thân, cuối cùng quý nhất, để cho tôn chiến lực, thành bội tăng vọt, tuyệt đối chính là một chiêu kinh khủng lá bài tẩy. Minh chủ tranh, không thể có ngoài ý muốn, Diệp Trần phải tu luyện càng liền lực lượng cường đại ra. Hàn hoãn tu luyện pháp thân, ngược lại cảm ngộ kiếm ý. Ở kiếm chi thế giới bên trong, kia quen thuộc kiếm ý khí tức, cũng mang đến cho hắn không ít lĩnh ngộ, tinh thần vô cực, tuyệt đối còn có tăng lên không gian. Ngay sau đó, hắn lại tu luyện cổ tự quyết chờ những lực lượng khác. Đủ loại quy tắc lực lượng, chuyển đổi tu hành, dần dần tăng lên chính mình. Mấy tháng qua, tràn vào tấn tiêu người như cũ liên tục không ngừng. Cũng may Khương Hạo Sơ bọn họ đã sớm chế định theo một quy tắc, mới để cho tấn tiêu trật tự, đỡ ổn. Đặc biệt là minh chủ tranh tức sắp đến, tất cả mọi người trọng tâm đều đã đặt ở tranh đoạt minh chủ trên, nào còn có lòng dỗi dành làm ầm ĩ. Toàn bộ gia nhập Bách Minh thần cảnh đều đang bế quan tu hành, muốn giành giật một hồi. Ngày này, Vân Tiêu Điện Thượng bỗng nhiên quang hoa trùng tiêu, trường không thượng gợn sóng lóe lên, liệt dương bên dưới chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Bất ngờ chính là Diệp Trần. Lịch thì 3 tháng, rốt cuộc xuất quan, bằng cường tư thái nghênh đón minh chủ tranh. Hắn đứng ngạo nghễ trường không, thần thức lặng lẽ thả ra, trong nháy mắt liền cảm ứng được tấn tu tình huống, thần cảnh đã là không dưới mấy trăm chi chúng, sợ là từ kiếm chi thế giới bên trong đi ra thần cảnh, 7-8 phần 10 đều đã đến. Nếu là có thể hoàn toàn ngưng tụ cổ lực lượng này, đối mặt tương lai phong bạo nắm chặt, càng lớn hơn. Cũng càng thêm kiên định hắn tranh đoạt vị trí minh chủ quyết tâm. Diệp Trần, huynh đệ, đủ loại thanh âm đột nhiên từ bốn phía truyền tới, chỉ thấy Khương Hạo Sơ, Thí Độc Vương, Hải Hoàng, Vạn Độc Tiên Đế, Thương Khung đám người từ 4 phương 8 hướng bay vùn vụt mà. Còn có Tử Quỳnh, Hoa Vân Tiêu đám người. Khu vực thứ nhất chính là minh chủ cập kỳ thân tín, cùng với tương lai thần hoàng có thể địa phương tu hành. Diệp Trần bị đề cử thành minh chủ, mặc dù còn phải trải qua một lần tranh đoạt, nhưng bây giờ hắn cũng coi là minh chủ, cho nên Tử Quỳnh bọn họ cũng có thể ở chỗ này. Ngươi quả nhiên vẫn là phá cảnh, Khương Hạo Sơ nhìn Diệp Trần, kia như nước vậy rung động trên mặt, lộ ra nhàn nhạt vui vẻ yên tâm. Thật ra thì Diệp Trần giữ thần đạo đỉnh phong, nghênh đón minh chủ tranh, đáng sợ hơn ưu thế. Nhưng nếu là như vậy, Khương Hạo Sơ mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có nhiều chút không thích. Chỉ có nắm giữ chưa từng có từ trước đến nay, tất thắng tín nhiệm, mới xứng bị nhân hoàng nhìn chúng, mới xứng làm vị trí minh chủ. Diệp Trần lựa chọn, không để cho họ thất vọng. Minh chủ tranh thì như thế nào, không sẽ được tạm hoãn phá cảnh tu hành, hắn có tự tin, lấy mạnh hơn tư thái, đối mặt Bách Minh trên dưới. Tin tưởng người, Thí Độc Vương cười trùng chím nhìn Diệp Trần, bây giờ Thí Độc Vương, thực lực lại khôi phục không ít, đã khôi phục lại thập phương thần cảnh. Những người còn lại bao nhiêu cũng có đột phá. Như Long Thiên Hòa Nam Vương, càng là xông phá đế cảnh cảnh giới, thuận lợi phá cảnh thần đạo. Thanh Long, Hằng Dương Trường không ít đế cảnh, cũng đột phá đến đế cảnh đỉnh, bất quá muốn đột phá thần cảnh, liền yêu cầu nhất định thiên phú và cơ duyên. Dù sao từ đế cảnh đỉnh phong bước vào thần cảnh, chính là chất lột xác, cũng không phải là toàn bộ đế cảnh đỉnh phong, cũng có thể bước qua bước này. Chứ lần đó ra, Tử Quỳnh cũng rất cố gắng, không ngờ là tiên tôn đỉnh phong, chuẩn bị đánh vào đế cảnh. Diệp Thủy Tiên cùng Bắc Minh sau khi tách ra, tu hành cũng rất khắc khổ, đã là đế cảnh tam trọng, ngày khác đột phá thần cảnh, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Trần ánh mắt, từ trên người mọi người từng cái quét qua, những người này, đều là đối với hắn ký thác kỳ vọng người, hắn lại làm sao có thể để cho mọi người thất vọng. Tấn tiêu hội tụ thần cảnh, không ít, từ kiếm chi thế giới đi ra thần cảnh, cũng tới sao? Diệp Trần hỏi. Khương Hạo Sơ lắc đầu nói, còn có hơn 100 thần cảnh không có đến. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, có thể hiểu. Nhưng Ngự Tiên Tông những thần cảnh đó, cũng sẽ không đến đây đi, còn có một chút thần cảnh, chỉ sợ cũng bất mãn Bách Minh bá đạo như vậy cách làm, vẫn còn ở tỉnh quan kỳ biến. Khương Hạo Sơ tiếp tục nói, minh chủ tranh còn có 3 ngày, đợi chuyện này chắc chắn sau, nhất định phải mau sớm tìm tới những thần cảnh đó, chắc chắn bọn họ thái độ, không thể lưu lại chút nào tai họa ngầm. Năm đó sư tôn Dạ Hoàng cùng nhân hoàng đại nhân, phân biệt rút đi chư thiên vạn giới thần cảnh quy tắc, nhưng dõi mắt thiên hạ, tuyệt đối còn có một chút địa phương, lưu lại thần cảnh cô, tắc, nếu là những người đó bị hữu tâm nhân lôi kéo, đối với chúng ta mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Diệp Trần mâu quang khẽ biến. Khương Hạo Sơ lời nói, có lẽ không sai. kia bỗng nhiên xuất hiện ngục, cùng với không có phát hiện thân ma hoàng, còn có yêu hoàng, cốt hoàng bọn họ, còn là thật liền không có cách nào lực lượng khôi phục sao? Chư thiên vạn giới, có lẽ còn rất nhiều ẩn núp cường giả, nhưng bất kể như thế nào, ngoài mặt những cường giả này, nhất định phải có rõ ràng thái độ. Bọn họ phải làm, còn có quá nhiều. Tìm ma hoàng, tìm yêu hoàng, thậm chí còn có cốt hoàng, ngạo cô thương cùng hoàng tử đám người, có lẽ còn có cuộc chiến của thần ma phía sau bí mật. Đương nhiên, những thứ này cũng còn quá xa xôi, việc cần kíp trước mắt là sau 3 ngày minh chủ tranh. Sau 3 ngày minh chủ tranh, như thế nào chiến, chung quy sẽ không cần ta chiến tất cả thần cảnh đi. Nếu là như vậy, Sa Luân chiến liền có thể đem ta dây dưa đến chết, Diệp Trần mở miệng nói. Dĩ nhiên không thể Sa Luân chiến, bây giờ ngươi đã bị đẩy lên vị trí minh chủ, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có tư cách khiêu chiến ngươi. Thí Độc Vương nói, chuyện này chúng ta đã thương nghị qua, muốn tranh minh chủ người đều có thể đạp lên lôi đài, để cho bọn họ dẫn đầu tranh phong, quyết ra 3 vị người mạnh nhất, khiêu chiến người, cuối cùng người thắng, chính là Bách Minh chi chủ. Cái biện pháp này không tệ, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, chỉ là 3 trận chiến mà thôi, không đáng để lo. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 ngày trôi qua, minh chủ tranh, hoàn toàn mở màn. Vân Tiêu Đài 4 phía, đã sớm làm xong bố trí, 4 phương 8 hướng phân chia vô số khu vực, cùng bách tộc thần cảnh cường giả đậu. Lại sau đó, còn có vô số đám người, rậm rạp chẳng chịt, như cùng người triều, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô ngân, hơn nữa cơ hồ cũng là tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật. Tiên tôn bên dưới, đều là không nhiều. Loại này thịnh huống, nếu là đặt ở mấy năm trước, tuyệt đối không người có thể tin tưởng, tiên vũ giới tài nguyên nhất thiếu thốn, giống như chỗ man di mọi dợ Nam Cương Tấn Tiêu, lại sẽ trở thành chư thiên vạn giới, trăm trong tộc. Thật là nhân sinh như giấc mộng a, không nghĩ tới lão phu còn có thể gặp được tần tu thịnh huống như thế này. Vô tận trong đám người, có người nói một câu xúc động. Bất ngờ chính là Mộng Dung Trúc, bên cạnh hắn, Mộng Xảo Nhi cùng Mộng Tuyết Nhi tất cả ở. Không chỉ là bọn họ, Lý Lạc Trở Vân tu luyện đệ tử, cũng trong đám người, bọn họ cảnh giới có hạn, chỉ có thể đợi ở khu vực thứ 7 tu hành, cũng không có vân tu luyện đệ tử thân phận, làm cái gì đặc thù. Hơn nữa bọn họ cũng biết, nếu bọn họ bây giờ cảnh giới, cần không cách nào tu luyện thần cảnh quy tắc, cho dù đợi ở ban đầu bên trong tông môn, cũng là lãng phí tài nguyên mà thôi. Giờ phút này, bọn họ ánh mắt ngắm nhìn vân tu điện, thần sắc rất là phức tạp. Đúng là nhân sinh như giấc mộng, còn nhớ mấy năm trước, ta còn có thể vân tiêu trên đài, cùng hắn tranh cao thấp một cái, nhưng bây giờ, hắn lại phải đứng ở bách tộc đỉnh, suy nghĩ một chút thật là khiến người thổn thức a, Lý Lạc cũng là cảm thán. Giờ khắc này, ai có thể không than thở. Đặc biệt là những thứ kia từng ở Tấn Tiêu cùng Diệp Trần có tiếp xúc qua, từng tại vân tiêu trên đài, dùng võ bàn về cao thấp bắt lại người, đều là cảm thán không thôi. Ngắn ngủi mấy năm, bọn họ và Diệp Trần giữa đã sớm ủng có không thể vượt qua cái hào rộng. Bọn họ phần lớn người đều còn ở tiên hoàng cảnh, nhưng Diệp Trần cũng đã là thần cảnh, lại lần nữa đứng ở vân tiêu trên đài, chính là muốn cạnh tranh Bách Minh chi chủ, trở thành chư thiên vạn giới nổi bật nhất nhân vật. Không chỉ là bọn họ, vân tiêu điện những cao tầng kia, nguyên tấn tiêu người, tất cả là như thế. Đương nhiên, trừ than thở ra, còn có nồng nặc vui vẻ yên tâm. Không có Diệp Trần, tại sao bây giờ vân tiêu điện, tại sao bây giờ Tấn Tiêu? Vân Tiêu Đài bốn phía, than là bóng người, phương viên mua, dặm, nước chảy không lọt. Hiện trường xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ, có đàm luận những thần cảnh đó mạnh như thế nào, cũng có đàm luận Diệp Trần. Bất quá vân tiêu bên đài duyên, mấy trăm thần cảnh, nhưng là nhắm dưỡng thần, không người lên tiếng, bọn họ lặng lặng đứng ở trên hư không thượng, khi thế kinh người, yên tĩnh chờ lôi đài mở ra, tranh đoạt vị trí minh chủ. Hưu! Đang lúc này, hư không vô tận bên trong truyền tới từng đạo tiếng xe gió, Khương Hạo Sơ cùng Thi Độc Vương đám người, Khô Khiếu Như Lai, trong nháy mắt làm cho tất cả thần cảnh rộng rãi mở mắt, bốn phía nghị luận ầm ĩ thanh âm cũng hừng hừng. Toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở trên người bọn họ. Xin mời minh chủ. Thi Độc Vương quét nhìn bốn phía, sau đó hướng Vân Tiêu Điện phương hướng kêu một tiếng. Hải Hoàng, Thương Khung, Văn Phong Ngâm đám người, tất cả đều có chút khom người, nhưng bốn phía những thần cảnh đó, nhưng là không nhúc nhích. Dù sao giờ phút này, bọn họ nhưng mà gia nhập Bách Minh, còn không có công nhận Diệp Trần minh chủ thân phận. Hơn nữa, trận chiến ngày hôm nay, cuối cùng ai là minh chủ, còn chưa thể biết được, hắn lại sẽ đối với Diệp Trần hành lễ. Hưu! Diệp Trần hóa thành một vệt sáng, giống như cầu vòng ngang qua trường không, hạ xuống tới, hắn cũng không có thả ra khí tức gì, nhưng vừa xuất hiện, nhưng là vạn trùng trúc, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng dò xét Diệp Trần, ánh mắt mỗi người không giống nhau. Tiền vũ giới người, phần lớn đều là rung động ánh mắt, nhưng cái này tựa như sao chổi một dạng nhanh chóng quật khởi nhân vật tuyệt thế. Nhưng những thần cảnh đó, nhưng lại ánh mắt sắc bén. Đặc biệt là những thứ kia muốn một hồi vị trí minh chủ người, càng lại chật loái tài năng, hận không được lập tức thay thế Diệp Trần, ngồi lên bách minh chi chủ vị trí. Minh chủ tranh còn chưa mở ra, vị trí minh chủ liền không chắc chắn, bây giờ tựu lấy minh chủ tự cho mình là, có hay không quá sớm nhổ xe, hút, có thần cảnh không nhịn được mở miệng. Dẫn rất nhiều thần cảnh phụ họa. Bọn họ sở dĩ gia nhập bách minh, thứ nhất là bởi vì thần cảnh quy tắc, thứ hai, chính là kia vị trí minh chủ, nếu không há lại sẽ dễ dàng như thế gia nhập, còn lập được tâm thể. Giờ phút này minh chủ tranh còn chưa mở ra, Diệp Trần liền lộ ra minh chủ thái độ, tự nhiên để cho người khó chịu. Không nói nhiều thừa thải, Diệp Trần đúng không, ta tới khiêu chiến người vị trí minh chủ, có thần cảnh cường giả hô khiếu nhi ra, đi thẳng tới Vân Tiêu trên đài, không kịp chờ đợi nghĩ tưởng đánh bại Diệp Trần. Diệp Trần tự xuất hiện, còn chưa nói một câu, nếu là trực tiếp bị đánh bại, hắn bị đề cử đi ra minh chủ, ắt sẽ mất hết thể diện, trở thành một trò cười. Còn có tư cách gì ngồi cái vị trí kia? Nhưng mà, sẽ ở đó thần cảnh vừa mới bước lên Vân Tiêu đài chớp mắt, một cổ bàng bạc uy áp như sóng triều đến, trực tiếp đưa hắn tào bay ra ngoài. Ngay sau đó liền nghe Khương Hạo Sơ trầm giọng nói, nếu cam kết võ quyết minh chủ, dĩ nhiên là biết lái khải, nhưng trước đó, Diệp Trần là đài chúng ta đề cử ra minh chủ, ở võ không bao giờ mở ra trước, ở hắn không có sa sút trước, hắn vẫn là bách minh minh chủ, thân là bách minh người, coi là thật liền một chút quy củ cũng không có sao. Nếu như ngay cả điểm này quy củ cũng không biết, bản tọa không hại thật tốt nói một chút, Khương Hạo Sơ ánh mắt quét nhìn qua, tuy là một luồng thần hồn, lại rét lạnh vô cùng, làm người run sợ. Kìa thần cảnh cường giả chợt biến sắc. Không chỉ là hắn, bốn phía nhiều cường giả đều câm như hến. Bọn họ dám không nhìn Diệp Trần, cũng tuyệt đối không dám không nhìn Khương Hạo Sơ, đây chính là kiếm chi thế giới người chúa tề một trong, chân chính thần hoàng cảnh cường giả. Cho dù nhưng mà một luồng thần hồn hình chiếu, cũng không có người dám cản rỡ. Cuồng chi, Khương Hạo Sơ không cạnh tranh minh chủ vị, lấy phó minh chủ tự cho mình là, ở minh chủ chưa có xác định trước, hắn lời nói, chính là bách, minh luật sắt. Thấy không có người cản rỡ nữa, Khương Hạo Sơ mới thu liệm khí tức. Diệp Trần cuối cùng cũng không có phản ứng chút nào, liền lặng lặng nhìn một màn này, nhìn bề ngoài, giống như một con rối như thế, mặc cho Khương Hạo Sơ cua tay múa chân. Càng khiến người ta khinh thường. Nhưng Diệp Trần không quan tâm người khác có ý nghĩ gì, hắn quét nhìn đám người, chậm rãi nói, hoan nghênh chư vị gia nhập Bách Minh, tin tưởng Bách Minh dự tính ban đầu, tất cả mọi người đã biết, hy vọng từ nay về sau, vô luận ai là minh chủ, tất cả mọi người có thể đoàn kết nhất trí, lấy Bách Minh làm chủ, lấy minh chủ cầm đầu, chung nhau đối mặt không khỏi phong bạo. Diệp Trần chậm rãi vừa nói, nhưng bốn phía thần cảnh, lại không có bao nhiêu người lắng nghe, loại này đường đường chính chính lời nói, bọn họ không có hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng mở ra võ quyết. Nhưng mà có Khương Hạo Sơ chấn nhấp, bọn họ không dám cường thế đi nữa, chỉ có thể yên tĩnh chờ Diệp Trần đùa dẫn một chút uy phong. Dư thừa lời nói đừng nói, ta biết mọi người để ý nhất cái gì, vị trí minh chủ do ta ở tạm, tổng quát minh người, ai nếu không phục, tất cả có cơ hội khiêu chiến. Diệp Trần lâm lập trường không, quét nhìn đám người, lăng lặng nói. Một lời, rốt cuộc để cho tất cả thần cảnh, mâu quang sáng chói lên. Như thế nào khiêu chiến? Có thần cảnh cởi miệng hỏi. Các người có thể chọn ra ba người khiêu chiến ta, ai thắng ai là minh chủ. Diệp Trần quét nhìn tứ phương, mâu quang dần dần sáng chói, trong lúc mơ hồ, lộ ra sánh bằng thiên hạ thế. Cái gì, chúng ta không có nghe lầm chớ, có thần cảnh lúc này kinh hô thành tiếng. Diệp Trần nghiêm giọng nói, các người không có nghe lầm, các người có thể đề cử ba người, vô luận là ai, ta đều nguyện cùng đánh một trận, nếu bại, nhường ra minh chủ vị. Tại chỗ gần ngàn thần cảnh, ai trong lòng không có suy nghĩ gì, ngươi một lời liền để cho chúng ta chọn lựa ba người, sợ là muốn cho chúng ta đi trước tiêu hao, cha có tranh nhau, ngư ông nắc, vì đi, có thần cảnh hừ lạnh nói. Muốn từ gần ngàn thần cảnh bên trong bộc lộ tài năng, nhất định có tiêu hao, sẽ cùng Diệp Trần cùng cảnh tranh phong, liền đã có hoàn cảnh xấu, ý nghĩ như vậy, thật là được à. Khương Hạo Sơ đúng lúc đạo, minh chủ địa vị tôn quý, há là bất luận kẻ nào cũng có tư cách khiêu chiến, bộc lộ tài năng ba người, liền đã uy áp người khác, khiêu chiến Diệp Trần, liền có thể trực tiếp quyết ra minh chủ vị. Nếu không, ngươi chiến ta chiến ngươi, khi nào chấm dứt? Dĩ nhiên, các người, nếu là cảm thấy từ gần ngàn người bên trong thắng được, sẽ có tiêu hao, cũng có thể chờ các người khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại khiêu chiến Diệp Trần. Đông đảo thần cảnh nhất thời không nói. Ba cái vị trí xác thực quá ít, nhưng đúng như Khương Hạo Sơ nói, nếu là tất cả mọi người đều khiêu chiến một phen, không thông báo chiến đến khi nào. Hơn nữa, xa luân chiến, đối với Diệp Trần cũng không công bình. Cuồng chi, muốn ngồi lên minh chủ vị, những thứ này khiêu chiến, cũng phải tiếp nhận, chẳng lẽ chiến thắng Diệp Trần, hắn không có người xuất thủ, cũng sẽ không khiêu chiến. Cho nên quyết ra ba cái vị trí, cũng không thành vấn đề. Ngược lại cuối cùng tỷ thí, cũng có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh tái chiến. Diệp Trần nhìn mọi người nói, nếu như các ngươi liền ba cái vị trí, cũng không có đem cầm được một trong số đó, thì như thế nào cướp lấy vị trí minh chủ? Nói không sai, nếu là liền ba cái vị trí đều không cách nào lấy được, cho dù thắng được Diệp Trần, cũng sẽ bại bởi những người khác. Nếu như thế, liền cạnh tranh ba cái vị trí đi. Gia Ảnh bồng bềnh mà ra, phảng phất chỉ là một kiện hắc bào ở theo gió phiêu lãng, trong nháy mắt đáp xuống vân tiêu trên đài đạo, ta danh Gia Ảnh, thần đạo đỉnh phong, cùng cảnh cuộc chiến, đảo muốn thử một chút có thể hay không đoạt được một cái khiêu chiến vị trí. Cho dù là cùng cảnh đánh một trận, ngươi cũng không phải là ta địch, cần gì phải tiếp cận náo nhiệt này. Cổ Trần hô khiếu nở hát ra, đem cảnh giới áp chế đáo thần cảnh đỉnh phong. Quân Thiên Táp, Hắc Hổ chờ thấy vậy, nghĩ tưởng bước lên vân tiêu đại, cũng chỉ đành thu hồi bước chân. Thần đạo trên bảng, bọn họ xếp hạng Cổ Trần sau, cho dù cùng cảnh đánh một trận, bọn họ cũng không phải là Cổ Trần địch. Gần ngàn thần cảnh, nhìn như rất nhiều, nhưng chân chính có tư cách đi cạnh tranh ba người kia vị trí, cuối cùng là số ít. Thần đạo trên bảng, ta vị người sau, xác thực không phải là người địch, nhưng tranh phong thay đổi trong nháy mắt, thắng bại khó nói, hơn nữa, là vị trí minh chủ, ta tất một hồi. Gia Ảnh nhìn Cổ Trần, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng là muốn thử một chút. Đánh đi, Cổ Trần không nói nhảm, quanh thân ánh sáng nở rộ, từng đạo ấn quyết hô khiếu nhi lên, ở bốn phía bồng bềnh, ngay sau đó kết thành cổ ấn càn khôn, không chút lưu tình đánh phía Gia Ảnh. Tranh phong trong nháy mắt bùng nổ. Bản tọa cũng muốn một cái vị trí, cùng cảnh cuộc chiến, tình nguyện phục bồi, bỗng nhiên, lại có thần cảnh ngày lên vân tiêu đài. Vân tiêu trên đài liền xây rất nhiều chiến đài, liền là đồng thời mở ra 10 tràng tranh phong, cũng sẽ không chật trội. Là Vũ Diễm, Thông Huyền bảng đứng đầu bảng, Thông Huyền đỉnh phong cảnh, rất nhiều thần cảnh kêu lên nói nhỏ, Vũ Diễm chính là vũ tộc cường giả, cũng là Thông Huyền bảng đệ nhất nhân. Hắn một đường ra, trong nháy mắt liền có không ít thần cảnh sinh lòng thối ý. Đặc biệt là những Thông Huyền đó cảnh cường giả, nếu ở Thông Huyền trên bảng, không cách nào vượt qua Vũ Diễm, giờ phút này muốn thăng chi, cơ hồ không có khả năng. Nếu như thế, ta cũng phải vị trí đi, bỗng nhiên lại có người hô khiếu nhi lên, Hằng Lâm Vân Tiêu Đài, bất ngờ chính là Ngự Hồn. Hắn vừa xuất hiện, Phong Tàn Dương chính là có chút biến sắc, lúc này hướng Diệp Trần truyền âm, kiếm Ngự Hồn chính là kiếm chi thế giới Ngự Tiên Tông Nguyên Lão, thập phương đỉnh phong cảnh, thập phương bảng số 1, vương cảnh bên dưới vô địch, chính là vương cảnh cùng với ung cảnh mà chiến, chỉ sợ cũng khó có phần thắng. Phong Tàn Dương cơ hồ là sớm nhất một được chuẩn tiến vào kiếm chi thế giới, nhưng mà thiên phú không đủ, liên Thông Huyền đều không cách nào đột phá, bây giờ thọ nguyên sắp tới. Nhưng hắn đối với kiếm chi thế giới, nhưng là thập phân biết, rất nhiều so với hắn cảnh giới càng người cao, cơ hồ đều là hắn nhìn lớn lên, tự nhiên biết Ngự Hồn. Ồ! Diệp Trần có chút hăng hái nhìn về phía Ngự Hồn, còn tưởng rằng Ngự Tiên Tông những thần cảnh đó chưa có tới, nguyên lai cũng phải người tới, muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, nhất cử trở thành người đứng đầu trăm tộc. Thật là đánh một tay tính toán thật hay à. Không nghĩ tới Ngự Hồn cũng tới, vương cảnh không ra, cùng cảnh tranh phong, cơ hồ không người là địch, xem ra chỉ có đi cạnh tranh ngoài ra hai chỗ. Lúc này liền có thập phương thần cảnh thở dài lên tiếng, bọn họ tự hỏi đoạt bất quá Ngự Hồn, căn không dám đi khiêu chiến, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt phong tỏa ngoài ra hai tòa trên đài. Thập phương trên bảng, bọn họ bị Ngự Hồn áp chế, không có nghĩa là Thông Huyền, thần đạo đánh một trận, liền sẽ bị thua. Thông Huyền tiểu tử, ta tới đánh với ngươi một trận. Ở Vũ Diễm cường thế đánh bại phía sau một người, liền có một vị thập phương cường giả gào thét quá khứ, hắn thả ra thể, hóa thành một con cự mãng, bất ngờ chính là thú tộc cường giả. Là Thiên Mãng, thập phương bảng bài vị thứ 7, thấy Thiên Mãng xuất hiện, không ít thập phương thần cảnh cường giả, thần sắc càng khổ sở lên. Bất kể Thiên Mãng thắng bại như thế nào, tòa này trên đài, bọn họ hiển nhiên cũng không cách nào tranh đoạt. Nếu Thiên Mãng thắng, bọn họ cũng không đánh lại, nếu Thiên Mãng bại, bọn họ thì càng không đánh lại Vũ Diễm. Đánh một trận hà phương, Vũ Diễm chiến ý ngút trời, hai cánh thiêu đốt, phảng phất hóa thành hai mảnh biển lửa, lao thẳng tới Thiên Mãng đi. Cùng may những thứ này trên đài đã sớm bày thần trận phòng ngự, phức tạp này cổ dư âm tứ lược, không thông báo phá hủy bao nhiêu thần cảnh bên dưới. Diệp Trần lặng lặng nhìn ba tòa lôi đài tranh phong, thập phương bằng cường giả, không dám khiêu chiến Ngự Hồn, không thể làm gì khác hơn là nhằm vào ngoài ra hai tòa trên đài. Thông Huyền bằng cường giả cũng không dám khiêu chiến Vũ Diễm, giống vậy hướng ngoài ra hai tòa trên đài đi. Về phần mấy trăm thần đạo cường giả, mấy có lẽ đã toàn bộ bị loại bỏ. Dù sao liền bây giờ thần đạo bằng đứng đầu bằng Gia Ảnh, cũng thua ở Cổ Trần trong tay. Cho dù Cổ Trần áp chế cảnh giới, cùng cảnh đánh một trận, bọn họ cũng không phần thắng. Chiến bất quá Cổ Trần, cho dù Cổ Trần sa sút, bọn họ cũng không có phần thắng chút nào. Hơn nữa rất nhanh, Cổ Trần liền cũng sa sút, bị một trận huyền đỉnh phong càn quét bị loại. Cổ Trần dù sao vừa mới phá cảnh thông huyền, ở nơi này một cảnh hay lại là chiến lực có hạn, chiến thắng ra ảnh sau, có thông huyền khiêu chiến, liền không cần áp chế cảnh giới, lấy thông huyền cảnh mà chiến, rất nhanh liền sa sút. Lần này, những thần kia đạo lại không ý tưởng. Có thể thắng Cổ Trần thông huyền, cho dù áp chế cảnh giới, cũng không phải là bọn họ có thể thủ thắng. Nhưng như cũ có thần đạo không cam lòng, muốn thử khiêu chiến ngự hồn, tỉ như cây khô. Chân hắn trường run lên, liền rơi vào ngự hồn trên chiến đài. Người sau đang ở nhắm dưỡng thần, không người dám với khiêu chiến, bỗng nhiên cảm ứng được có người hàng lâm, lúc này mới lười biếng mở mắt ra, khinh miệt nói, người không phải là ta địch, ta không nghĩ ra tay, người đi xuống đi. Cùng cảnh tranh phong, chưa chắc không có phần thắng, cây khô vừa bước lên chiến đài, như thế nào, bởi vì một lời liền buông tha, hai cánh tay hắn tìm tòi, năm ngón tay nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành vô tận cảnh khô. Khô ngọc phùng xuân, không gian chấn động, vô tận cảnh khô phát ra sinh cơ, trong nháy mắt đằng mạn tăng vọt, cành lá nở rộ, đem ngự hồn bao phủ trong đó. Cần gì chứ? Ngự hồn than nhẹ một tiếng, ngàn vạn đằng mạn bên trong, chỉ thấy hắn chỉ tay một cái, một ánh hào quang theo đầu ngón tay hắn chảy xuống, kim quang chợt hiện. Thình thịch oanh. Rất nhiều đằng mạn trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, tàn vỡ thế không thể áp chế, mạnh mẽ dư âm, hung hăng rơi vào cây khô trên người, trực tiếp đưa hắn vén bay ra ngoài. À, thật là mạnh. Toàn bộ thần đạo hoàng sợ kêu lên, không nhịn được hít một hơi lạnh khí. Cây khô lại không là đối phương một chiêu địch. Nếu không phải trước mặt mọi người, chúng nhìn chừng chừng, cũng tập trung vào ba tòa chân đài, có thể cảm ứng được ngự hồn xác thực áp chế cảnh giới, dựa theo quy tắc cùng cảnh đánh một trận. Nếu không, sợ là tất cả mọi người đều sẽ không nhịn được hoài nghi, ngự hồn căn không có áp chế cảnh giới, mới có thể một chiêu đánh bay cây khô. Đạo kim quang kia, ẩn chứa lực lượng gì, lại bá đạo như vậy, Diệp Trần cũng thấy như vậy một màn, đôi có chút nội liễm. Ngự tiên tông phái ngự hồn tới đây, ra sao, hắn dĩ nhiên biết được, tự nhiên lưu ý ngự hồn. Mà, là ngự hồn lần đầu tiên xuất thủ, liền mang đến cho hắn rung động. Vương cảnh bên dưới vô địch, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngự hồn chiến lực rất mạnh. Cho dù là cùng cảnh đánh một trận, cơ hồ cũng có thể nghiền ép những người khác. Ba cái vị trí, sợ là tất có một chỗ của hắn, hơn nữa, tuyệt đối là kình địch. Danh ngạch này ta muốn, các người đi chiến những người khác đi. Đang lúc này, có một thần mộc tộc thập phương cường giả bước lên Cổ Trần trước chiến đài, bất ngờ chính là thập phương bảng bài vị thứ hai Lạc Mộc. Có lẽ là nhìn thấy tộc nhân thảm bại, đạp lên lôi đài sau, liền cường thế quét sạch một vị thông huyền đỉnh phong, để cho người không dám khinh thường thần mộc tộc. Phốc, ta nhận thua. Cùng lúc đó, trung gian tòa kia chiến đài, vô cùng sốt ruột chiến đấu rốt cuộc phân ra thắng bại, lại là thập phương bảng bài vị thứ bảy Thiên Mãng, thua ở Vũ Diễm. Xem ra thông huyền trên bảng cũng có nhân vật lợi hại, cái thứ ba vị trí sẽ để lại cho ta đi. Ngay tại Vũ Diễm thắng được chớp mắt, liền có một bóng sáng hạ xuống. Thập phương bảng thứ ba, ảnh tộc cường giả, được đặt tên là Vô Hình. Ta cần nghỉ ngơi chốc lát. Vũ Diễm nhìn chằm chằm Vô Hình, hoàn toàn không sợ hãi, nhưng đánh bại Thiên Mãng, để cho hắn tiêu hao không nhỏ. Có thể, chỉ cần không chạy nãi ta tranh đoạt minh chủ liền vâng. Vô Hình thanh âm ngạo nghễ, tràn đầy tự tin. Nhưng phải nói cuồng, tuyệt đối không có vương cảnh bên dưới vô địch ngự hồn cuồng. Gần ra tay khẽ vẫy, liền không người dám với khiêu chiến. Đương nhiên, một ít thông huyền cường giả còn đang chờ. Chờ Vũ Diễm cùng Vô Hình đánh một trận. Nếu là Vũ Diễm thủ thắng, thông huyền bảng gần trước người, còn có lòng tin khiêu chiến một chút Lạc Mộc cùng ngự hồn. Nếu là Vũ Diễm thua ở thập phương bảng thứ ba trong tay, bọn họ thì như thế nào khiêu chiến? Gần ngàn thần cảnh, tranh đoạt ba cái vị trí, nhìn như rất lâu mới có thể có kết quả, nhưng kỳ thực chỉ cần mấy trận chiến đấu, liền có thể quyết ra tam tịch. Thần đạo cường giả đã toàn bộ bị loại. Dù sao thần đạo mạnh nhất mấy người, như Cổ Trần, Quân Thiên Táp, Hắc Hổ các loại, ở trước đây không lâu phá cảnh thông huyền, còn lại thần đạo bằng cường giả, chiến lực yếu một ít, cùng cảnh khó có phần thắng. Thật ra thì Cổ Trần chiến lực rất mạnh, cho dù đối mặt thông huyền đỉnh phong, cũng chỉ là lấy yếu ớt hoàn cảnh xấu bại xuống, nhưng nếu không có phá cảnh, thần đạo trạng thái tốt cùng xuống, có lẽ có thể tranh một chỗ. Nhưng có đời này không có nếu như, hết thảy các thứ này, đều là thiên ý. Về phần thông huyền cường giả, có Vũ Diễm ở, ai có thể một hồi. Bọn họ chỉ có thể khao khát với, Vũ Diễm có thể chiến thắng thập phương bảng thứ ba Vô Hình, liền còn có cơ hội thử khiêu chiến Lạc Mộc cùng ngự hồn. Nếu Vũ Diễm bại, đã nói minh bọn họ liền Vô Hình cũng không đánh lại, chớ nói chi là xếp hạng Vô Hình trước mặt Lạc Mộc cùng ngự hồn. Mà còn lại thập phương cảnh, cũng nhất định bị loại. Vô luận Vô Hình thắng bại, bọn họ cũ, G thắng không nổi trên chiến đài ba người. Cho nên, ba cái vị trí có lẽ đem kèm theo Vũ Diễm cùng Vô Hình đánh một trận mà chấm dứt. Ra tay đi, danh ngạch này tuyệt sẽ không thuộc về ngươi. Trên chiến đài, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói Vũ Diễm, rốt cuộc khôi phục như cũ, hướng đối diện đoàn kia ánh sáng nói. Thật sao? Vô Hình cười lạnh một tiếng, ánh mắt nở rộ, hóa thành một cơn bão táp, trong đó dần dần hiện ra một cái kim đoá mắt chiến chữ, bằng bạc chiến ý trong nháy mắt kích động tứ phương. Đây là huyết mạch chiến quyết, Diệp Trần kêu lên một tiếng, kim quang kia lập lòe chiến chữ, cùng hắn tu luyện huyết mạch chiến quyết cần gì phải tương tự, nhưng mà lúc bộc phát màu sắc khác nhau. Nhưng là ảnh tộc không có huyết nhục chi thân, tu luyện như thế nào loại này chiến quyết? Khương Hạo sơ thanh âm truyền tới, đây chẳng phải là huyết mạch chiến quyết, mà là một loại chiến đấu thần pháp, được đặt tên là đấu chiến quyết. Cùng huyết mạch chiến quyết có cái gì không giống nhau sao? Diệp Trần hiếu kỳ nói, hắn có thể cảm nhận được kim quang kia lập lòe chiến trong chữ, giống vậy ẩn chứa bàng bạc vô tận chiến ý. Khương Hạo sơ đạo, đơn giản nhất khác nhau, chính là đấu chiến quyết không tu huyết mạch chi lực. Diệp Trần cười cười, đúng là đơn giản nhất khác nhau à. Thiên hạ chiến quyết không đếm xuể, nhưng là nhất trí, tỉ như thiên hạ vạn đạo, đều vì chứng đạo như thế, Khương Hạo sơ đạo. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, không nói nữa. Diễm mưa kiếm. Lúc này, Vũ Diễm cũng bùng nổ sát phạt, cùng Vô Hình va chạm một nơi, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Vô Hình ưu thế chính là không có huyết nhục chi khu, người như ánh sáng, xuất quỷ nhập thần, để cho người khó lòng phòng bị, hơn nữa mỗi một lần xuất thủ, đấu chiến ý tựa như ngút trời, cho Vũ Diễm mang đến cực mạnh đánh vào. Nhưng Vũ Diễm lực lượng thật không yếu, thiêu đốt hai cánh, ẩn chứa một cổ cực kỳ đáng sợ sắc bén ý, phảng phất tích chứa nhiều loại kiếm ý, trong đó còn có kiếm chi thế, rơi kiếm ý. Cái này làm cho hắn công kích cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, Vô Hình căn không có cơ hội ẩn vào hắn bóng dáng bên trong, đột ngột sát phạt. Diễm mưa kiếm sát thực đáng sợ, nhưng phạm vi lớn như thế sát phạt, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Vô Hình bùng nổ ánh mắt, trở nên càng sáng chói đứng lên, kim lóa mắt chiến chữ, như một mặt thiết tường, hoành ngăn ở trên chân đài. Phảng phất một vị đấu chiến thần, sở hướng phi mỹ, đem rất nhiều diễm mưa kiếm chặn, cùng hướng Vũ Diễm điên cuồng nghiền ép lên đi. Vô Hình muốn kéo gần cùng Vũ Diễm khoảng cách, một khi gần người, để cho hắn ẩn vào đối phương bóng dáng bên trong, thắng lợi liền sẽ thuộc về hắn. Vũ Diễm tự nhiên biết điểm này, diễm mưa kiếm dần dần trở nên càng kinh khủng hơn, kéo ra cùng Vô Hình giữa khoảng cách, sắc bén kiếm khí điên cuồng bùng nổ, không chỉ có ẩn chứa liệt diễm ý cùng rất nhiều kiếm ý, còn có một cổ vô cùng thuần túy hủy diệt chi khí. Sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng áp chế chiến chữ hướng về sau thối lui. Tốt lực lượng cuồng bạo. Không ít thần cảnh đều là âm thầm run sợ, vô luận là Vũ Diễm hay lại là Vô Hình, lực lượng đều là cực kỳ cuồng bạo, không khó tưởng tượng, nếu là bị đánh trúng, cho dù không chết cũng là trọng thương. Hai người va chạm càng ngày càng cuồng bạo, đến cuối cùng, đủ loại thần pháp không ngừng bùng nổ, toàn bộ chiến đài cũng vén lên một cổ cực kỳ đáng sợ hủy diệt phong bạo, đan vào mấy chục trên trăm bên trong thần quang, sáng chói rực rỡ, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Nhưng càng nhiều, hay là cho người một loại hủy diệt đáng sợ cảm giác, phảng phất mặt nhật đến. Cùng may chiến đài bốn phía có thần trận phòng ngự, nếu không những thần cảnh đó bên dưới, sợ là đã sớm chạy trốn xa thiên bách lý, dù vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được chiến đấu kinh khủng. Như vậy hao tổn nữa, sợ là đánh lên răm ba tháng, cũng khó phân thắng bại, không bằng một chiêu phân thắng thua đi, trong bạo tố, Vũ Diễm thanh âm truyền ra. Như người mong muốn, Vô Hình, lạnh giá đáp lại, đáng sợ phong bạo, trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ, phảng phất thời không cũng bị giam cầm. Hai người chiến lực, có thể nói ngang sức ngang tài, áp chế ở cùng cảnh tỷ thí. Ai cũng khó mà chiếm cứ ưu thế, như vậy tiếp tục đánh, cũng không biết bao lâu mới có thể quyết ra thắng bại. Hiển nhiên, bọn họ đều không nguyện như vậy, chuẩn bị một quyết định thắng bại. Chiến. Ngắn ngủi yên tĩnh, lại phảng phất qua mấy cái thế kỷ, rốt cuộc, Vô Hình thanh âm truyền ra, một cổ kim sán phong bạo cuốn trên đài, đầu chiến quyết thôi phát đến mức tận cùng, chiến ý nghiền ép tứ phương. Mưa bụi bạo nổ. Vũ Diễm làm ra đáp lại, liệt diễm như mưa rơi xuống, nóng bỏng sắc bén, vén lên một mảnh phong bạo, phá hủy một mảnh. Một chốc, cả tòa chiến đài bị vô tận phong bạo bao phủ, sáng chói rực rỡ lực lượng không ngừng lăn lộn, không gian không ngừng được hoàng hốt đung đưa. Không biết qua bao lâu, hai cổ cực hạn phong bạo rốt cuộc nổ lên đến, hủy diệt dư âm tứ lược, hai bóng người nhanh chóng tách ra, chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy Vũ Diễm quần áo trên người cũng vỡ vụn không ít, rất là chật vật. Mà Vô Hình khoác hắc bào đã không còn tồn tại, ánh mắt ngưng ra một đạo thân ảnh, lộ ra vô cùng ảm đạm. Hai người liền như vậy nhìn thẳng đối phương, ai cũng không có lên tiếng. Tất cả mọi người đều là ngắm nhìn bọn họ, tràn đầy hiếu kỳ. Kết quả, ai thắng ai thua. Một hồi lâu sau, mới nghe Vô Hình nói, người chiến lược không tệ, kẻ thứ ba vị trí thuộc về người, có lẽ có cơ hội khiêu chiến hai người bọn họ. Đang khi nói chuyện, vô hình còn mắt nhìn Lạc Mộc cùng ngự hồn, sau đó bàn tay huy động phủ thêm một cái hắc bào liền lui xuống đi. Vũ Diệm thắng, đám người rốt cuộc biết được kết quả phần lớn, nhưng mà than thở trận chiến này xuất sắc, chỉ có Thông Huyền Bảng gần trước mấy người trên mặt lộ ra sáng chói màu sắc, còn lại thần đạo cùng thập phương cường giả đã sớm chắc chắn bị loại, chỉ có còn có khiêu chiến khả năng liền chỉ on một ít còn có ý tưởng Thông Huyền. Bọn họ chiến bất quá Vũ Diễm, nhưng Vũ Diễm có thể thắng thập phương bảng thứ ba, như vậy thập phương bảng trước hai cùng cảnh chiến lực không nhất định so với Vũ Diễm mạnh, bọn họ còn có một cạnh tranh khả năng. Cơ hội cuối cùng, ta cũng đi thử một chút đi. Quả nhiên, Thông Huyền Bảng đệ nhị cường giả chiến đi ra, ở Lạc Mộc cùng ngự hồn chi gian, dĩ nhiên lựa chọn Lạc Mộc. Mặc dù Lạc Mộc cùng ngự hồn như thế, cũng rất mạnh, nhưng hạng nhược điểm, bao nhiêu cũng liền nhược điểm. Ngươi chọn lầm người, Lạc Mộc, nhưng mà nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, sau đó bàn tay huy động, ngàn vạn đằng mạn dần dần bao phủ đối phương, đem vây khốn. Mặc cho đối phương không cách nào phản kích, đều khó xông phá, đang kiên trì sau một hồi, không thể làm gì khác hơn là nhận thua. Lần này, Thông Huyền cường giả cũng không có người dám nữa khiêu chiến. Ba cái vị trí, lúc đó quyết ra. Ngự hồn, Lạc Mộc, Vũ Diễm, ba người đứng ngạo nghệ trên đài, không người còn dám khiêu chiến. Diệp Trần hỏi liên tục ba lần, cũng không có người tiến lên, khiêu chiến vị trí, liền lúc đó chắc chắn. Bất quá, không có vương cảnh xuất hiện, thật ra khiến người có chút ngoài ý muốn. Có thể yêu cầu tu trình. Vị trí chắc chắn sau, Diệp Trần liền hô khiếu nhi ra, rơi vào vân tiêu trên đài. Không cần tu trình, ngươi là cần gì phải cảnh giới? Ngự hồn bình tĩnh nhìn về phía Diệp Trần, phần kia ổn định, lộ ra mãnh liệt tự tin. Thông Huyền, Diệp Trần giống vậy lạnh nhạt đáp lại, khi thế dần dần thả ra ngoài, dù chưa đạt đến Thông Huyền đỉnh phong, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cái gì? Cuối cùng Thông Huyền, kèm theo Diệp Trần khí thế nở rộ, bốn phía không ít người đều là chi kinh ngạc, xôn xao một mảnh. Đặc biệt là cổ Trần đám người, càng lại trố mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu bên trong đều là một mảnh rung động. Hắn lại ở thời gian ngắn như vậy phá cảnh Thông Huyền. Mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là đế cảnh đỉnh a, rất nhiều tu giả cố gắng cả đời đều khó đạt tới cái này dạng thành tựu, hắn lại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đạt tới, chẳng lẽ đây cũng là thiên mệnh? Vân tiêu đài bốn phía phần lớn người đều là sinh lòng rung động, sắc mặt mỗi người không giống nhau. Cổ Trần đám người là rung động, Đêm Bóng đám người là không nói gì, Thương Khung đám người dĩ nhiên là cao hứng, nhưng trong đám người Ngự Tử ta nhưng là thần sắc khó coi, âm trầm như nước. Đã từng con kiến hôi lại chỉ dùng mấy tháng thời gian liền hận ra hắn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thông Huyền mà thôi, bất quá con kiến hôi. Ngự hồn sắc mặt như thường, sau đó nhìn về phía Lạc Mộc cùng Vũ Diễm, vô cùng bình thản nói, các người ai muốn thử một chút? Vũ Diễm cùng Lạc Mộc trố mắt nhìn nhau, còn không đợi bọn hắn nói cái gì, Ngự hồn liền lại nói, dĩ nhiên cho dù các người chiến thắng Diệp Trần cũng sẽ không trở thành minh chủ, chỉ là có thể ngắn ngủi cảm thụ xuống phần kia vinh dự. Vũ Diễm thần sắc chợt chìm, rét lạnh đạo, ngươi cho rằng là vị trí minh chủ là ngươi vật trong túi sao? Ngự hồn hỏi ngược lại, không phải sao? Vũ Diễm hừ nói, đối đãi với ta chiến thắng Diệp Trần, ngươi có thể thử một chút, vị trí minh chủ kết quả sẽ thuộc về ai? Lãng phí thời gian, nhìn Vũ Diễm hướng Diệp Trần đi tới, Ngự hồn lắc đầu than nhẹ, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Mộc, ngươi thì sao, ngươi tưởng chiến hay không? Lạc Mộc biến hóa xuất thể, là cây toa toa vang dội, đó là chiến ý ở kéo lên. Thập phương trên bảng, ta ở vào ngươi sau, nghĩ tưởng thắng ngươi, xác thực rất khó, nhưng vị trí minh chủ, không thể không cạnh tranh, cho nên, ra tay đi. Ngự hồn nhìn về phía Lạc Mộc, mộc quang có chút nội liễm, hồi lâu mới bước từ từ mà ra, bước lên tòa kia trên đài, đạo, nguyên tưởng rằng, bọn người sẽ biết khó mà lui, bản tọa chỉ cần chiến một trận, đáng tiếc, các người nhất định phải tìm ngược, nếu như thế, sẽ giúp đỡ ngươi đi, vị trí minh chủ, ngươi còn không có tư cách chấm mút. Lạc Mộc đạo, bao nhiêu nờ. Mở, không có khiêu chiến người vị trí, mấy năm nay luôn muốn thử một chút, thập phương bảng, không biết người còn có thể bá bảng hay không. Hiu hiu hiu. Tiếng nói rơi xuống, Lạc Mộc liền giành trước bùng nổ công kích, vô tận đằng mạn tựa như linh xà bay lượn, nếu như lợi kiếm chi vũ, hướng ngự hồn điên cuồng cuồn cuộn cuồn tới. Hắn biết, muốn ngồi lên vị trí minh chủ, phải vượt qua ngự hồn ngọn núi lớn này, cho nên hắn không vội khiêu chiến Diệp Trần, mặc cho Vũ Diễm cùng Diệp Trần đi quyết định thắng bại. Chỉ cần hắn có thể đánh bại ngự hồn, có niềm tin đoạt được vị trí minh chủ. Vào giờ phút này, bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhợt, duy có kết quả mới là chân thật nhất. Đánh đi. Ngự hồn khẽ nói, thanh âm không lớn, rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ mãnh liệt tự tin, phảng phất có thể chưa từng có từ trước đến nay, Sở Hướng phi mỹ. Bàn tay hắn huy động, tiến lên đón Lạc Mộc sát phạt. Không nghĩ tới Ngự Hồn cùng Lạc Mộc cũng chiến khởi tới, bốn phía đám người thấy một màn này, rất là kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền cùng mình. Vân Tiêu trên đài, bốn người tranh đoạt minh chủ, vô luận là ai, cũng không cách nào đánh một trận chinh phục toàn bộ, cho dù đánh rơi Diệp Trần vị trí, cũng tất nhiên muốn và những người khác tranh phong. Nếu như thế, không bằng đi trước giải quyết. Bốn người hai trận chiến, sau đó người thắng quyết chiến, đơn giản bớt chuyện. Diễm Mơ Kiếm. Một tòa khác trên chiến đài, Vũ Diễm đã phát động công kích, ra tay một cái chính là mạnh mẽ tuyệt học lá bài tẩy, không có nửa phần lưu tình. Cả tòa trên chiến đài, thiêu đốt nóng bỏng sắc bén diễm mưa, phô thiên cái địa tuôn hướng Diệp Trần. Quyền trượng. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, bàn tay tùy ý huy động, quyền trượng ánh sáng nở rộ, liền đem Vũ Diễm sát phạt, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, ở trước người hắn ba trượng liền đông đặc đi xuống, khó mà tiếp gần. Sau đó thình thịch thanh âm vang dội, vô tận diễm mưa như quỷ mị hướng ngược lại gào thét, hướng Vũ Diễm cuồn cuộn xe on tới. Chuyện này không ít người trong nháy mắt ngạc nhiên, đây là cái gì thần khí lại có thể phản trấn sát phạt, có này thần khí nơi tay, há chẳng phải là đã đứng ở thế bất bại. Vũ Diễm đối với Diệp Trần có chút biết, đã sớm biết hắn có quyền trượng cái này quỷ dị thần khí, ở Diệp Trần sử dụng chớp mắt liền bóng người loại lên, tránh phản trấn sát phạt. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn đến Diệp Trần, nghiêm giọng nói, võ quyết minh chủ, chẳng lẽ còn muốn mượn thần khí sao? Ai quy tắc không thể dùng thần khí? Diệp Trần hỏi ngược lại. Vũ Diễm hừ lạnh nói, đã là võ quyết, đến lượt đường đường chính chính, mượn ngoại lực, cho dù thủ thắng, cũng không cách nào phục chúng. Không sai, chúng ta tranh thủ ba cái vị trí, ai cũng không có dùng thần khí, muốn phục chúng, lại không thể mượn ngoại lực. Nếu là mượn thần khí đứng ở thế bất bại, từ đó phòng thủ vị trí minh chủ, chúng ta tuyệt không tín phục. Vũ Diễm lời nói, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều thần cảnh cộng hưởng. Trong tay người nào còn không có một ít lá bài tẩy, nếu là toàn bộ sử dụng, cùng cảnh tranh phong, không ít người cũng có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại, kia sẽ dễ dàng như thế, quyết ra ba cái vị trí. Thế nhưng dạng còn có ý gì? Đây là võ quyết minh chủ, không phải là xem ai hao tổn lâu hơn. Thực lực chân chính, mới có thể làm cho người tin phục. Diệp Trần cười, cười rất lạnh nhạt, bàn tay một phen, liền thu quyền trượng, đạo, được, võ quyết minh chủ, không cho mượn ngoại lực, tiếp tục đi. Võ quyết đến lượt có võ quyết dáng vẻ, nếu không võ quyết ý nghĩa ở chỗ nào, mọi người có thể buông tha cảnh giới ưu thế, cùng cảnh tranh phong, là liền là công bình, là chính là phục chúng, Vũ Diễm nghiêm mặt nói. Diệp Trần cười nói, như người nói, tiếp tục đi. Vũ Diễm nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, người thì nếu có thể thắng, ngồi vững vàng minh chủ, ta Vũ Diễm, tâm phục khẩu phục. Lời còn chưa dứt, Vũ Diễm liền hô khiếu nhi ra, thần quang nở rộ, sang chói vô biên, phe cánh thiêu đốt, tựa như đắm mình trong liệt diễm, kinh khủng sát phạt cuốn mà ra. Lần này, vô tận liệt diễm ngưng tụ, hóa thành một đạo liệt diễm trường ấn, lộ ra sắc bén khí sơ sắc tiêu điều, hoành ép xuống. Hàn Ngọc Trường, Diệp Trần mâu quang nghiêm nghị, nguyệt hàn thể lực lượng nhanh chóng thôi phát, đồng thời Hàn Ngọc Trường ngưng kết, băng phong tứ phương, hướng liệt diễm trường ấn đánh tới. Một băng nhất dương, lưỡng đạo hoàn toàn ngược lại cực hạn lực lượng nhanh chóng va chạm, kia một vùng không gian, giống như bị nhất kiếm chém ra, phân biệt rõ ràng. Tạo hóa trung thần thanh tú, âm dương cắt rõ ràng. Ùng ùng. Lưỡng đạo trường ấn không ngừng đánh vào, phảng phất đông đặc ở trường không như vậy, vẫn không nhúc nhích, nhưng Diệp Trần cùng Vũ Diễm cũng đang điên cuồng dưới vào lực lượng, thần trường tỉ thí. Cuối cùng, âm ầm tiếng vỡ vụn vang dội, Hàn Ngọc Trường cuối cùng dẫn đầu vỡ nát, kia nóng bỏng sắc bén trường ấn cũng hiện ra vô tận vết rách, dần dần phá diệt, nhưng như cũ có thừa ba cuốn, hướng Diệp Trần đập vào mặt mà. Người rất mạnh, nhưng đúng là vẫn còn thiếu chút nữa. Vũ Diễm ánh mắt thành khe nhỏ xuống, hắn tự nhiên tháo qua Diệp Trần, mấy tháng trước đế cảnh, bây giờ vừa mới phá cảnh thông huyền, thật sự lực bộc phát đo, có thể không kém hắn bao nhiêu. Người này tốc độ tu luyện cùng thiên phú, cùng với kinh khủng kia chiến lực, xác thực để cho người chấn thán, thật là mạnh thiên mệnh, mới có thể yêu nghiệt như vậy. Bất quá, liền trước mà nói, Diệp Trần, còn không phải là hắn địch, mà hắn, cũng sẽ không lưu tình. Chân hắn trường dẫm, hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới Diệp Trần đi.